Cố Tích Kim xem ngạc nhiên, con ngươi trợn trợn, đã nhận ra thân phận của lão giả này, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, Long Cẩm Y tại sao muốn đi cứu lão giả này, hắn nên hận không thể giết hắn mới đúng. Ánh mắt lóe lên một cái, Cố Tích Kim thu rồi thuyền, cũng lướt đi ra ngoài. Sắc mặt hắn, tại sao lại không dễ nhìn? Xem ảnh một. Ha ha ha. Cái kia dãy núi bầu trời, bị đuổi giết ông lão mặc áo đen, nhận ra được Long Cẩm Y hướng về phương hướng của hắn bay tới, đột nhiên cười to lên, tiếng cười như cú đêm, sắc bén chói tai, dương dương tự đắc. Cứu ta mệnh người đến rồi, hai người các ngươi không tiếp, còn không có bao xa lăn bao xa. Ông lão mặc áo đen một bên trốn, một bên cười to nói. Đuổi ở đây lão mặt sau, là hai cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, tương tự cũng là ông lão răng rắc, một cái da thịt vàng như nghệ, phảng phất bệnh quỷ, dáng vẻ cũng cực xấu xí. Một cái khác tráng như voi lớn, một đầu lọn tóc, người mặc áo giáp, bắt mắt nhất nơi, là mũi trưởng có chút quái dị, phảng phất một ít người hình yêu thú một dạng. Hai người đều là Bắc Thánh vực tu chân giới, rất có vài phần tiếng tăm tổ khiếu tu sĩ, trước một cái biệt hiệu bệnh đạo nhân, sau một cái biệt hiệu tượng tướng quân, từ trước đến giờ cấu kết với nhau làm việc xấu quen rồi, đều không phải nhân vật dễ trêu chọc. Hai người nghe được ông lão mặc áo đen kia lời nói, thần thức quét qua, cũng phát hiện Long Cẩm Y, còn có mặt sau Cố Tích Kim, vài lần sau, liền nhận ra thân phận của bọn họ. Ha ha ha, rượu, rượu, hay lắm. Bệnh đạo nhân cười quái dị nói, một cái năm đó Bắc Thánh đệ tam, một cái năm đó Đông Thánh đệ tam. Hai người các ngươi tiểu tử, không đi tu luyện, dám chạy loạn khắp nơi, đã như vậy, dòng dõi của các ngươi, chúng ta liền không khách khí nhận lấy. Tượng tướng quân càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Phía bên kia, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim nghe vậy, nhưng là mặt không hề cảm xúc. Ở 40 cường chi chiến, cùng Viễn Cổ Vạn Hoa động thiên bên trong thời điểm, tổ khiếu kỳ quái vật, không biết giết bao nhiêu, mặt hàng này sao lại xem ở trong mắt. Mấy người khoảng cách càng ngày càng gần. Long Cẩm Y tốc độ cực nhanh, trên cánh tay phải lại một lần nữa kim cương bao trùm, phảng phất thành một cái kim cương cánh tay bình thường, tỏa ra hào quang óng ánh đến. Bạch. Long Cẩm Y cùng ông lão mặc áo đen kia, sai thân mà qua. Đỗ Nhi Ngoan, hai người này, liền giao cho ngươi. Ông lão mặc áo đen kia truyền âm ở hắn, xưng hô càng là Đỗ Nhi Ngoan. Long Cẩm Y nghe mặt không hề cảm xúc, hướng về phía trước đuổi càng gần hơn một ít bệnh đạo nhân, chính là một quyền đánh ra ngoài. Tiểu tử, có thể chớ xem thường người. Bệnh đạo nhân hắc cười nói một câu, cách không một trường vô đến, một trường này ra, hư không đều vặn vẹo lên, cũng là không đơn giản. Oeng. Tiếng nổ vang lên sau, nhưng là bệnh đạo nhân phảng phất đạn pháo mở dạng, hướng sau bay ra ngoài, cái gì trường ảnh, là chớp mắt nát đi. Lão gia hỏa trá ra mặt vàng trắng bệnh như tờ giấy lên, cái kia toàn bộ cánh tay phải đã răng rắc gãy vỡ đi. Một quyền chi uy, mạnh mẽ như vậy. Nhân tổ tu sĩ ban xuống ban thưởng, há lại là dễ cùng. Tiểu tử, khí lực không sai, đến cùng ta đấu một trận. Tượng tướng quân quát lên, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, thân thể cũng bắt đầu quỷ dị bắt đầu bành trướng, trong thân thể phảng phất có tồi núi đoạn nhạc bình thường sức mạnh kinh khủng. Xẹt xẹt. A. Nay tượng tướng quân vẫn không có ra tay, liền nghe xé rách tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy bay ra ngoài bệnh đạo nhân đã bị người chớp giật đánh giết, chia ra làm hai, xương máu bay tung tóe. Đánh giết hắn là một tôn tay cầm trường kiếm hình người quang ảnh, cái kia hình người quang ảnh phụ cận còn có một cái chưa hợp lại vết nứt không gian. Tượng tướng quân xem tâm thần chấn động mạnh. Nhanh, quá nhanh, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Bệnh đạo nhân tốt xấu cũng là tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng liền như thế bị người giết? Đến cùng là ai giết? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đang ở kinh hãi gian, bài sơn đảo hải bình thường khí tức cũng hướng về hắn đè ép lại đây. Long Cẩm Y đã đánh tới. Tượng tướng quân chấn động tỉnh lại, đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám dừng lại, đột nhiên một cái xoay người, liền hướng về phương hướng phía sau bên trong bỏ chạy. Long Cẩm Y thấy hắn bỏ chạy, cũng không còn đuổi, dừng lại thân ảnh. Giang giác. Tượng tướng quân mới chạy ra hơn trăm trượng xa, liền thấy phía trước vài chục trượng ở ngoài hư không, quỷ dị phá ra, bên trong có ánh sáng lóng ánh xạ quang. Này lại là món đồ gì? Tượng tướng quân xem không hiểu ra sao. Ầm. Sau một khắc, chính là tiếng nổ vang lên. Cái kia vết nứt không gian, đột nhiên từ giữa bị người đánh tan bình thường, nổ ra một đạo nhân hình quang ảnh đến, hướng về vọt tới tượng tướng quân, chính là một kiếm đâm ra, đâm hướng về phía đầu lâu. Phúc. Lại là đầy trời xương máu bay tung tóe. Nhanh, quá nhanh. Từ tượng tướng quân nhìn thấy không gian kia vết nứt, chỉ có điều một cái chớp mắt thời gian sau, hắn liền bị đánh giết, phảng phất tự động đưa tới cửa đi bình thường, liền chuyển hướng về bỏ chạy phản ứng, đều làm không được. Nay một tay, đương nhiên là Cố Tích Kim, Vũ Ước Vạn Lý ngoại quân Lâm Sử. Hai cái tổ khiếu tu sĩ, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ, bị Cố Tích Kim ung dung chém giết. Bị kinh ngạc sững sờ, còn có ông lão mặc áo đen kia. Lão gia hỏa vẫn lấy thần thức nhìn mặt sau động tĩnh, vào giờ phút này, con mắt đều dọa trực, tâm thần run rẩy. Mà ánh mắt của hắn, nhìn về phía trước tu sĩ, là Cố Tích Kim, hắn tận mắt nhìn thấy, Cố Tích Kim xuất kiếm. Thủ đoạn cao cường. Ông lão mặc áo đen nhìn chăm chú Cố Tích Kim, rốt cục mở miệng. Cố Tích Kim hai tay nâng kiếm, kim bảo gồ lên, tương tự ở nhìn chăm chú ông lão mặc áo đen này. Lạnh lùng nói rằng, nếu như Long Cẩm Y không cho ta một cái cứu lý do của ngươi, cái môn này thủ đoạn, lập tức liền sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Ông lão mặc áo đen nghe vậy, cười ha ha. Ở trong chớp mắt, liền khôi phục bình thường, mặt mày ở giữa, lần thứ hai lộ ra kiêu hùng vẻ đến, cười nói, rất nhiều năm không gặp, năm đó tiểu mao đầu, đã dám đối với ta xuất kiếm.

bị idol. Vào giờ phút này, ở này thế lực lòng đất, đang có một đám tu sĩ tranh đoạt tiên ngọc khoáng, đánh không thể tách rời ra, cảnh tượng cực loạn. Mà quét chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim liền liếc Long Cẩm Y một mắt, nói rằng, tiện nghi ngươi người này, ngày hôm nay ở đây, liền có thể đem chuyện của ngươi giải quyết. Ngươi lai, Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc tộc trưởng Chu Tử Nghĩa, chính là đám kia tranh đấu tu sĩ một cái trong đó. Hai người vật khí, tựa hồ rốt cục tốt lên. Chương 1045, đã thủ. Long Cẩm Y không hề có một tiếng động quay lại phương hướng, hướng về cái kia tranh đấu phương hướng bên trong bay đi, trong lòng cũng là cảm giác phải đi rồi cậu vận. Làm thế nào, trực tiếp làm thịt đoạt sao? Cố Tích Kim hỏi. Long Cẩm Y trầm mặc một chút, nói rằng, không, mua đi. Này có thể không giống ngươi. Cố Tích Kim cười hì hì. Ta gần nhất giết vô tội người đã nhiều lắm rồi. Long Cẩm Y khẽ lắc đầu, hướng một cái nào đó gian cửa máy đánh ra một đạo chỉ phong, nhậm mặc cái này lao tà vật, cũng là rất mau ra đến. Trên thực tế, gần nhất trong khoảng thời gian này, Long Cẩm Y cái kia quái trứng đã lại phát tác quá rồi mấy lần, đều bị Cố Tích Kim đem hắn khống chế lại, bằng không giết người còn nhiều hơn. Ba người lại đây lúc, cái kia lòng đất khoáng giữa trường chiến đấu đã tiến gần kết thúc. Một ít cướp được chỗ tốt, biết thu lại tu sĩ, đã bắt đầu trốn hướng bốn phương tám hướng bên trong, Chu Tử Nghĩa chính là một cái trong đó, cùng hắn đồng thời, còn có chính mình tộc muội, nhị trưởng lão Chu Vân Mộ, hai người đều là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Chu Tử Nghĩa là cái ông lão tóc trắng, Chu Vân Mộ là cái hoa giáp bà lão, hai người tướng mạo, liền không nói thêm, chỉ cần có cái kia một đôi răng nanh ở, thấy thế nào đều không giống người tốt lành gì, càng không muốn để vừa mới giết một đoạn, trên người còn mang theo một thân máu tanh. Hai người lấy yêu thú chi thân, đến nhân tộc nơi thừa nước đục thả câu, lại chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, bao nhiêu sẽ càng thu lại một ít. Đắc thủ vài bước sau, bước ra liền đi. Hai vị tiền bối, xin dừng bước. Hai người mới bay ra ngoài cách xa mấy dặm, liền có truyền âm tiếng vang lên trong đầu. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, tiếp tục bay đi, đồng thời thần thức quét tới, rất nhanh sẽ phát hiện, đổi hướng về phía bọn họ phương hướng bên trong Long Cẩm Y ba người, tự nhiên cũng là rất nhanh nhận ra Long Cẩm Y cùng thân phận của Cố Tích Kim. Chuyện gì? Chu Tử Nghĩa hỏi hướng về ba người, vẻ mặt không lành. Tiền bối, tại hạ chuyên vì tìm ngươi mà đến, nghĩ hướng về ngươi mua một khối vạn cổ hàn băng ngọc. Long Cẩm Y nói rằng. Nhị lão nghe vậy, lần thứ hai trao đổi một cái ánh mắt. Ngươi sao biết ta có vạn cổ hàn băng ngọc? Chu Tử Nghĩa hỏi, không thể nghi ngờ là thừa nhận. Tại hạ đã đi cực hàn núi tuyết nghe qua, cũng đi quý tộc hỏi dò quá rồi, hai vị tiền bối tới trong này tin tức, cũng là bọn họ nói cho ta. Long Cẩm Y nói rằng. Nghe đến đó, này hai đầu yêu thú, nhưng là ánh mắt hơi ngưng tụ lên. Tiểu tử, ngươi là triển khai thủ đoạn gì, mới làm bọn họ nói cho ngươi chúng ta hành tung? Lão phu ra ngoài trước, từng đặc ý từng căn dặn, không đối ngoại người truyền ra. Xem ảnh một. Chu Tử Nghĩa ánh mắt sắc bén lên. Đến cùng là cáo giả, rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng. Ngươi đem chúng ta Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc thế nào? Chu Vân Mô cũng là lạnh giọng quát hỏi. Hai vị tiền bối không nên hiểu lầm, tại hạ sắc thực triển khai một điểm thủ đoạn, nhưng cũng là các ngươi Hàn Địa Chu Hiếm trong tộc tu sĩ, trước tiên mơ ước lên ta, bị ta hạn chế, vẫn chưa trọng thương ai, càng chưa từng đem bọn ngươi bộ tộc thế nào. Long Cẩm Y sáng sủa nói tới. Hai người nghe lại là một trận ánh mắt lấp lóe. Tiểu tử, nếu chúng ta không bán đây? Chu Tử Nghĩa nói rằng, liền là như lời ngươi nói, hai người chúng ta cũng không có lý do gì, nhất định phải đem vạn cổ hàn băng ngọc bán cho ngươi chứ. Câu nói này, nên nhưng là không sai. Nghe đến đó, Cố Tích Kim cùng Nhậm Mặc đồng thời nhìn về phía Long Cẩm Y, cười có chút tặc, nhìn hắn ứng đối ra sao. Long Cẩm Y một đôi mắt hổ, hơi híp híp, liền thần sắc lạnh lùng nói, xin mời hai vị tiền bối, cần phải bán cho ta, bởi vì ta rất cần nó. Chuyện cười, ngươi cần nó, chúng ta liền muốn bán cho ngươi sao? Chu Vân Mỗ xỉ tiếng cười nhạt. Không sai, như hai vị không bán, liền đừng trách ta động thủ đoạn. Long Cẩm Y thô bạo nói rằng, trong một đôi mắt thần sắc cũng là kiên quyết lạnh lẽo lên. Hắn xác thực không ngờ lạm sát kẻ vô tội, nhưng trong xương cứng rắn một mặt kia, một điểm đều không có thiếu. Ngông cuồng tiểu bối, không muốn lấy vọt vào Bắc Thánh thập cường, liền có bao nhiêu ghê gớm, chung quy cũng bất quá là ở phàm thuế kỳ bên trong lưu manh. Chu Vân Mỗ lại nói, đến nơi này, hiển nhiên cũng không có cái gì có thể nói. Long Cẩm Y không nói tiếng nào, cánh tay phải kim cương tia sáng lại nổi lên, khí thế ở trong chớp mắt liền biến cao to khiếp người lên, thần quang bùng lên. Cố Tích Kim ở lắc lắc đầu sau, cũng lấy ra chính mình cái kia một trắng một xanh, hai thanh trường kiếm đến. Cho tới Nhậm Mặc lão già này, đương nhiên là sống chết mặc bây. Tiểu tử, ngươi đổi được chúng ta, lại đến nói như vậy cuồng lời đi. Chu Tử Nghĩa lạnh lùng nói một câu. Này hai đầu Hàn Địa Chu Hiếm, từ đầu đến cuối không có ngừng cước, thân pháp thần thông cũng là không tầm thường, ngoài thân cuốn lấy một đạo hướng ngang băng phong bạo, hướng về phương xa gào thét mà đi, khí thế hùng vĩ, tốc độ so với ba người dưới chân thái ớt thanh linh phảng, chỉ vượt qua mà không thua. Hai vị tiền bối nếu là nhất định phải trốn, ta không thể làm gì khác hơn là đến các ngươi quảng hàn trên núi tuyết, đi chờ các ngươi trở về. Long Cẩm Y hiếm thấy uy hiếp người khác. Tiểu tử, chúng ta Hàn Địa Chu Hiếm thủ sơn đại trận, cũng không phải ngồi không, ngươi có bản lĩnh, cứ việc lên núi đi. Chu Tử Nghĩa trả lời, lao ra hỏa dầu muối không ấm. Long Cẩm Y không tiếp tục nói nữa, hướng Cố Tích Kim ra hiệu một cái. Còn không là muốn đánh. Cố Tích Kim phát một câu bực tức, trong hai con mắt của hắn, hiện ra cực thâm thúy quái dị ngôi sao thần thái, rõ ràng là nhìn về phía Chu Tử Nghĩa hai người phương hướng, nhưng phảng phất lại giống như nhìn về phía xa xôi thế giới phần cuối bình thường, cao xa dị thường. Siêu, siêu. chỉ chốc lát sau, đột nhiên lên kiếm, đánh về trong hư không. Phía trước lao đi Chu Tử Nghĩa hai người, xem chính là không hiểu ra sao, không biết cách xa như vậy, Cố Tích Kim có thể chơi ra trò gian gì đến. Nhưng chỉ chốc lát sau, ầm ầm, hai người phía trước trong hư không đột nhiên nổ bể ra đến, nhảy ra hai đạo màu vàng đất, tia sáng loẹt loẹt hình người bóng mở, nhấc theo hai cái kiếm, hướng hai người đánh tới. Hai bóng người, cao to, ánh mắt lạnh lùng vô tình, bao quát chúng sinh bình thường, siêu nhiên trí thượng, phảng phất nhất cao cao tại thượng quân vương mở dạng. Mênh mông kiếm khí, dung hợp hư không chi khí, hướng xuống đâm tới, sắc bén tâm ý cuồn cuộn. Hai người xem sắc mặt chợt biến, vội vã tránh về phía trước, đồng thời vội vàng đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại nổi lên, trong đó nương theo hai người tiếng kêu thảm thiết, hai lão bị hoành quăng bay ra ngoài, một đòn bên dưới liền bị thương không nhẹ. Nếu không có Cố Tích Kim để lại mấy phần lực, cái kia hai tôn bóng mở xuất hiện khoảng cách lại gần một ít, đảm bảo đã đem hai người này giết. Nhìn thấy này một tay, Long Cẩm Y không có phản ứng gì, Nhậm Mặc nhưng là lần thứ hai liễu lưới, thần sắc phức tạp. Quá quỷ dị, quá lợi hại, quá khó tra xét. Năm đó hắn tiện tay liền có thể ép chết Cố Tích Kim, đã vượt rất xa hắn. Một chiêu này, ta còn có thể dùng rất nhiều lần, hai vị nếu là còn muốn trốn, cứ việc thử đến. Cố Tích Kim nạo khí truyền âm. Chu Tử Nghĩa cùng Chu Vân Mộ, nghe một trận phiền muộn, hiện tại tiểu bối, có muốn hay không lợi hại như vậy, mạnh như vậy, một chiêu này bên trong chất chứa huyền diệu, hai người là căn bản không rõ ràng. Ổn định thân thể sau, rốt cục không còn trốn. Chu Tử Nghĩa thân là tộc trưởng một tộc, tiến thôi vẫn là xem rất rõ ràng, cũng không nói nhảm nhiều, lấy tay luồn vào không gian chứa đồ bên trong, lấy ra vạn cổ hàn băng ngọc đến. Một mảnh xương băng, mịt mờ mà sinh, vật ấy vừa ra, hư không đều dường như muốn đông lại lên, chu vi nhiệt độ chớp mắt gấp lạnh xuống đến. Xương băng trung ương là một khối cũng không biết thiên nhiên sinh thành, vẫn là hậu thiên xây thành vương vức màu trắng gạch băng dạng đồ vật, tỏa ra băng hào quang màu trắng, nhưng cũng không có cách nào bảo khí tức, phảng phất một khối thiên nhiên vật liệu mở dạng. Tiểu tử, này chính là ngươi muốn vạn cổ hàn băng ngọc, lão phu hai người đấu bất quá các ngươi, bán ngươi chính là, ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mua? Chu Tử Nghĩa biểu hiện có chút thâm trầm, lại nói, nếu là ngươi giá cả quá thấp, lão phu tình nguyện ném vào vết nứt không gian bên trong đi, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Long Cẩm Y nghe vậy, lặng lẽ không hề có một tiếng động, một bên thôi thúc Thái Ất Thanh Linh phảng tới gần lại đây, một bên ở chính mình không gian chứa đồ bên trong chỉnh tề lên. Đến khoảng cách ngàn hơn trượng sau, Thái Ất Thanh Linh phảng dừng lại, Long Cẩm Y cũng lấy ra một cái túi đựng đồ quan đến. Liên nhiều như vậy, ngữ khí lạnh lẽo kiên định, ý tứ rất rõ ràng, một khối tiên ngọc cũng không bỏ thêm, nếu các ngươi không chấp nhận, cái kia liền tiếp chơi tiếp. Chu Tử Nghĩa bình tĩnh gương mặt tiếp nhận, xem qua trong túi tiên ngọc, sắc mặt ngược lại không có biến càng thêm khó coi, đang cùng Chu Vân Mộ truyền âm thương lượng hai câu sau, cuối cùng gật gật đầu, đem cái kia vạn cổ hàn băng ngọc cầm đến. Đùng. Long Cẩm Y trương tay hấp đến. Mới vừa đến tay, như đọa băng quật bình thường, dùng mình một cái, sau đó liền cảm giác mình linh đài, trước nay chưa từng có tỉnh táo lại, cảm giác kia so với tị thế lộc huyết tinh dây truyền đến, mạnh hơn một đoạn dài. Quả nhiên là bảo bối tốt. Long Cẩm Y trong lòng đại tán một câu. Cái này vạn cổ hàn băng ngọc rốt cục vào trong tay hắn. Hai chúng ta có thể rời đi sao? Phía bên kia, Chu Tử Nghĩa lạnh lùng nói rằng. Đà tạ hai vị. Long Cẩm Y gật đầu một cái nói, việc này hy vọng liền chấm dứt ở đây, bất quá hai vị trong lòng như có oán hận gì, nghĩ dây dưa xuống, ta cũng tiếp tới cùng. Hai người nghe vậy, hừ lạnh mà đi. Một nỗi lòng chấm dứt, Long Cẩm Y quay lại đầu thuyền, tiếp tục bay về phía trước phương hướng bên trong. Ngươi muốn vật này làm cái gì? Nhậm Mặc đột nhiên hỏi. Chơi. Long Cẩm Y mặt nghiêm túc, rồi lại phảng phất đùa giỡn bình thường, đưa ra một cái làm người dở khóc dở cười đáp án đến, đem vạn cổ hàn băng ngọc cho cất đi. Cố Tích Kim nghe cười ha ha. Nhậm Mặc mở ra nét mặt giàn mua, liền khó coi có một ít tâm trầm, lại một lần nữa ý thức được, trước mắt Long Cẩm Y đã sớm không phải cái kia mặc hắn tính toán tiểu tử. Tiểu tử, ngươi là có hay không gặp gỡ phiền phải lớn, ta thấy mệnh cách của ngươi phát sinh biến hóa rồi. Nhậm Mặc cũng không biết là thật hay giả, ngữ điệu thâm trầm, cao thâm khó dò vậy nói rằng, ngươi không dùng dọa ta, ta vẫn như cũ không tin ngươi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói, hơn nữa, ta đã tìm tới so với ngươi càng lợi hại bói toán đạo cao thủ, trả giá chút công bằng đánh đổi, ta liền có thể từ hắn nơi đó được càng tốt hơn đáp án. So với cao đức đến, Nhậm Mặc cái này lao tà vật càng không thể tin tưởng. Hắn là ai? Nhậm Mặc nghe ánh mắt ngưng lại, quát hỏi. Long Cẩm Y lại không tiếp tục để ý hắn. Lao tà vật, thời đại của ngươi thật đi qua. Cố Tích Kim ở bên cạnh tham thẳm nói rằng. Chương 1046, độc cô tàn hồng đánh cược. Long Cẩm Y sự tình tuy rằng chấm dứt, nhưng cũng không có đi thẳng một mạch. Cố Tích Kim cũng không có lập dị đến từ chối hắn hỗ trợ. Hai người giống như Phương Tuấn Mi, ở này báo thủ chuyện như vậy trên đều là từ không thể hiện, có thể mời trên giúp đỡ, tất cả đều mời trên, định không làm đối phương chạy thoát. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Những kia tổ khiếu trung hậu kỳ đại lão đã lại một lần đem cái kia giết chóc kiếm đen cùng ném, mỗi người bắt đầu tứ tán tìm đi ra ngoài, nhưng tổng không rời phụ cận Linh Sơn bảo địa quá xa. Độc Cô Tàn Hồng có thể cảm giác được một ít manh mối, những lao hồ ly này nhóm cũng có chỗ cảm giác, nhưng mọi người đại thể chỉ làm cái kia giết chóc kiếm đen đang tìm tu sĩ giết, đối với không có tu sĩ Tử Tịch Sơn cốc nơi này không có quá để ý. Bởi vậy, ở cái kia Tử Tịch Sơn cốc bên trong, Độc Cô Tàn Hồng vẫn là một thân một mình chờ đợi. Nào đó điều nhỏ hẹp đến chỉ dung một người có thể quá núi nước bên trong, Độc Cô Tàn Hồng mở ra một hầm động đến, ẩn ở bên trong. Hắn đã đợi hơn một tháng, không riêng không có nôn nóng, trái lại là có loại không muốn đi cảm giác, sinh đi ra. Chỗ này trong thiên địa sát khí, đối với hắn sát nhân kinh tu luyện, dĩ nhiên có không nhỏ tác dụng phụ trợ, nếu là có vô cùng vô tận sát khí thu nạp, hắn bây giờ hủy diệt đạo tâm, nói không chắc có thể thực hiện đệ nhị biến, mà không cần đi tìm cái gì hủy diệt lột xác cơ duyên. Đương nhiên, đây là Độc Cô Tàn Hồng chính mình chỉ theo ý mình ý nghĩ. Nhưng bất luận thế nào, hắn chí ít là cảm giác được chính mình hủy diệt đạo tâm, có chút động, chỉ cần động, chính là tiến bộ. Bởi vậy, này hơn một tháng qua, hắn một bên chờ đợi, một bên tu luyện sát nhân kinh, không thể không biết gấp táo. Bản này Hồng Trần Kiếm Cung tiền bối, lưu lại mật điện, vì hắn chỉ dẫn một cái tu luyện chi đạo. Một ngày này sáng sớm, Độc Cô Tàn Hồng từ tu luyện bên trong tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang, điện thiểm mà qua. Dị thường đến rồi. Hắn cảm giác được rõ ràng, ngay ở vừa nãy, bên trong vùng thế giới này sát khí phảng phất đột nhiên nồng nặc mấy phần lên bình thường, hơn nữa còn đang không ngừng biến càng thêm nồng nặc lên, phảng phất bình tĩnh biển rộng, nổi lên cuộn sóng. Mà này cuộn sóng, nếu không có là hắn, cũng không có mấy người có thể cảm giác được. Này biến nồng nặc lên cảm giác, đến từ lòng đất. Đến rồi. Độc Cô Tàn Hồng trong mắt, né qua vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ, bá một cái, liền đứng lên, trên người phòng ngự thần thông, tầng tầng mở ra. Đồng thời thích thả ra thần thức, hướng phía dưới hướng phía trong tìm kiếm. Chỉ mấy tức sau, hắn liền bắt lấy, ở cái kia lòng đất vô biên trong bóng tối, một đạo khác với tất cả mọi người đen tối kiếm ảnh, phảng phất hư huyễn chi vật mở dạng, hướng mặt đất nhảy đến, một đường lại đây, không có phát ra thanh âm gì, càng không có gặp phải động tĩnh lớn đến. Bóng kiếm kia, đen sẫm, rộng rãi, cổ điển. Hào quang hắc ám, lại tỏa ra pháp bảo mạnh mẽ khí tức. Chính là thanh kiếm này. Độc Cô Tàn Hồng xem nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần, hô hấp đình trệ. Xem ảnh một, chính là thanh kiếm kia, ngay ở trăm dặm ở ngoài lòng đất, mà phụ cận chỉ có hắn một người. Chỉ có hắn một người sao? Độc Cô Tàn Hồng ép buộc chính mình tỉnh táo lại sau, vội vã thần thức nhanh chóng quét một vòng, xác thực chỉ có hắn một người. Cơ hội đang ở trước mắt, ngay hôm nay. Hiện tại, ta muốn làm thế nào chiếm được thanh kiếm này tán thành? Độc Cô Tàn Hồng đầu óc xoay nhanh, nghĩ chi chuẩn bị trước đối sách. Vị thiên tài này ngang giật kiếm tu, liều mạng nhắc nhở chính mình, định phải tỉnh táo. Mà cũng trong lúc đó, thanh kiếm kia còn lại động. Cũng là kỳ quái. Nếu là đổi thành trước đây, thanh kiếm kia đã sớm nên nhận ra được Độc Cô Tàn Hồng tồn tại, sau đó chính là giết tới, đem đầu của hắn xuyên thủng. Nhưng ngày hôm nay, thanh kiếm này nhưng không có đánh tới, mà là lấy một cái cực yên tĩnh tư thái, hướng mặt đất phương hướng bay tới, tốc độ kia so với thường ngày là chậm quá nhiều quá nhiều. Vụ. Nhẹ nhàng kiếm ngân vang tiếng vang. Trong tiếng kiếm ngân này, dĩ nhiên không có sắc bén điên cuồng, không có ngập trời hung ý, dĩ nhiên mang theo sợi mê man mùi vị, mang theo sợi bi ai mùi vị. Độc Cô Tàn Hồng nghe ngẩn ra, lập tức liền phát giác được không tầm thường. Đây là ý gì? Lẽ nào này Tử Tịch Sơn Cốc chính là cái này giết chóc kiếm đen vẫn đang tìm địa phương? Mắt sáng lên sau, Độc Cô Tàn Hồng không còn vội vã ra tay, mà là cẩn thận quan sát lên. Cái kia giết chóc kiếm đen giờ khắc này đã ra mặt đất, phảng phất du khách một dạng, chậm gì gì ở trong rừng qua lại, lên một cái cao điểm, rơi xuống một cái thung lũng, lại quá rồi một đạo khe rãnh, tốc độ cực chậm, càng không phải phát ra bio kêu tiếng, phảng phất thật vất vả quy nhà, lại không tìm được bất luận cái gì người thân hải tử bình thường. Nơi này trước đây đến cùng là cái gì vị trí? Thanh kiếm này nhất định rất quen thuộc nơi này. Độc Cô Tàn Hồng xem trong lòng lại là hơi động, trước lúc này, hắn đã đem nơi này tìm tòi tỉ mỉ quá, ở vô số năm trước, nơi này khẳng định đã xảy ra một trận đại chiến, nhưng vô số năm gió táp mưa sa xuống, đã sớm chôn vùi hết thể lưu lại. Có lẽ, chỉ có cái kia núi hình địa thế, còn lưu lại mấy phần năm đó đường viền. Vụ. Cái kia giết chóc kiếm đen, bơi tới nào đó lúc, lại gào thét một cái, đậu ở chỗ này, ngừng một hồi lâu, trong thanh âm bi ai tâm ý, càng lớn lên. Độc Cô Tàn Hồng xưa nay lãnh khốc vô tình, giờ khắc này chẳng biết vì sao, trong lòng cũng sinh ra một loại bi ai tâm ý, chỉ cảm thấy không gì sánh được thương cảm thất vọng bình thường. Nhưng rất nhanh, người này liền chấn động tỉnh lại, phát hiện chính mình không tầm thường. Không đạo lý. Độc Cô Tàn Hồng thần sắc hơi ngạc nhiên, trong lòng lẩm bẩm. Ta Độc Cô Tàn Hồng một đời này, không biết giết bao nhiêu tu sĩ, chính là giết người già trẻ em, cũng mắt cũng không chấp cái nào, tự hỏi đã sớm vứt bỏ những kia mềm yếu lại vô ý nghĩa tình cảm. Ngày hôm nay làm sao sinh ra bi ai thương cảm tâm tình đi ra? Trong ánh mắt, tinh mang lại nổi lên, lãnh khốc bên trong lập loè nghi hoặc. Là thanh kiếm kia tâm tình ảnh hưởng đến ta, vẫn là, không đúng, không đúng, nhất định còn có cái khác quái lạ. Tâm tư xoay chuyển chỉ chốc lát sau, Độc Cô Tàn Hồng trong lòng càng phát giác có gì đó quái lạ lên. Ở thanh kiếm kia đến trước, ta cũng cảm giác được, nơi này dường như rất thân thiết, nhưng ta lúc đó chỉ cho là sát khí nguyên nhân, lẽ nào, nơi này và ta có quan hệ gì? Độc Cô Tàn Hồng tâm tư tung bay, ánh mắt chớp nhanh. Này vừa nghĩ, đã nghĩ đến thân thế của chính mình trên. Hắn cũng không phải là từ nhỏ đã tiến vào Hồng Trần Kiếm Cung, mà là một đôi kiếm đạo tán tu hậu nhân, đôi này kiếm đạo tán tu thiên phú rất kém cỏi, cảnh giới cũng không cao, càng không có cái gì lợi hại truyền thừa, nhưng một mực sinh ra Độc Cô Tàn Hồng như vậy một thiên tài ngang giật tu sĩ đến. Cha năm đó trước khi chết, từng nói với ta, chúng ta tổ tiên căn là ở Bắc Thánh vực, cũng từng phồn vinh quá, nhưng cũng sớm đã sa sút, liền hậu nhân đều chỉ còn dư lại này một nhánh, cao thâm truyền thừa càng là hoàn toàn trôi đi, lẽ nào, nơi này chính là ta căn? Độc Cô Tàn Hồng lẩm bẩm nói rằng. tâm thần bắt đầu chấn động lên, càng nghĩ càng thấy đến có mấy phần khả năng. Lẽ nào, thanh kiếm này chính là ta tổ tiên lưu lại bảo bối, mà ta vô cùng có khả năng chính là nó số mệnh an bài chủ nhân. Cuối cùng chủ nhân, tất cả, tóm lại còn muốn trở lại trên thanh kiếm này. Độc Cô Tàn Hồng trong mắt ánh sáng, triệt để bốc cháy lên, sáng sủa như lửa. Nghĩ đến khả năng này, vị này xưa nay tự phụ bình tĩnh tu sĩ, tâm thần cũng là dừng không ngừng run rẩy lên. Vụ. Phía bên kia, giết chóc kiếm đen còn ở du động, chậm gì gì. Độc Cô Tàn Hồng ánh mắt đã như mũi tên nhọn bình thường phóng tới. Nghĩ đến mấy cái này khả năng sau, người này cũng lại không kìm nén được khát vọng trong lòng, đồng thời cũng lo lắng đêm dài lắm mộng lên. Nếu là kéo xuống, tu sĩ khác đến rồi, vậy thì gay go. Thanh kiếm này, liền là của hắn, e sợ cũng muốn biến thành không là của hắn rồi. Bạch. Độc Cô Tàn Hồng rốt cục động, hướng về cái kia giết chóc kiếm đen phương hướng, đến gần rồi đi qua, liền muốn đánh cược này một cái. Vụ. Hắn này hơi động, thanh kia giết chóc kiếm đen lập tức phát rất ra, lần thứ hai phát ra tiếng long long đến, đã là hung bạo phẫn nộ. Kiếm này vẫn chìm đắm hồi tưởng, nhớ lại, bị ai vậy tâm tình bên trong, đột nhiên bị người quấy rối, tâm tình có thể tưởng tượng được. Nổi giận sau, là sát khí đột ngột lên, như thủy triều, hướng về Độc Cô Tàn Hồng đập đánh tới, so với chính hắn, không biết mạnh bao nhiêu. Chớp mắt liền làm này tham niệm xung đầu tu sĩ, tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn, vẻ do dự rốt cục hiện lên. Nếu là hắn suy đoán là sai, ngày hôm nay chắc chắn phải chết, cái gì tu đạo tiền đồ, hủy hoại trong chốc lát. Mà như hắn suy đoán là đúng, một cơ may lớn có thể liền đem vào trong tay hắn. Đến cùng làm sao lựa chọn? Độc Cô Tàn Hồng ánh mắt gấp tránh. Nhưng chỉ chớp mắt sau, người này ánh mắt liền đột nhiên nhất định, lộ ra nghiến răng nghiến lợi giữ tợn biểu hiện đến. Đánh cuộc. Ta Độc Cô Tàn Hồng ngày hôm nay liền muốn đánh cược một trận này, đánh cược chính ta, chính là thanh kiếm này thiên định chủ nhân. Độc Cô Tàn Hồng cắn răng một cái, gào thét lên. Xa xa phương hướng bên trong, thanh kiếm kia đã hướng về Độc Cô Tàn Hồng phương hướng bay tới, tư thế kia rõ ràng là muốn đem hắn giết chết. Mà Độc Cô Tàn Hồng trong lòng niệm xoay nhanh một cái, liền dừng bước, cuốn lên tay áo, lộ ra cường tráng cánh tay, lại lấy ra kiếm đến, mũi kiếm rơi vào trên cánh tay của chính mình. Hắn một đôi mắt gắt gao tập trung cái kia đánh tới giết chóc kiếm đen, lặng lẽ chờ đợi. Này điên tĩnh núi rừng bên trong, một hồi giết chóc tựa hồ lại muốn lên diễn. Cái kia giết chóc kiếm đen đâm thẳng Độc Cô Tàn Hồng mà đến, phảng phất một tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh, khoảng cách càng ngày càng đến, sát khí cùng chiều càng ngày càng nồng đậm, xung nhân thần trí. 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm, ngàn trượng. Độc Cô Tàn Hồng hô hấp đã triệt để đình trệ, một đôi thon dài tuấn tú mắt phượng trừng trừng rơi vào thanh kiếm kia trên, thần sắc cực quyết tuyệt. Xẹt xẹt, tiếng xe gió gần trong gang tấc. Thanh kia giết chóc kiếm đen rốt cục đến trước mắt vài chục trượng chỗ, lại một phần mười cái trước mắt sẽ đem Độc Cô Tàn Hồng đầu lâu xuyên thủng. Cho ta nhận rõ ràng ta là ai. Khí. Độc Cô Tàn Hồng rốt cục có động tĩnh, ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, quát chói thai một tiếng, lưỡi kiếm đột nhiên xẹt qua cánh tay, lôi ra một đạo trường mà sâu miệng máu đi ra. Sau đó liền thấy máu tươi đỏ thấm phảng phất suối phun một dạng, tung tóe đi ra ngoài, bắn hướng về phía kéo tới thanh kia giết chóc kiếm đen thân kiếm. Chương 1047, suốt đời đỉnh cao, chính là khi chết. Ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc sinh tử. Cạch cạch. Rơi xuống đất vậy thanh âm vang lên, mắt thấy Độc Cô Tàn Hồng sẽ bị giết chóc kiếm đen xuyên thủng đầu lâu, cái kia một mảnh huyết dịch rơi ra ở trên thân kiếm, ở này tĩnh mịch bên trong thung lũng, phát ra rõ ràng cạch cạch tiếng. Vụ. Huyết dịch rơi vào trên thân kiếm sau, tiếng long long lại lên, thân kiếm kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất gặp gỡ cái gì cực chuyện khó mà tin nổi bình thường, lộ ra quái dị hưng phấn tâm ý. Trên thân kiếm kia, tia sáng lập lòe, phảng phất một đôi tinh mang nổi lên con mắt bình thường. Mà vào giờ phút này, kiếm này còn ở quán tính bình thường hướng phía trước đâm tới. Độc Cô Tàn Hồng cái chán, giờ khắc này đã mồ hôi tiết ra, thấy kiếm đâm tới, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, dù vậy, bởi vì khoảng cách quá gần, cũng không thể nhanh hơn thanh kia giết chóc kiếm đen, lập tức liền muốn bị xuyên thủng đầu lâu. Bất quá, hắn cẩu vận đến rồi. Cái kia giết chóc kiếm đen, trong cùng một lúc, cũng mạnh mẽ độ lệch phương hướng của chính mình, hướng về một cái khác mặt bên phương hướng bên trong, lệ khỏi đi ra ngoài. Thời khắc này, thời gian đều biến chậm lên. Độc Cô Tàn Hồng trong mắt chỉ có thanh kia càng ngày càng gần giết chóc kiếm đen. Xẹt xẹt, lại là một chùm máu tươi tung tóe. Độc Cô Tàn Hồng khuôn mặt bị cắt ra, lôi ra một cái miệng màu đến, cái gì phòng ngự thần thông, trực tiếp cắt ra. Nhưng mệnh trung quy là bảo vệ. Độc Cô Tàn Hồng trái tim kịch liệt nhảy lên, dường như muốn từ trong cổ họng nhảy ra bình thường, sắc mặt cũng là trắng bệnh, ngơ ngác hơi giật mình nhìn thanh kia giết chóc kiếm đen. Mà vào giờ phút này, thanh kia giết chóc kiếm đen lại là rốt cục cũng ngừng lại, xoay đầu lại, mũi kiếm đối với Độc Cô Tàn Hồng lại không có động tĩnh, phảng phất là đánh giá hắn bình thường, vòng quanh hắn hơi chuyển động, tư thế kia trọn vẹn chính là một thanh kiếm hình người. Khắp nơi bên trong yên tĩnh dị thường, chỉ có này một người một kiếm đối lập. Độc Cô Tàn Hồng nhìn chăm chú cái kia giết chóc kiếm đen, hơi thở hổn hển, tâm thần cực căng thẳng. Hắn một trận này đánh cược đến tột cùng có thể thành công hay không, liền xem thời khắc này. Vụ. Xem ảnh một, chỉ sau một chốc sau, tiếng long long lại vang, cái kia giết chóc kiếm đen kịch liệt run rẩy lên, bá một cái, đột nhiên vọt một cái, nhưng không có công kích Độc Cô Tàn Hồng, mà là thân kiếm dán vào khuôn mặt của hắn trên, vuốt nhẹ lên, phảng phất hài tử đang cùng mẫu thân thân mật bình thường. Động tác mềm nhẹ ôn hòa, trong thanh âm lộ ra tìm tới trí thân người bình thường, hưng phấn, vui sướng, vui vẻ tâm ý. Đến nơi này, Độc Cô Tàn Hồng nơi nào còn không xác định. Vẻ mừng rỡ như điên, sinh ở trong mắt. Thắng, thắng, ta đánh cược thắng, thanh kiếm này là của ta rồi. Độc Cô Tàn Hồng hai tay nắm tay, trong lòng cuồng hô, rồi lại cố nén hưng phấn tâm ý, không có hô hoán lên tiếng đến, lo lắng rước lấy những tu sĩ khác. Nơi này nhất định chính là ta can. Bọn họ là bị ai giết? Mặc kệ nó, chỉ cần thanh kiếm này là ta liền hành, lão tử không để ý bọn họ bị ai giết. Độc Cô Tàn Hồng trong mắt, giữ tợn hưng phấn, lãnh khốc hưng phấn, điên cuồng hưng phấn, đồng thời hiện lên, liền trên trán gân xanh đều nhảy ra lên. Vị thiên tài này ngang giật, lại ta đến mức tận cùng kiếm tu, chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cái kia giết chóc kiếm đen kiếm đem. Đùng. Một năm chắc. Cái kia giết chóc kiếm đen không hề có một chút phản ứng dị thường. Nhận ra được kiếm này, dịu ngoan rơi vào trong tay chính mình, Độc Cô Tàn Hồng càng là hưng phấn, tuy rằng vẫn không có tế luyện, nhưng phảng phất đã có cái gì sức mạnh to lớn đi vào trong thân thể của hắn bình thường. Ngươi là của ta rồi, ngươi là của ta rồi, ta Độc Cô Tàn Hồng đem mang theo ngươi đi chinh phục thế giới này. Độc Cô Tàn Hồng nhìn thanh kia giết chóc kiếm đen, điên cuồng vậy lẩm bẩm nói rằng. Vụ. Cái kia giết chóc kiếm đen phảng phất nghe hiểu lời nói của hắn, đáp lại hắn bình thường, lại một lần ong ong lên. Độc Cô Tàn Hồng xem cảm thấy hài lòng, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Thời khắc này, liền phảng phất là cuộc đời của hắn một cái đỉnh cao một dạng. Đang ở hưng phấn gian, đột nhiên cảm giác khác thường truyền đến. Đó là bị người lấy thần thức nhòm ngó cảm giác, không phải một đạo, mà là ba đạo. Độc Cô Tàn Hồng trong lòng cả kinh, nhanh chóng tỉnh táo lại, thần thức quét tới. Rất nhanh, liền bắt lấy ở phía nam mấy chục dặm ở ngoài ven rìa sơn cốc nơi, có ba cái tu sĩ, chính hướng về phương hướng của hắn bên trong nhìn tới. Một ông già, hai cái thanh niên. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y. Độc Cô Tàn Hồng xem mắt sáng lên, ngay lập tức sẽ nhận ra trong đó thân phận của hai người, chính là Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y, một cái khác ông lão, đương nhiên là Nhậm Mặc, bất quá Độc Cô Tàn Hồng cũng không quen biết. Nhậm Mặc lão già này, quả nhiên có mấy phần trình độ. Hắn quan sát thiên địa sát khí thu được kết luận, chính là chỗ này, dĩ nhiên liền thật tìm tới, hơn nữa như vậy chi xảo, ba người đến thời điểm, chính là Độc Cô Tàn Hồng được này giết chóc kiếm đen thời điểm. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người trong lòng cũng là chấn động. Mà Độc Cô Tàn Hồng giờ khắc này, đương nhiên là sốt sáng lên đến. Hắn được cái này giết chóc kiếm đen tin tức, nếu là truyền ra ngoài, đảm bảo đem liên miên không ngừng truy sát, liền là có giết chóc kiếm đen giúp đỡ, cũng không thể ngăn được cái kia từng làn không ngừng tu sĩ, người khác đấu bất quá giết chóc kiếm đen, còn đấu không lại hắn sao? Hắn có thể làm sao? Đương nhiên là ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem Long Cẩm Ý ba người giết. Giết người diệt khẩu. Cho ta làm thịt ba người bọn hắn. Hư lạnh một tiếng, Độc Cô Tàn Hồng hướng giết chóc kiếm đen nói một câu, cũng trong lúc đó, thần thức lại quét một vòng, không có phát hiện những người khác. Vụ. Giết chóc kiếm đen lại ong ong một tiếng, tuột tay mà đi. Độc Cô Tàn Hồng cười ngạo nghễ, ngày hôm nay là khẳng định không dùng hắn tự mình động thủ. Đối diện phía bên kia, Long Cẩm Ý cùng Nhậm Mặc còn không có động tĩnh, Cố Tích Kim đã lấy ra kiếm đến, địa bộ lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô Tàn Hồng khẽ miệng ngắc ngắc, cách xa mấy chục dặm, chính mình đương nhiên là không thèm để ý, càng tin tưởng bất luận Cố Tích Kim muốn triển khai thủ đoạn gì, cái kia giết chóc kiếm đen đều phá. Giang giác. Nhưng sau một khắc, liền nghe tiếng xe gió vang, bắt nguồn từ phía sau hắn. Độc Cô Tàn Hồng nghe ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Ầm. Sau một khắc, liền thấy phía sau khoảng một trượng nơi hư không, đột nhiên nổ tung ra, từ bên trong nhảy ra một đạo thổ bóng người màu vàng, luân lên trong tay trường kiếm, liền chiếu đầu của hắn bổ tới. Chiêu kiếm này, là gần như vậy. Chiêu kiếm này, là nhanh như vậy. Chiêu kiếm này, là mạnh như thế. Chiêu kiếm này, đến chính là đột nhiên như vậy. Độc Cô Tàn Hồng con ngươi mánh trợn, căn bản không kịp làm ra cái khác càng nhiều phản ứng, trơ mắt nhìn thanh kiếm kia rơi vào trên đầu chính mình, một bổ xuống. Xẹt xẹt. Bóng người chia ra làm hai, lại thấy đầy trời sương máu phun tung tóe mà ra. Độc Cô Tàn Hồng, vị thiên tài này ngang giật kiếm tu, cái này vừa mới được giết chóc kiếm đen cái này báu vật, mới bất quá mấy chục tức thời gian tu sĩ, liền như vậy bỏ mình ngã xuống. Tử vong đến nhanh như vậy tàn khốc vô tình. Suốt đời đỉnh cao, chính là khi chết. Vụ. Cái kia giết chóc kiếm đen mới bay ra ngoài, nhận ra được mặt sau động tĩnh, nhận ra được Độc Cô Tàn Hồng hơi thở sự sống biến mất, phát ra một tiếng thống khổ mà lại điên cuồng ong ong đến, hướng sau bay tới. Đi. Phía bên kia, Cố Tích Kim nhanh chóng thu rồi kiếm, hướng Long Cẩm Ý hai người quát to một tiếng. Không dùng hắn nói, hai người cũng biết, ngày hôm nay là thật chọc cái trước đại địch, thanh kia giết chóc kiếm đen, lập tức liền sẽ nổi điên, muốn đem bọn họ đâm thành thịt nát. Ba người xoay người, trốn mất dép mà đi. Cái gì thái ớt thanh linh phảng cũng không dùng, toàn bằng thân pháp thần thông, hướng về phương xa phóng đi. Ba người thân sắc đều vẫn tính bình tĩnh, nếu lần theo đến giết chóc kiếm đen sẽ xuất hiện ở đây, lại dám tới nơi này, đối với bị cái này giết chóc kiếm đen truy sát, làm sao sẽ không có chuẩn bị tâm lý. Mà trên thực tế, ba người không chỉ có chuẩn bị tâm lý, vẫn đúng là mặt khác chuẩn bị một tay. Trong ba người, Nhậm Mặc cái này lão tà vật, giờ khác này có lẽ nghĩ tới còn muốn càng nhiều hơn một chút. Không đạo lý, thanh kiếm kia làm sao sẽ dễ dàng liền bị tên tiểu tử kia được? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lão gia hỏa một bên bay đi, một bên ở thầm nhủ trong lòng. Nhất định còn có những người khác không biết quái lạ, nếu ta có thể phát hiện cái này quái lạ, thanh kiếm này, nói không chắc liền là của ta rồi. Nhậm Mặc trong lòng tính toán đồng thời, thần thức cũng đang hướng sau xem ra, nhìn về phía thanh kiếm kia, nhìn về phía đã chết rồi Độc Cô Tàn Hồng, cẩn thận quan sát. Đáy mắt của hắn tinh mang lập lòe. Ngâm. Hung bạo kiếm ngân vang tiếng, từ sau mà tới. Thanh kia giết chóc kiếm đen, ở liền đụng vào Độc Cô Tàn Hồng thi thể mấy cái, đều không hề có một chút phản ứng sau, rốt cục một cái xoay người, hướng về ba người, điên cuồng đuổi theo mà tới. Hung diễm ngập trời mà lên. Ba người nhanh chân trốn mất dép, không có phân tán ra đến, trốn hướng cùng một nơi bên trong. Cái kia giết chóc kiếm đen tốc độ, liền Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ cũng không sánh nổi, càng không muốn để ba người thân pháp thần thông, rất nhanh sẽ càng đuổi càng gần lên. Ba người thân sắc cũng là nhanh chóng nghiêm nghị lên, ánh mắt toàn đều nhìn về phương xa một cái tiểu bên trong dãy núi. Nơi đó, chính là chỗ đó, có bọn họ một tay bố trí, chỉ cần trốn tới đó, liền nhất định có thể giữ được tính mạng. Hướng. Tiếng gầm nhẹ, bắt nguồn từ ba người trong miệng, ba người đem một thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Phía sau cái kia khủng bố sát khí cũng là càng ngày càng gần lên, thậm chí lưỡi kiếm kia lạnh lẽo cảm giác đã như lạnh lẽo rắn độc mở dạng, cuốn lấy cổ của bọn họ, làm bọn họ nghẹt thở. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Hướng. Long Cẩm Y quát to một tiếng, cách không chính là một trường vô ra. Ầm. Phía trước một mảnh rừng núi bị đẩy vì đất bằng, lộ ra che giấu ở một cái trong đó truyền tống trận đến, nguyên lai ba người vẫn còn ở nơi này bố trí một cái truyền tống trận. Cố Tích Kim lại là đã lấy ra 5 khối đối ứng kim một thủy hỏa thổ tiên ngọc đi ra, chỉ chờ ném ra. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xé gió như quỷ. Lại mười mấy tức sau, ba người rốt cục vọt tới cái kia truyền tống trận trên, Cố Tích Kim giương tay ném đi, đập ra trong tay 5 khối tiên ngọc. Mà vào giờ phút này, cái kia giết chóc kiếm đen đã đuổi tới 30 mấy trượng nơi, hướng về Cố Tích Kim đầu lâu, động xạ mà tới. Vụ. Hùng vĩ tiếng long long vang lên, bạch quang hiện ra. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, truyền tống trận rốt cục khởi động, ba người thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Xẹt xẹt. Giết chóc kiếm đen hư không xuyên qua, cùng ba người sai một ly, lại đem đi 1000 dặm. Chương 1048, ta muốn thanh kiếm kia. Ba cái con mồi, đông dương đảo tẩu. Cái kia giết chóc kiếm đen, tức đến nỗi phát rồ, giơ cao thân kiếm, hướng về cái kia truyền tống trận, chính là một trận điên cuồng chém bổ. Ầm ầm ầm. Một chuỗi nổ tung tiếng vang sau, đá vụn tung tóe. Cái kia truyền tống trận bị đánh một cái nát nhừ, mặt đất đều rạn nứt ra, ngọn núi sụp đổ, ầm ầm chi tiếng nổ lớn. Nhưng mà, chạy trốn người, chung quy là chạy trốn. Mà chết rồi người, cũng chung quy là chết rồi. Chỉ chốc lát sau, trong sơn giá này, kiếm ngân vang tiếng lại nổi lên. Thống khổ, cô độc, bất lực, tiếp là điên cuồng, hung bạo. Cái kia giết chóc kiếm đen lại đột nhiên lóe lên sau, hướng về những phương hướng khác bên trong, bay lượn đi ra ngoài. Mà hơn trăm dặm ở ngoài, lại là một chỗ rừng núi trong hang động. Bạch quang lóe lên. Long Cẩm Y ba người cùng nhau xuất hiện ở bên này truyền tống trận trên, ba người trong mắt đều còn lưu lại lòng vẫn còn sợ hãi vẻ hoảng sợ. Trốn một mạng sau, ba người tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Thanh kiếm kia giờ khắc này đang ở phát điên bình thường tìm chúng ta, tuy rằng không có hướng chúng ta đến, nhưng nếu là bị cái gì những tu sĩ khác dẫn lại đây, nhưng vẫn là cựu tử nhất sinh, tiếp trốn đi. Cố Tích Kim thần thức quét qua sau nói rằng. Long Cẩm Y gật đầu đồng ý. Mà cái kia Nhậm Mặc lại vào thời khắc này như không có chuyện gì xảy ra vậy nói, hai người các ngươi tiểu tử đi thôi, ta đáp ứng giúp các ngươi khó khăn đã làm được, trong thời gian ngắn đều lại không muốn gặp lại hai người các ngươi tiểu hỗn đản. Hai người nghe vậy mắt sáng lên, trao đổi một cái ánh mắt. Long Cẩm Y trong mắt ý cười chạy qua. Cố Tích Kim càng là trực tiếp nở nụ cười, nói rằng, lão gia hỏa, ngươi đem chúng ta đẩy ra là dự định đi điều tra Độc Cô Tàn Hồng thu phục thanh kiếm kia phương pháp sao? Cho là chúng ta hai cái không nghĩ tới sao? Quá ngây thơ. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói tiếp, ta sớm liền đã nói, thời đại của ngươi đi qua, ngươi nghĩ đến sự tình, hai chúng ta cũng nghĩ tới đến. Cố Tích Kim tiếp lại nói. Nhậm Mặc nghe sắc mặt trực trầm, nhanh chóng khó nhìn xuống, này đương nhiên chính là hắn dự định. Như vậy một cái bảo bối, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái không muốn sao? Xem ảnh một. Cố Tích Kim lại nói, lão phu hiện tại, xác thực đã không phải là đối thủ của các ngươi, đoạt bất quá các ngươi. Bất quá kiếm chỉ có một cái, hai người các ngươi, dự định làm sao phân? Trầm mặc sau một hồi lâu, Nhậm Mặc nói rằng. Cố Tích Kim nghe cười ha ha, mắt sáng ngời nói, vậy cũng là chúng ta chuyện của chính mình, liền không nhọc ngươi đến gây xích mích ly gián. Bên cạnh Long Cẩm Y thì, vây quanh hai tay, mặt không hề cảm xúc. Nhậm Mặc nghe vậy, mở ra nét mặt già nua càng xoắn xuýt, đáy mắt tinh mang lấp lánh lại tránh, phảng phất trong nháy mắt, xoay chuyển rất nhiều cái chủ ý, cuối cùng hung hăng nói, thanh kiếm này, ta muốn định, hai người các ngươi nhất định phải tặng cho ta. Lão gia hỏa dĩ nhiên kiên cường lên. Dựa vào cái gì? Cố Tích Kim lập tức hỏi ngược lại, thần sắc cực chẳng đáng. Liên bang hắn nợ ta thật nhiều cái mạng ân tình. Nhậm Mặc nhìn về phía Long Cẩm Y Liễu, cười đắc ý nói, Long Cẩm Y Liễu, chúng ta hay dùng thanh kiếm này đến triệt để chấm dứt ngươi ta ở giữa nhân quả. Lão gia hỏa biến cũng là nhanh, mà như vậy một cái bà bối, khẳng định so với nhị biến đan mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt cúi động. Mà Cố Tích Kim lại là nhíu nhíu, quét Long Cẩm Y một mắt. Tham. Long Cẩm Y lạnh lùng nói, hiển nhiên không đồng ý. Tham sao? Nhậm Mặc cười khẩy thu hồi, nghiêm nghị quát lên, nếu không là năm đó ta thiết kế, làm ngươi rời đi Đảo Nguyên kiếm phái, bái vào chúng ta Tuyệt Địa kiếm cung, mệnh cách của ngươi, sớm liền không biết hại chết bao nhiêu người, tha đà đạo nhân, Phạm Lan Chu, lệnh hồ tiến tiểu, Dương Tiểu Mạn, còn có Đào Nguyên kiếm phái những người khác, không biết bao nhiêu đã sớm chết rồi. Long Cẩm Y lặng lẽ, thần sắc ở trong trước mắt liền nghiêm nghị trở nên phức tạp. Vì giúp ngươi, ta ngay cả mình cháu gái đều ném vào rồi, chúng ta Tuyệt Địa kiếm cung chết đi những người khác, không có ngươi nguyên nhân sao? Nhậm Mặc thần sắc cực giận dữ lên. Long Cẩm Y càng thêm nói không ra lời. Lão gia hỏa, ngươi không phải là vì hắn, ngươi chỉ là đang tính kế hắn, đầu cơ ở trên người hắn mà thôi. Cố Tích Kim vào thời khắc này nói rằng, vậy thì như thế nào, ta giúp các ngươi Đảo Nguyên kiếm phái người, tránh thoát từng cuộc một không nhìn thấy sát kiếp, luôn luôn không giả. Nhậm Mặc không có phủ nhận, một cái quay đầu, nộ nhìn Cố Tích Kim nói, Cố Tích Kim, hắn cố nhiên là nợ ta, các ngươi Đảo Nguyên kiếm phái, liền không nợ ta, không nợ chúng ta Tuyệt Địa kiếm cung sao? Cố Tích Kim cũng là lặng lẽ xuống. Hắn xưa nay cũng là mồm miệng lanh lợi, nhưng hiện tại cũng không tìm được lời đến phản bác. Nhậm Mặc đảo qua hai người, nở nụ cười. Huống hồ, hai người các ngươi có thể không nên quên, không có ta sớm phát hiện thanh kiếm kia hành tung, liền coi như các ngươi được thu phục phương pháp của nó, lẽ nào các ngươi dự định ở một đám tổ khiếu tu sĩ dưới con mắt mọi người, thu rồi thanh kiếm kia sao? Nhậm Mặc lại nói, chỉ nhìn từ điểm này, thanh kiếm này liền nhất định là thuộc về ta Nhậm Mặc. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Bọn họ đương nhiên còn có Cao Đức bước đi này đi, nhưng trời mới biết Cao Đức hiện tại ở nơi nào. Nội tâm không thừa nhận cũng không được, không có Nhậm Mặc chỉ dẫn, bọn họ rất khó thần không biết quỷ không hay đến va vào thanh kiếm kia, chớ đừng nói chi là ở dưới con mắt mọi người, lấy thanh kiếm kia, như làm như vậy, chắc chắn phải chết. Nếu đến kiếm cơ hội không lớn, nhân cơ hội này, giúp Long Cẩm Y triệt để hiểu rõ này cọp nhân quả, cũng chưa chắc là một cái xấu lựa chọn. Cố Tích Kim tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ chốc lát sau, nhìn phía Long Cẩm Y nói, ngươi quyết định đi. Long Cẩm Y nhìn chăm chú hắn một mắt, lại trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nhìn về phía Nhậm Mặc nói, cơ hội cho ngươi. Ngươi đi điều tra Độc Cô Tàn Hồng có thể thu phục thanh kiếm kia nguyên nhân, cuối cùng được hay không được, tất cả đều là chuyện của chính ngươi, hai chúng ta, nhân quả hiểu rõ. Sau đó ngươi nếu là phạm đến trong tay ta, ta không nữa sẽ lưu tình. Ha ha ha. Nhậm Mặc cười to lên. Đến cuối cùng, vẫn là hắn thắng. Được. Nhậm Mặc khen, bất quá hai người các ngươi tiểu tử, còn phải lập cái thề cho ta, nếu ta thật được kiếm, các ngươi không thể đem ta đến kiếm tin tức, báo cho bất luận người nào. Lao ra hỏa suy nghĩ, vô cùng chặt chẽ. Ngươi cũng cần lập cái lời thề cho chúng ta. Ngươi vĩnh viễn sẽ không đem Cố Tích Kim giết Độc Cô Tàn Hồng sự tình truyền đi. Long Cẩm Ý cũng nói, Độc Cô Tàn Hồng tuy chết, Hồng Trần Kiếm Cung vẫn còn ở đó. Như tin tức để lộ, đảm bảo Cố Tích Kim đem đối mặt Hồng Trần Kiếm Cung vô cùng vô tận truy sát, mà sẽ tiết lộ tin tức, tính ra toán đi, cũng chỉ có Nhậm Mặc cái này lao tạp vận. Nhậm Mặc nghe vậy, lao tặc vậy khà khà cười cợt, trêu ghẹo nói, ngươi cùng Cố Tích Kim hiện tại, ngược lại giao tình tốt lên. Không muốn phí lời, lập lời thề đi. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói rằng, ba người lập xuống lời thề đến, cũng không có cái gì có thể lại câu tâm đấu giác. Đến đây, Long Cẩm Y cùng Nhậm Mặc lại không liên quan, trong lòng bên trên không tên thanh thản một mảng lớn bình thường, kỳ ảo thông suốt. Cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, cùng Cố Tích Kim cùng rời đi, lướt tiến vào trong bầu trời. Chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chân chính tự do. Tiến vào trong bầu trời, bay ra cách xa mấy dặm, Cố Tích Kim từ tốn nói. Long Cẩm Y thần sắc phức tạp, hắn hiện tại xác thực không nợ Nhậm Mặc, nhưng hắn nợ Nhậm Nhã, một đời này cũng không còn trả lại cơ hội. Cảm tạ. Sau một chốc sau, Long Cẩm Y trong miệng nói ra hai chữ đến. Đời này của hắn lần đầu nói với Cố Tích Kim ra hai chữ này, biết Cố Tích Kim vì làm hắn được tự do, là chủ động từ bỏ đến kiếm cơ hội. Bằng không bất luận Nhậm Mặc nói thế nào, hắn cũng có thể tranh một chuyến. Cố Tích Kim nghe được hai chữ này, cười ha ha, khôi phục lại cái kia hào hiệp dáng vẻ. Có thể từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ này, đáng giá. Một cái hung binh, không muốn cũng được. Cố Tích Kim hào hùng nói, ta Cố Tích Kim bước lên đỉnh cao đạo đồ trên, chắc chắn sẽ không khuyết món bảo bối này. Long Cẩm Y nghe vậy, thần sắc cũng là càng thêm rộng rãi mấy phần lên, hắn lại làm sao không là ý nghĩ như thế. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta ở kiếm đạo trên đường, muốn bao nhiêu ra một cái đại đối thủ, Nhậm Mặc cái này lao tà vận, chỉ sợ đem thừa cơ mà lên. Huống hồ chỉ là thanh kiếm kia, liền đủ khó đối phó. Cố Tích Kim lại nói. Long Cẩm Y gật đầu đồng ý. Phía bên kia trong sân động, Nhậm Mặc ánh mắt thâm trầm nhìn mình trong cuộc đời, đắc ý nhất cái này đệ tử rời đi, thần sắc cũng phức tạp mấy phần lên. Vì một cái được thanh kiếm kia cơ hội, triệt để hiểu rõ cùng Long Cẩm Y nhân quả, đến cùng là đáng giá vẫn là không đáng. Trầm ngâm chốc lát, hơi thở ra một hơi, Nhậm Mặc liền xếp không đầu óc. Đưa ánh mắt tìm đến phía Tử Tịch Sơn cốc phương hướng. Người này nguyên thần, tu luyện cũng là không yếu, thấy rõ ràng, thanh kia giết chóc kiếm đen, đổi hướng về phía những phương hướng khác bên trong, đã càng ngày càng xa. Mà Độc Cô Tàn Hồng thi thể, vẫn cứ rơi vào cái kia rừng núi trên mặt đất, mà đại biểu hắn không gian chứa đồ đạo kia màu lam đậm lỗ hồng, đang ở từng điểm, rút ngắn đạm bạc xuống. Trong mắt một vệt nham hiểm ánh sáng né qua. Lại nhìn một chút thanh kia giết chóc kiếm đen chỗ đi phương hướng cùng vị trí, Nhậm Mặc không có lập tức có chỗ động tĩnh, lặng lẽ bắt đầu chờ đợi. Nay một đợi vẫn đợi được cái kia giết chóc kiếm đen đã rời xa mấy trăm dặm đi ra ngoài, Nhậm Mặc rốt cục ánh mắt hung ác, có hành động, hướng về Tử Tịch Sơn cốc bên trong, bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, đầu tiên là như bay xé ra không gian chứa đồ, đem bên trong đồ vật lấy đi ra. Sau đó, lại như bay đem Độc Cô Tàn Hồng thi thể cho cất đi, liền trên đất cái kia đã khô cạn dòng máu, đều không hề từ bỏ, liền với cái kia khối lớn bùn đất, đồng thời thu vào. Sau đó, mới lướt về phía phương xa bên trong. Bắc Thánh vực trên, hạo kiếp tiếp tục. Trừ bỏ Long Cẩm Y ba người, không có ai biết nơi này chuyện đã xảy ra. Thanh kiếm này là xảy ra chuyện gì? Giết càng ngày càng điên rồi. Hẳn là bị ai tức giận quá rồi. Rất nhiều tổ khiếu tu sĩ, cách thật xa, nhìn cuồng long bình thường, ở một cái nào đó trong thành trì tàn sát giết chóc kiếm đen, nghị luận sôi nổi. Y Liễu Nguyên là không có bao nhiêu tu sĩ, vội vã đi qua tranh đoạt. Những tu sĩ này bên trong, có chút ít giống Lăng Thương như vậy, rất có vài phần nhân nghĩa chi tâm, có tâm đem cái kia giết chóc kiếm đen đưa vào vết nứt không gian bên trong đi, nhưng thứ nhất quá hung hiểm, thứ hai còn muốn mặt đối với những khác tham lam tu sĩ cản trở, chung quy là hữu tâm vô lực. Chương 1049, cao thủ, người tới chậm. Nào đó một khoảng trời bên trong, Càn Thiên Tông chủ Lăng Thương, thần sắc sầu bi. Sư đệ của hắn Lưu Hán cũng ở bên người, nhưng trong đôi mắt đã không có cái gì vẻ tham lam, trong một đoạn thời gian này, đã ăn qua thiệt lớn, nếu không có Lăng Thương cứu, kém chút bỏ mình ngã xuống. Sư đệ, ta quyết định. Lăng Thương đột nhiên nói rằng. Đại sư huynh rơi xuống cái gì quyết tâm? Lưu Hán ngạc nhiên hỏi. Lăng Thương nói, đi trung ương thánh vực, xin mời cảnh giới trí nhân, thậm chí là nhân tổ cảnh giới tiền bối trở về, thu phục thanh kiếm này, lại không thể chứa nó như vậy lạm tiếp tục giết. Thần sắc cực kiên quyết. Lưu Hán nghe vậy, đầu tiên là ngớ ngẩn, sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, đại sư huynh tuy là có ý tốt, nhưng ta nghe nói trung ương thánh vực phạm vi rộng lớn lại cực nguy hiểm, ngươi này vừa đi, nguy hiểm không để cập tới, nhưng không biết muốn mấy trăm năm mới có thể thông báo đến những kia tiền bối. Huống hồ, trước lúc này, yêu thú thánh vực, thiên ma luận hải, bách tộc lãnh địa cao thủ, sợ là sớm đã chiếm được tin tức đổi tới. Lăng Thương nghe kinh ngạc một thoáng, ngược lại đã quên cái kia mấy khối địa phương cao thủ. Đại sư huynh, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi lần đi chỉ sợ ý nghĩa không lớn, ở chúng ta nhân tộc cao thủ đổi tới trước, thanh kiếm kia nhất định sẽ bị người cướp đi. Lưu Hán chắc chắc nói rằng, là ta sơ sẩy. Lăng Thương suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Những kia chí nhân tiền bối, nhân tổ tiền bối nếu là lẫn nhau tranh đấu, Bắc Thánh vực e sợ cũng phải chơi xong, đến lúc đó, hạo kiếp mới là thật đến. Lăng Thương thốn thức nói. Lưu Hán nghe vậy cười khổ. Đối với điểm này, bọn họ liền là nghi tới đến, cũng là thật không có năng lực ngăn cản. Lại nói Nhậm Mặc cái này lão tà vật, lấy độc cô tàn hồng thi thể sau, không có rời xa, ở phụ cận thành trì trong phố chợ, lặng yên tìm hiểu lên, hắn tìm hiểu chính là cái kia Tử Tịch Sơn quốc nguồn gốc. Người biết, hiển nhiên sẽ không nhiều. Nhưng tu sĩ truyền thừa, từ trước đến giờ lâu đời, lại có thể ngọc loại này có thể bảo tồn vô số năm đồ vật, ở Nhậm Mặc kiên trì không ngừng tìm hiểu bên dưới, cuối cùng cũng coi như bị hắn đào ra một ít Tử Tịch Sơn quốc nguồn gốc. Ngày này, lão già này ở một tòa thành trì tu chân phố chợ trên đường phố, vội vã cất bước, đầy mắt vẻ hưng phấn. Bị diệt viễn cổ bộ tộc. Nhậm Mặc trong lòng nhắc tới, thanh kiếm kia, khẳng định cùng cái này viễn cổ bộ tộc có quan hệ, sở dĩ nó mới sẽ tới trong này, nó xoay chuyển nhiều như vậy linh sơn bảo địa, chính là vì về tới nơi này. Mà độc cô tàn hồng người này, lẽ nào chính là cái này viễn cổ bộ tộc hậu nhân? Sở dĩ thanh kiếm kia mới sẽ thân cận như vậy hắn, mới sẽ tùy ý hắn nắm trong tay. Nhậm Mặc tâm tư cũng là chuyển nhanh chóng, hồi ức ngày đó cảnh tượng. Xem ảnh một. Độc cô tàn hồng trên cánh tay lỗ hồng kia, quá giống chính mình cắt ra, liền tay áo đều cố ý cuốn lên. Hắn nhất định là lấy huyết dịch vì dẫn, mới lệnh thanh kiếm kia tán đồng hắn. Nghĩ tới đây, lão gia hỏa trong mắt càng ngày càng sáng. Ta như muốn làm được, nhất định phải trước tiên hấp thu dung hợp độc cô tàn hồng dòng máu. Quyết tuyệt ánh sáng vùng lên mà qua. Ha ha ha. Trên đường dài, Nhậm Mặc phảng phất bệnh thần kinh một dạng, cười quái dị một tiếng, không nói ra được đắc ý, rời thành mà đi. Ra khỏi thành sau, Nhậm Mặc thẳng đến phía Bắc yêu thú hoang nguyên mà đi. Huyết thống dung hợp chi đạo, đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, hầu như không có tác dụng gì, nhưng ở yêu thú nơi, nhưng là vô cùng thịnh hành. Yêu thú cấp thấp, nếu là nghĩ đột phá huyết thống công xưởng, tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, dung hợp cái khác yêu thú cấp cao huyết thống, là tất kinh con đường. Nhưng này dung hợp, không phải đơn giản nuốt xuống liền có thể, bằng không ắt gặp phản vệ, càng là dung hợp cấp cao huyết thống, phản vệ lực lượng càng mạnh. Như muốn thành công, liền cần phối hợp huyết thống dung hợp công pháp. Cao thâm huyết thống dung hợp công pháp, ở yêu thú hoang nguyên trên, hầu như là có thể cạo lên một hồi hùng vĩ gió tanh mưa máu. Nhưng đối với Nhậm Mặc tới nói, căn bản không cần cao thâm như vậy, chỉ cần bình thường nhất, thấp nhất các loại liền được. Như vậy huyết thống dung hợp công pháp, hiển nhiên sẽ không quá khó tìm. Chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, Nhậm Mặc ngay ở một chỗ yêu thú trong phố chợ, tìm tới chính mình cần thiết công pháp. Trong hang động, hỏa diễm dung ảnh. Nhậm Mặc ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, trong hai con mắt bắn ra lãnh khốc không gì sánh được ánh sáng đến. Ở phía trước của hắn, độc cô tàn hồng chia làm hai nửa thi thể, trôi nổi ở giữa không trung, dường như lúc đó bị bắt lúc bình thường mới mẻ, vẫn còn chưa khô cạn máu tươi hơi chảy xuôi. Hô. Nhậm Mặc vô thanh vô thức, thôi thúc pháp lực, trong lòng bàn tay thả ra hai đám làn khói vậy pháp lực đến, hướng về độc cô tàn hồng trong thân thể chui vào. Xì xì. Rất nhanh, liền nghe quái dị thanh âm vang lên, từng giọt máu tươi từ độc cô tàn hồng thi thể bên trong rút ra, vừa giống như sợi tơ bình thường, hướng Nhậm Mặc phương hướng lưu đến, ở trước người của hắn trong hư không ngưng tụ thành một cái màu đỏ huyết cầu. Thời gian một chút đi qua, này huyết cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng ngưng tụ thành to bằng nắm tay, tỏa ra màu máu ưu quang. Nhậm Mặc nhìn đoàn này huyết cầu, phảng phất nhìn nhất vô thượng bảo bối bình thường, trong mắt hiện ra điên cuồng mà lại hưng phấn thần thái đến. Ha ha ha ha, cười dài một tiếng nổ lên. Nhậm Mặc con ngưng tụ thành hai điểm, phảng phất ở nhìn ai bình thường, ta nhưng nói rằng, ta thời đại nó mới chưa từng có đi. Nó mới, vừa mới đến. Nhậm Mặc lão giả này bắt đầu dung hợp độc cô tàn hồng dòng máu, mà ở Bắc Thánh vực, giờ khắc này đã sôi sùng sục. Thanh kia giết chóc kiếm đen, càng thêm điên cuồng đại khai sát giới lên, mà một đám tổ khiếu trung hậu kỳ các đại lao cũng lo lắng thiên ma, yêu thú, bách tộc bên trong cao thủ nhận được tin tức đuổi tới đoạt kiếm, không dám kéo dài quá lâu, rốt cục lục tục động thủ. Nay vừa động thủ, càng là gợi ra già tranh đấu cùng chiều. Không biết bao nhiêu tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ bắt đầu ngã xuống, mà bọn họ ngã xuống, lại gợi ra rất nhiều phát của cải người chết tổ khiếu sơ kỳ, phàm thuế hậu kỳ tu sĩ ra tay, càng diễn càng kịch liệt. Nói chung, Bắc Thánh vực là rối loạn bộ. Phương Tuấn Mi bỏ ra trăm năm thời gian truyền xuống, kỳ vọng nở hoa kết quả kiếm ấn chi đạo, cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, truyền bá tốc độ chậm lại. Mà cái kia giết chóc kiếm đen xuất thế tin tức, cũng cuối cùng cũng phải truyền tới mấy chỗ không phải nhân tộc nơi bên trong, trước hết được tin tức cao thủ là ở gần nhất, yêu thú Hoang Nguyên. Yêu thú Hoang Nguyên nơi sâu xa, Bích Ba Hồ. Chu vi mười mấy vạn dặm, rộng lớn đến không có giới hạn bình thường, nơi này linh khí nồng nặc, sinh sống rất nhiều yêu thú, mà yêu thú mạnh mẽ nhất chủng tộc chính là cấp 8 yêu thú, cửu đầu côn bộ tộc. Nay cửu đầu côn bộ tộc tổ tiên, có người nói có yêu thú cấp 9 long tộc huyết thống, là hôn huyết yêu thú, nhưng lâu dần, vô số năm sinh sôi xuống, đã tự thành bộ tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong tộc cường đại nhất là Lao tộc trưởng Bá Phong, có người nói chí ít là chí yêu sơ trung kỳ cảnh giới, quanh năm ở trong tộc yếu địa Lôi Minh Nguyên ẩn cư, tu sĩ tầm thường, suốt đời khó gặp. Nay Lôi Minh Nguyên lại thâm nhập biển dưới, quanh năm có quái dị tiếng sấm sét không ngừng, trong tộc người, nếu không có thiên đạp xuống, là nghiêm cấm quấy rối. Một ngày này, Lôi Minh Nguyên bầu trời biên giới đáy biển trên vách đá, nhưng là có người đến. Là cái thân cao gần trượng hùng tráng hán tử, đầy mặt bắp thịt, tướng mạo có chút xấu xí, nhưng cũng có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, là cựu đầu côn bây giờ tộc trưởng Bá Nhạc. Đến sau, Bá Nhạc liền hướng về phía dưới trong vực sâu, đánh ra một cái chỉ mang. Ầm ầm ầm. Phía dưới trong vực sâu, vốn là tiếng sấm sét không ngừng, một chỉ này xuống, càng thêm tiếng sấm quần quật lên. Rất nhanh, liền có một đạo mạnh mẽ thần thức đảo qua Bá Nhạc. Lao tổ, ra đại sự, nhân tộc Bắc Thánh vực bên kia, ra báo vừa. Không chờ đối phương hỏi, Bá Nhạc liền nói nhanh. Dứt tiếng, liền thấy phía dưới nước biển, điên cuồng quay cuồng lên, chỉ chốc lát sau, cái kia hắc ám trong nước biển, liền bay lên một đạo so với Bá Nhạc còn hùng tráng hơn thân ảnh đến, phảng phất một tôn núi nhỏ mở dạng, khí tức mạnh mẽ như thiên. Bất quá người này một khuôn mặt, so với Bá Nhạc liền muốn hơi hơi đẹp đẽ một ít, người trung niên dáng vẻ, góc cạnh bong bong, mũi lồi mắt hổ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, mái tóc dài, đen sẫm bóng loáng, phảng phất vực đen bên trong đi ra cuồng như thần. Chính là Bá Phong. Nói, Bá Phong lạnh lùng nói rằng, Bá Nhạc nói thật nhanh đến, chỗ đàm luận việc, đương nhiên là liên quan với thanh kia giết chóc kiếm đen. Rào. Chỉ nghe hơn nửa, phân sóng lít sóng tiếng, liền ồ lên mà lên. Bá Phong bay lên trời cao. Hắn cũng là cái thứ nhất chạy tới Bắc Thánh vực chí yêu cảnh giới tu sĩ. Bá Phong người này, khẳng định là sẽ thiên bộ thông, một bước hạ khoảng cách, so với tổ khiếu tu sĩ đến, không biết xa bao nhiêu, chỉ một hai ngày, liền chạy tới Bắc Thánh vực. Sau khi đến, liền triển khai hắn cái kia khổng lồ như biển thần thức, lục soát lên, nhưng làm thế nào cũng không có tìm được cái kia giết chóc kiếm đen tung tích. Ngược lại phát hiện không ít tổ khiếu tu sĩ, tụ tập ở Bắc Thánh vực đông đầu này một mảnh. Bá Phong người này, cũng là tâm tư nhạy cảm, lập tức liền biết, thanh kia giết chóc kiếm đen cuối cùng xuất hiện địa phương, khẳng định ở cái kia một vùng phụ cận, lại là bay đuổi mà đi. Trên cao lầu, hai cái tổ khiếu tu sĩ đang ở nói chuyện phía bên trong. Hô. Cuồng Phong đột nhiên hét một tiếng, không gian sóng lớn cuộn sóng một cái. Hai người cả kinh, chưa phản ứng lại, đã bị người nắm chặt rồi yết hầu, miễn cưỡng để ở giữa không trung bên trong, cả đời này cũng không có cảm nhận được quá như thế khủng bố đột kích. Mạnh mẽ như thiên khí tức, cũng để ép lại đây. Thanh kiếm kia hiện tại đi nơi nào? Nói. Người đến ba đạo hỏi, chính là Bá Phong. Bá Phong chí yêu cảnh giới khí tức, cũng là đem hai người bị dọa cho phát sợ. Tiền bối tha mạng. Hai người trong cổ họng chen lên tiếng đến. Trả lời vấn đề của ta. Bá Phong trợn mắt lên trừng hai người, dường như muốn đem hai người cho nuốt bình thường. Tiền bối, thanh kiếm kia, lần trước xuất hiện thời điểm là ở Hồng Thạch Sơn mạch bên trong, sau đó liền không xuất hiện nữa quá. Đã có hai tháng không có vấn thế. Một người vội vàng nói đến, âm thanh đứt quãng, cái trán mồ hôi tiết ra. Gần nhất có rất nhiều người suy đoán, nó hoặc là đi rồi, cái khác thánh vực, hoặc là liền vô cùng có khả năng đã bị người lấy. Tên còn lại cũng nói. Bá Phong nghe ánh mắt ngưng tụ lại, một trận phiền muộn, đã bị người lấy. Vận may của ta có như vậy suy. Chương 1050, Hồng Tô thủ. Bắc Thánh vực đột nhiên bình tĩnh lại. Thanh kiếm kia không rồi. Từ một ngày nào đó lên, nó lại chưa từng xuất thế qua. Một năm, hai năm, ba năm. Chạy tới Bắc Thánh vực cao thủ càng ngày càng nhiều, nhưng ai cũng không có lại được thanh kiếm kia tin tức, tìm tới thanh kiếm kia hành tung, tức giận những kia cảnh giới chi nhân, nhân tổ cảnh giới cao thủ chửi má nó. Có người không tin tà, tìm hướng về những nơi khác bên trong, thậm chí đi đem cái kia đại thương tuyết sơn cho lật một cái lộn chồng vó lên trời, nhưng y nguyên không có phát hiện thanh kiếm kia. Lần này, mỗi người nói một kiểu lên. Đại thể tu sĩ đều suy đoán, thanh kiếm kia vô cùng có khả năng đã bị một cái thần bí gì cao thủ cho cướp đi, cho tới là ai, đương nhiên lại là suy đoán rồn rập. Nhưng bất luận thế nào, theo thời gian trôi qua, trận sóng gió này cuối cùng cũng coi như là dần dần bình tĩnh lại. Lén lút đương nhiên còn có rất nhiều tu sĩ đang truy tung. Mà những kia chết ở trận tranh đấu này bên trong tu sĩ, tuy rằng làm người tiếc hận, nhưng báo thù việc thực sự là không thể nào nói đến, Độc Cô Tàn Hồng chính là một cái ví dụ tốt nhất. Hắn mất tích tin tức truyền tới Hồng Trần Kiếm Cung sau, Hồng Trần Kiếm Cung lâu tìm không có kết quả, cuối cùng suy đoán hắn đã bị giết, lại thủy chung không tìm được một điểm manh mối, cuối cùng chỉ tốt sống chết mà bay. Bình tĩnh bên dưới là phun trào ám lưu, Bắc Thánh vực nên đón từng cuộc một thế lực thanh tẩy. Nhưng này đều đã cùng Long Cẩm Y Liễu, Cố Tích Kim đám người không có quan hệ, cùng Phương Tuấn Mi càng không có quan hệ, hắn vào giờ phút này đã ở Tây Thánh vực. Vô danh trên đỉnh ngọn núi, Phương Tuấn Mi độc ngồi, đầu lâu y nguyên lấy cấm chế sương ngủ, tầng tầng gói lại, làm thần thần bí bí. Phía dưới là khắp núi khắp nơi nghe đạo tu sĩ, một mắt nhìn lại, không dưới mấy ngàn, cảnh giới đại thể là Long môn, Đạo thai, Phụ trần, thậm chí là dẫn khí. Phàm thế tu sĩ đều không có mấy cái. Bất quá Phương Tuấn Mi y nguyên là giảng dương dương tự đắc, mọi người lại là nghe tâm mê thần say. Cái này tu chân giới, tầng dưới chót tu sĩ, vĩnh viễn chiếm tuyệt đại đa số, bọn họ mới là giúp Phương Tuấn Mi chuyển xuống ngồi lựa chủ thể. Ánh nắng chiều đầy trời thời gian, trận này truyền đạo cuối cùng kết thúc. Tất cả giải tán đi. Phương Tuấn Mi hờ hững nói rằng, đứng lên. Tiền bối, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Tiền bối, vọng xin bái vào môn hạ của ngươi. Không đợi Phương Tuấn Mi rời đi, chính là một mảnh cầu bái sư âm thanh, mọi người thần sắc đương nhiên là cực chân thành, đáng tiếc Phương Tuấn Mi cũng là thật không có thu đồ đệ dự định. Xem ảnh một, không nói một lời, phá không mà đi. Tìm nơi vắng vẻ, triệt hồi cấm chế, hắn giờ khắc này đã là cái râu ria rậm rạp, vì che giấu một cái thân phận, mấy năm qua cũng là hết sức xúc nổi lên dày đặc chồng râu, đem chính mình dáng vẻ chỉnh một cái, thành cái đầy mặt chòm râu lôi thôi hắn tử. Đi tới bên ngoài mấy trăm dặm một tòa thành nhỏ bên trong, Vạn Tiểu Hoa vẫn ở trong thành này nhàn chuyện, Phương Tuấn Mi giảng những kia đạo đạo, nghe nhiều cũng chán. Tuấn Mi ca ca, Đông Thánh vực bên kia có tin tức chuyển đến. Vạn Tiểu Hoa nhìn thấy hắn, trước tiên giảng chính sự, đem Đông Thánh vực mấy năm qua bên trong chuyện đã xảy ra nói tới. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Quá nhanh, thanh kiếm kia, đã vậy còn quá nhanh cũng làm người ta cướp đi. Phương Tuấn Mi cảm khái nói rằng, không chỉ như vậy, lần này chết ở Đông Thánh vực Tây Thánh vực cao thủ cũng không có thiếu, rốt cuộc bọn họ cũng là trước hết nhận được tin tức, Tây Thánh vực bên này đại thế lực nhỏ, e sợ cũng phải sao động lên, phân tranh chỉ sợ sẽ không thiếu. Vạn Tiểu Hoa bây giờ tâm trí là càng ngày càng mở. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Thiên Tướng Tông đánh tới Xích Thành Đao Cung đi rồi. Hai người đang ở trong lúc nói chuyện, liền nghe tiểu lâu bên cạnh bên trong truyền đến ầm ĩ tiếng, không nhịn được giật giật lỗ tai, cẩn thận nghe qua. Thiên Tướng Tông cùng Xích Thành Đao Cung xưa nay có thù cũ, nghe nói lần này Xích Thành Đao Cung tông chủ và một cái khác trưởng lão chết ở Đông Thánh vực, thực lực đại đại suy yếu, Thiên Tướng Tông sẽ đánh tới, đúng là bình thường. Lập tức có người người từng trải bình thường phân tích nói. Dứt tiếng, là một mảnh đồng ý tiếng. Chư vị, chúng ta Tây Thánh vực e sợ phải có một đoạn phong ba, chúng ta để tránh nhận vạ lây, vẫn là tránh né khó khăn, cẩn tắc vô ưu. Mọi người lại là hẳn là không lên phong ba, chúng ta nơi nào có thừa nước đục thả câu, thừa cơ mà lên cơ hội. Cũng có người hừ lạnh nói. Đạo hữu không nên quên, Xích Thành Đao Cung tông chủ và trưởng lão chính là chết ở thừa nước đục thả câu bên trong. Có người cười nhạo phản bác. Đạo hữu đối với thừa nước đục thả câu, cướp được cái hung binh đó thần bí tu sĩ, khẳng định là sẽ không như vậy cười nhạo, thế gian cơ duyên, mọi người các mệnh mà thôi, có cái gì có thể nói. Hừ lạnh người lại nói. Lời ấy cũng có chút ít mấy phần đạo lý. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, lại bắt đầu suy đoán nổi lên cái kia lấy hung binh thần bí tu sĩ thân phận, đầu mâu nhiều là trực hướng về phía ở gần nhất yêu thú hoang nguyên cao thủ. Phương Tuấn Mi hai người, hai mặt nhìn nhau một mắt sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thành trì này, tuy rằng không lớn, nhưng tu sĩ lại không ít, đa dạng tin tức rất nhiều, hai người vừa đi đến, một bên thu thập đối với mình tin tức hữu dụng. Chén trà nhỏ thời gian sau, ý thức được một cái kem chút đã quên sự tình. Đó chính là kiếm La Huyên mở bản ý, là thu thập kiếm linh thủy, hiện tại kiếm tuy rằng không cấp được, nhưng cái kia kiếm linh thủy hay là muốn thu thập, bây giờ tin tức đã truyền đến. Lúc trước chủ sự tông môn Thái Bạch Kiếm Tông đã tuyên bố tin tức, treo giải thưởng kiếm linh thủy, trước lưu lạc tứ phương tiến vào kiếm La Huyên tu sĩ, có thể đi Thái Bạch Kiếm Tông phụ cận thành trì, trao đổi tiên ngọc những vật này. Tuấn Mi ca ca, chúng ta lần trước được bao nhiêu kiếm linh thủy? Vạn Tiểu Hoa truyền âm hỏi. Luôn có hơn 30 đoàn đi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Vậy cũng thật không ít, coi như là đổi tiên ngọc cũng có gần nghìn vạn trái phải, đáng tiếc 3000 năm bất quá chỉ có một cơ hội, thanh kiếm kia bị người lấy sau đó phòng trừng cũng không còn lũ ảnh kiếm linh. Vạn Tiểu Hoa nói xong, lại hỏi, vậy chúng ta đi đổi sao? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể đổi đến cái kia kiếm nguyên đan, hoặc là cái kia đan phương, ta ngược lại thật ra còn có mấy phần hứng thú, cái gì khác tiên ngọc công pháp, ta thực sự là không có hứng thú gì, cũng không khan hiếm. Không đổi, giữ lại sau đó đưa cho Xá Đắc sư huynh đi, nhìn hắn có thể suy nghĩ ra cái gì đến. Vạn Tiểu Hoa gật gật đầu. Nay một mảnh vụn, liền coi như đi qua. Lại ở trong thành, đánh nghe tới. Chủ yếu là Dương Tiểu Mạn, Phiêu Xương Thị, Huyết Hải Thiên Hoàng ba người tin tức, đáng tiếc y nguyên là không hề có một chút manh mối, không khỏi thất vọng. Phương Tuấn Mi bây giờ, trừ bỏ truyền đạo, cùng hỏi thăm ba người tin tức bên ngoài, khát vọng nhất, trọng yếu nhất, còn có hai chuyện, cái kia chính là đạo tâm đệ nhị biến cùng tìm kiếm động thiên đan. Hai vị tiền bối, động thiên đan vô cùng quý giá, tầm thường trong cửa hàng căn bản không bán. Một cái nào đó gian trong cửa hàng, phàm thuế trung kỳ trưởng quỹ cung kính nói. Phí lời, ta đương nhiên biết, nói mau đoạn sau. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, loại này thường thức hắn có thể không biết sao? Liên La có bán, cũng không tới phiên hắn đến mua. Tiền bối nếu là thật sự có ý tìm kiếm, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Trưởng quỹ cười nói. Nói. Trưởng quỹ nói, chúng ta Tây Thánh Vực có không ít luyện đan môn phái cùng cao thủ, chỉ cần có thể thu thập được vật liệu, luôn có thể luyện chế ra động thiên đan đến. Có chút môn phái luyện đan cao thủ tiếp thu những tu sĩ khác cung cấp vật liệu, giúp bọn họ luyện đan. Đương nhiên, này thu phí tự nhiên không ít, có chút lại là muốn giúp bọn họ làm việc. Tiền bối nếu có hứng thú, không ngại đi hỏi một chút. Phương Tuấn Mi nghe hứng thú, này ngược lại là con đường. Đồng ý giúp người luyện đan, đều có cái nào đan đạo cao thủ? Trưởng quý nói, nổi danh nhất, đương nhiên là Hồng Tô thủ tuyệt Trần Thánh Cô, nàng lão nhân gia coi trọng nhất thành tín, đan đạo trình độ cũng vô cùng cao minh, tỷ lệ thành đan cực cao. Từng cái, giới thiệu đến. Đồng ý thay người luyện đan tu sĩ, dĩ nhiên rất có mấy cái, bất quá Phương Tuấn Mi hai người có thể khẳng định, trong đó không ít là bấy người vật liệu, luyện ra 5 viên đan, có thể cho một viên, phòng trường đã toán không sai. Phương Tuấn Mi nghe gật đầu liên tục, nhớ ở trong lòng. Chờ đến trưởng quỹ giới thiệu, Vạn Tiểu Hoa hỏi, bọn họ liền không sợ đan phương lưu truyền đi sao? Tiền bối nói giỡn, này luyện đan lại không phải thiêu rau trộn bình thường một tù ngục vào nồi liền có thể. Trưởng quỹ kia nói rằng, con đường luyện đan, bác đại tinh thâm, biết vật liệu cùng biết toa đan dược, hoàn toàn là hai việc khác nhau, nếu là người tu sĩ nào, ỷ vào tự mình biết vật liệu, liền loạn luyện một trận, nhất định là hủy diệt những tài liệu kia, tuyệt đối không thể thành công. Vạn Tiểu Hoa gật gật đầu. Phương Tuấn Mi lại hỏi mấy vấn đề sau, liền cùng Vạn Tiểu Hoa đi ra cửa. Lại ở trong thành tìm hiểu hơn một canh giờ, mới rời thành, mục tiêu chính là vị kia Hồng Tô thủ tuyệt Trần Thánh Cô Hồng Diệp Sơn, Thiên Hương Cốc. Tuấn Mi ca ca, ta nhớ tới ngươi vị kia Tống Xá Đắc sư huynh, cũng là đàn tu chứ? Lên đường sau, Vạn Tiểu Hoa truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, biết nàng muốn hỏi cái gì, trực tiếp trả lời, Xá Đắc sư huynh xác thực là đàn tu, hắn cũng biết động thiên đan đan phương cùng phương pháp luyện chế, nhưng hiện tại còn luyện không ra, không riêng không có vật liệu, vẫn không có tốt nhất lò luyện đan, càng không có cao như vậy trình độ. Ta liền không chờ hắn, hy vọng chờ ta xung kích tổ khiếu hậu kỳ thời điểm, hắn có thể giúp ta luyện chế ra đến. Vạn Tiểu Hoa gật đầu, lại mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, đã như vậy, hắn tông môn tiền bối, làm sao sẽ nhanh như thế liền đem đan phương truyền cho hắn? Đây là không đạo lý. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, Vạn Tiểu Hoa hiện tại là càng ngày càng thông minh, chính mình một cái nói lộ hết, liền bị nàng phát hiện dị thường. Trên thực tế, Tống Xá Đắc xác thực không phải từ sư môn trưởng bối nơi đó học được, mà là từ Thái Âm Đan sách trên. Bản này Thái Âm Đan sách trên, liền ghi chép động thiên đan phương pháp phối chế cùng phương pháp luyện chế, đương nhiên, và những người khác động thiên đan đan phương có hay không khác nhau, Phương Tuấn Mi cũng không rõ ràng. Cái kia Thái Âm Đan sách vô cùng quý giá, trong đó thậm chí có trong truyền thuyết nhị biến đan, bất quá cái kia vật liệu sao, chí ít Phương Tuấn Mi là một dạng cũng không biết. Lần trước giết giả nhân nghĩa xong tinh sau, Tống Xá Đắc đặc biệt cùng Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y Lệ, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang các loại mấy cái nhất tin được bạn cũ mật đàm một phen, xin bọn họ giúp mình thu thập các loại vật liệu, ngày sau tắc báo lại lấy đan dược. Mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xá Đắc sư huynh là từ cái khác cơ duyên bên trong được đan phương. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Vạn Tiểu Hoa khẽ gật đầu, không có lại truy hỏi. Chương 1051, Bá Liệt Kiếm Đan. Hồng Diệp Sơn. Khắp núi lá đỏ, phản phất mở ra to lớn trải ra mở màu đỏ cẩm tú bình thường, trong đó lại có mấy cái hàn đàm, xanh biết thâm thúy, lệnh trương màu đỏ cẩm tú trên, thêm ra mấy đám ánh sáng xanh lục đến. Đẹp quá địa phương. Cách thật xa, Vạn Tiểu Hoa liền hai mắt tỏa ánh sáng tán lên, đầy mắt ngôi sao nhỏ vậy thần thái, một bộ hận không thể sau đó đều ở nơi này biểu tình. Phương Tuấn Mi đương nhiên là lắc đầu nở nụ cười, thôi thúc Thái Ức Thanh Linh Phảng, bay về phía Thiên Hương Cốc phương hướng. Hồng Diệp Sơn không tính là gì dãy núi lớn, trong đó Linh Sơn bảo địa cũng chỉ có Thiên Hương Cốc một chỗ, có thể bị một cái đan tu vừa ý, hoặc là một linh khí đặc biệt nồng nặc, hoặc là hỏa linh khí đặc biệt nồng nặc. Này Thiên Hương Cốc chính là có nồng nặc một linh khí. Hai người tới được thời điểm, rõ ràng cảm giác được trong không khí một linh khí nồng nặc rất nhiều. Toàn bộ Thiên Hương Cốc chu vi chỉ có hơn 10 dặm, trong đó cảnh tượng bởi vì bị sương mù bao phủ duyên cớ, lúc gần lúc hiện, nhìn không rõ ràng. Hai người rơi xuống đất chỗ là ở phía nam lối vào thung lũng ở ngoài, cách đó không xa lối vào thung lũng không có thủ núi tu sĩ, chỉ đứng thẳng một tảng đá lớn, thạch trên có chữ. Khách tới nếu là cầu đan, tự lấy thạch trên thẻ ngọc, mặc cho chọn một dạng đến, cho rằng vào cốc chi tư. Nếu là không có, xin mời chớ quấy rối. Hai người xem nợ nụ cười. Một cái là còn không vào cốc, liền muốn bị giết một lần. Thứ hai là này tuyệt Trần Thánh Cô, hiển nhiên là bị người cầu hỗ trợ cầu phiền, nghĩ ra như thế một cái từ chối biện pháp đến, chỗ yêu cầu vật liệu, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mà liên quan với việc này, vị kia trưởng quỹ cũng không có để. Hai người ánh mắt quét một vòng, rất nhanh sẽ nhìn thấy liền tảng đá lớn đỉnh nơi bị đào tới ra một cái lỗ nhỏ đến, trong đó bày đặt mở ra thẻ ngọc. Vèo. Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái, hấp đến trong tay. Thẻ ngọc này bên trong ghi chép khoảng chừng 40-50 loại vật liệu, trong đó non nửa là Thái Âm Đan sách trên ghi chép rất khó tìm vật liệu, cái khác tác đại thể chưa từng nghe nói. Bởi vậy liền có thể nhìn ra tuyệt Trần Thánh Câu người này cao minh, không chỉ có tên, còn có hình ảnh, càng có cần thiết niên đại và số lượng. Phương Tuấn Mi từng cái nhìn. Bên cạnh Vạn Tiểu Hoa vội la lên, đều là cái gì vật liệu, ngươi có hay không? Chúng ta vận khí không tệ. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, trong đó một dạng tài liệu chính là kiếm linh thủy, hơn nữa muốn 5 phần, may là trước không đi Thái Bạch kiếm tông bán. Bất quá chỉ là vào cửa phí, liền muốn ta 150 vạn tiên ngọc, vị tiền bối này khẩu vị, thực sự không nhỏ. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, cũng là mừng rỡ, đoạt lấy thẻ ngọc đến, chính mình cũng chướng chướng kiến thức. Phương Tuấn Mi lại là hướng về cái kia phong tỏa tung lũng trong sương mù, đánh ra chỉ tay. Xem ảnh một. Rất nhanh, liền nghe nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, một bóng người đi ra. Là cái cô gái trẻ, cảnh giới chỉ có Long Môn sơ kỳ, trường xinh đẹp làm người vừa ý. Gặp qua hai vị tiền bối. Cô gái kia hướng hai người thi lễ một cái nói vậy hai vị tiền bối đã xem qua thẻ ngọc, không biết hai vị tiền bối dẫn theo cái gì đến. Phương Tuấn Mi cũng không nói lời nào, lấy ra vừa nãy chuẩn bị kỹ càng túi chứa đồ, đạn cho đối phương. Càng là kiếm linh thủy. Cô gái kia lòng tràn đầy vui mừng vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, từ câu này bên trong, hắn liền nghe ra không tầm thường đến rồi, vị kia Hồng Tô thủ tuyệt Trần Thanh Cô, khẳng định cực cần cực nghĩ đến vật như vậy. Nữ tử này trước, quá nửa là dự định từ những kia tiến kiếm La Huyền tu sĩ trên tay được, nhưng ra cái kia giết chóc kiếm đen sự tình, trốn ra được đều không mấy cái, thì càng khỏi nói làm đến. Hai vị tiền bối, mời đi theo ta. Nữ tử ân cần nói rằng, sau đó hướng về phía sau trong sương mù, liên tiếp bắn ra mười mấy chỉ, cái kia sương mù rất nhanh phân hướng về hai bên, phân ra một con đường đến. Hai người theo cô gái này vào cốc, mùi thơm nước mũi mà tới. Mới vừa vào cốc, chính là đầy mắt linh căn, đại thể nở rộ đủ mọi màu sắc đóa hoa, có chút lại là kết trái cây, tỏa ra mùi thơm mê người. Cảnh tượng vẻ đẹp, ngôn ngữ vô pháp miêu tả, hơn nữa bố trí cực lịch sự tao nhã, không chút nào hiện ra ngổn ngang, phảng phất một cái đại hoa viên bình thường, cho thấy chủ nhân không tầm thường thưởng thức. Mà cứ việc mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng nếu nghĩ mượn gió bẻ măng lấy một điểm, đảm bảo phải gặp đến công kích, Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt, những kia hoa mục tùng bên trong truyền đến cấm chế khí tức. Mà ở cái kia cốc nơi sâu xa, tọa lạc một tòa sân vuông dạng tiểu viện, ngoài sân có chút hàng rào, cái kia hàng rào trên cũng là mọc đầy xanh biếc dây leo, sinh đầy bá hoa. Vạn Tiểu Hoa lại là xem hai mắt tỏa ánh sáng. Hai vị tiền bối, xin mời ở ngoài sân chờ, trong viện linh căn, vạn chớ đụng vào. Cô gái kia đem hai người dẫn tới cửa tiểu viện, căn dặn một câu, nhập viện mà đi. Đi đến trong đó một cánh cửa một bên, nhẹ nhàng khấu hai lần, đợi thời gian uống cạn non nửa chén trà, môn mới mở ra, cô gái kia không hề có một tiếng động đi vào. Phương Tuấn Mi hai người đều không có tò mò đến dùng thần thức đến xem. Lại sau một hồi lâu, rốt cục có người cùng cô gái kia cùng đi ra đến. Là cái toàn thân áo trắng, 27-28 tuổi dáng dấp nữ tử, một đầu đen sẫm tóc đẹp, trải lên một cái cao cao búi tóc đạo ra, rối tung phía sau. Phương Tuấn Mi cả đời cũng coi như gặp qua không ít mỹ nữ, bàn về sắc đẹp, một vị này tuyệt đối không tính cả tốt, chỉ là trung nhân chi tư, nhưng nàng cả người tản mát ra thiên khí, lại hay là nồng nặc nhất. Hạt dưa khuôn mặt, cong cong lông mày, đôi môi thật mỏng, vóc người hiểu điệu tinh tế, mặt mày cực kỳ nhạt, phảng phất không dính khói bụi trần gian bình thường, không hề có một chút nồng trang vẻ đẹp, trên mặt cũng là không có cái gì màu máu, thậm chí mang theo vài phần bệnh trạng trắng xám, nhưng cũng bởi vậy, càng làm nữ tử này sung sướng đê mê đi bình thường. Một đôi mắt, dường như điểm tất, trắng đen rõ ràng, bất quá giờ khắc này nhìn về phía hai người thần sắc, nhưng có chút ở trên cao nhìn xuống vậy lạnh. Cho tới nữ tử này cảnh giới, lại là tổ khiếu hậu kỳ, như đã đạo tâm nhị biến, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ đi tới trung ương thánh vực. Nữ tử này chính là Hồng Tô thủ tuyệt Trần Thánh Cô, bất quá có chút gọi người không nghĩ ra, này Hồng Tô thủ ba chữ biệt hiệu là từ đâu tới đây? Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi hai người chắp tay. Tuy rằng đều là tổ khiếu tu sĩ, vẫn như cũ xưng hô đối phương một tiếng tiền bối. Hai người các ngươi, trước đây không lâu tiến vào Kiếm La Huyền. Tuyệt Trần Thánh Cô hỏi, thần sắc lạnh lạnh, bất quá nữ tử này âm thanh ngược lại vô cùng êm tai, như tơ như trúc. Tiến vào. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trong tay còn có bao nhiêu kiếm linh thủy? Tuyệt Trần Thánh Cô cực trực tiếp hỏi, chắc chắc hai người trong tay còn có. Phương Tuấn Mi cười nói, tiền bối này một câu hỏi, là dụng ý gì? Tuyệt Trần Thánh Cô nghe vậy, băng lạnh leo liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, nói rằng, trong tay các ngươi, ta muốn hết. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Vốn là giữ lại cho Tống Xá đất chơi, hiện tại đã có cơ hội làm một bút tốt giao dịch, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiền bối nếu muốn vật ấy, vì sao trước không đi Kiếm La Huyền đánh? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, đó là chuyện của ta, cùng các ngươi không có quan hệ. Tuyệt Trần Thánh Cô lạnh lùng lại nói. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, phỏng chừng trong này chỉ sợ có cái gì cố sự, bất quá nếu không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn lại truy hỏi. Không biết tiền bối dự định cầm vật gì đến cùng chúng ta trao đổi? Vạn Tiểu Hoa hỏi. Tuyệt Trần Thánh Cô nhìn chăm chú nàng một mắt, nói rằng, ta muốn vật ấy chính là vì luyện chế các ngươi kiếm tu muốn cái kia bá liệt kiếm đan, nếu là luyện thành, ta chỉ lấy một viên, cái khác toàn quy các ngươi, nếu là luyện không thành, ta cũng sẽ dựa theo Thái Bạch kiếm tông giá thu mua cách bồi thường cho các ngươi. Bá liệt kiếm đan. Phương Tuấn Mi nghe ngạc nhiên một cái, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, này bá liệt tiên đan tất nhiên chính là trong truyền thuyết đại bổ kiếm nguyên đan dược kia, này quặc buôn bán ngược lại không tệ. Mà vị này đan đạo đại sư Tuyệt Trần Thánh Cô dĩ nhiên nói ra luyện không thành ba chữ, có thể thấy được cũng là ở thử nghiệm bên trong, người này quá nửa là cái không muốn bại bởi Thái Huyền kiếm tông luyện đan đại sư đan si. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng, đã như vậy, vậy làm phiền tiền bối, trong tay ta vẫn còn có 30 đoàn trái phải. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, sẽ đồng ý xuống, lấy tay mò hướng mình không gian chứa đồ bên trong. Bất quá ngươi cần lập cái lời thề cho chúng ta, ngươi cũng không thể nuốt chúng ta. Vạn Tiểu Hoa vào thời khắc này hung đi đi nói rằng, theo nhân loại hỗn, cũng là học cái xấu. Ta cả đời không lập thề làm cho người ta, các ngươi thích tin thì tin. Tuyệt Trần Thánh Cô lạnh lùng trả lời, cũng là ngạo khí. Vạn Tiểu Hoa nhất thời lúng túng lên. Phương Tuấn Mi cũng sớm quá rồi tùy tiện người đáng tin nhân kỷ, nhưng đối phương cường ngạnh như vậy, hắn cũng là rất khó khăn, cau mày. Bất quá suy nghĩ thêm đối phương nếu là tư thôn, hắn nhiều nhất cũng chính là tổn thất những kiếm linh thủy này, cũng không phải cái gì tổn thất lớn, cuối nói, ta này tiểu muội, đang cùng tiền bối đùa giỡn đây, tiền bối thanh danh tín dụng, luôn luôn rất tốt, này lời thề, không lập cũng không liên quan. Nói xong, thu dọn một hồi, lại móc ra một cái túi đựng đồ đến. Đừng tưởng rằng ta chiếm các ngươi bao nhiêu tiện nghi, phải biết luyện chế bá liệt kiếm đan những tài liệu khác, đều là ta sẽ tự bỏ ra, tiến trong viện đến đây đi. Cái kia Tuyệt Trần Thánh Cô, rốt cục mời hai người tiến viện, thần sắc cũng là hơi chậm mấy phần. Tiến vào trong viện, dâng túi chứa đồ. Tuyệt Trần Thánh Cô nhìn một chút, thỏa mãn gật đầu, thu hồi sau hỏi, hai người các ngươi tới đây, là muốn ta giúp ngươi nhóm luyện chế đan dược gì? Động Thiên Đan. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, bất quá tiền bối nếu có thể luyện chế ra nhị biến đan đến, chúng ta cũng đồng ý đi thu thập vật liệu. Tuyệt Trần Thánh Cô nghe vậy, đầu tiên là cho hắn một cái liếc mắt. Nhị biến đan đan phương, ta nghe đều chưa từng nghe tới, cái này Tây Thánh vực, cũng không có người có thể luyện chế ra đến, chết rồi đi điều này đường tắt tâm đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha. Ngươi không biết, ta biết nha, Thái Âm đan sách trên liền có. Tuyệt Trần Thánh Cô lại lấy ra một tờ thẻ ngọc đến. Cho tới luyện chế động thiên đan cần thiết vật liệu, số lượng cùng khả năng xuất hiện địa phương, ta đều đã ghi lại ở trong tấm thẻ ngọc này, chính các ngươi đi tìm đi. Bất quá ta cho các ngươi tối đa là 2000 năm, ta ở Tây Thánh vực đã sẽ không lưu quá lâu. Đa tạ tiền bối, không biết ta hai người cần bỏ ra cái giá gì mới có thể mời đến tiền bối ra tay luyện đan. Phương Tuấn Mi tiếp nhận hỏi. Cái kia Tuyệt Trần Thánh Cô nghe vậy, lặng lẽ không nói, thần sắc lại trở nên phức tạp, làm người khó dòm ngó tâm sự của nàng. Chương 1052, bán tử thảo. Phương Tuấn Mi nhìn Tuyệt Trần Thánh Cô dáng vẻ, trong lòng không tên hồi hộp một cái, cầu khẩn đối phương chớ cho mình ra cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ đến. Yên lặng một hồi. Sau một chốc sau, Tuyệt Trần Thánh Cô trong mắt vẻ phức tạp, rốt cục tan thành mây khói, khôi phục lại như trước lành lạnh dáng vẻ. Lạnh nhạt nói, một ước tiên ngọc, hiện tại liền phó, đan dược như thành, toàn bộ quy ngươi, nếu là không thành, tiên ngọc không lùi. Mặt khác, như bá liệt kiếm đan luyện chế thành công, các ngươi cần giúp ta đem ta một hạt kia, đưa cho một người đi. Nay đại giới, cũng là không nhỏ, hơn nữa còn là bá vương điều ước. Bất quá Phương Tuấn Mi nhưng là nghe thở phào nhẹ nhõm, dùng tiên ngọc có thể giải quyết sự tình, cái kia đều không phải sự, sợ nhất quấn vào những kia không hiểu ra sao liên quan bên trong đi, mà Tuyệt Trần Thánh Cô, hiển nhiên là nửa đường thay đổi ý nghĩ. Không biết tiền bối muốn tặng cho ai đi? Phương Tuấn Mi hỏi. Các loại bá liệt kiếm đan luyện chế ra đến sau, ta dĩ nhiên là sẽ nói cho các ngươi biết. Tuyệt Trần Thánh Cô từ tốn nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nay cuộc giao dịch, Tuyệt Trần Thánh Cô hiển nhiên cũng sẽ không lập lời thề, Phương Tuấn Mi cũng là bất đắc dĩ, thoải mái thanh toán tiên ngọc, liền làm đánh cược một lần. Cái kia bá liệt kiếm đan, được hay không được, trong vòng 10 năm đều sẽ thấy rõ ràng, 10 năm sau, các ngươi có thể bất thời gian lại đây một chuyến. Còn động thiên đan, tìm đủ vật liệu, tới tìm ta nữa, thiếu một dạng cũng không được. Cái kia Tuyệt Trần Thánh Cô thu rồi tiên ngọc, cũng không còn nhiều để ý tới hai người bọn họ, xoay người liền vào cửa. Hai người thần sắc lúng túng cáo tử. Mới vừa xuất cốc, lại là ánh mắt hơi động. Ngoài cốc lại có tu sĩ đến. Một cái áo tang thiếu niên dáng dấp tu sĩ, chính cầm trương kia thẻ ngọc, tỉ mỉ nhìn. Này áo tang thiếu niên, 15, 16 tuổi dáng dấp, vĩnh viễn lại trưởng không ra bình thường, non nớt ngây ngô, vóc người trung đẳng, dáng vẻ cũng chỉ là tầm thường, khí chất có chút tối tăm quái gở, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì đến. Cảnh giới giống như Phương Tuấn Mi, cũng là tổ khiếu sơ kỳ, bất quá pháp lực khí tức còn mạnh hơn nhiều, tựa hồ đã đến tổ khiếu sơ kỳ cao cấp nhất. Phát hiện hai người đi ra, này áo tang thiếu niên cảnh giác nhìn hai người một mắt, cũng không nói lời nào. Ngươi người này, tốt không lễ phép, đã đến cầu đan, lẽ nào lời cũng sẽ không nói một câu sao? Phương Tuấn Mi hai người, quét này áo tang thiếu niên chỉ chốc lát sau, Vạn Tiểu Hoa đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nghiêm mặt giáo huấn lên. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt một vệ ý cười chạy qua. Thấy, gặp qua hai vị tiền bối. Cái kia áo tang thiếu niên, bị huấn ngây cả người, chắp tay hành lễ, còn xưng hô lên hai người tiền bối lên, hiển nhiên là không nhận ra bọn họ. Vạn Tiểu Hoa nhìn hắn dáng vẻ, cười khanh khách lên. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi cũng là mỉm cười. Này áo tang thiếu niên thấy thế, lập tức biết mình bị chơi, ánh mắt tinh mang lóe lên, pháp lực khí tức liền cuộn sóng lên. Đạo hữu chớ phiền. Phương Tuấn Mi vội hỏi, ta này muội muội, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta giống như ngươi, cũng là đến cầu Tuyệt Trần Thánh Cô tiền bối hỗ trợ luyện đan. Áo tang thanh niên nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên một cái, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thu rồi khí tức. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay sau, lôi kéo Vạn Tiểu Hoa rời đi. Lên đường sau, cũng không lãng phí thời gian, cùng Vạn Tiểu Hoa liền Tuyệt Trần Thánh Cô vật liệu thẻ ngọc, phân tích lên. Phía trên vật liệu, hơn 9 phần 10 đều đánh dấu Tây Thánh vực liền có, nhưng trong đó một ít dính đến niên đại, nếu là có sai lầm, liền muốn sai qua, lần sau không biết chờ bao lâu. Tuấn Mi ca ca, ta xem chúng ta vẫn là bình chia làm hai đường, phân công nhau đi tìm đi. Vạn Tiểu Hoa đưa ra kiến nghị đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn nàng một cái, đây là Vạn Tiểu Hoa lần thứ nhất đưa ra, muốn cùng hắn tách ra. Mà trên thực tế, Tây Thánh vực liền là to lớn hơn nữa, lấy hai người tốc độ, 10 con 8 năm, cũng có thể xoay chuyển toàn bộ, nơi nào đến nhiều như vậy sai lầm. Vạn Tiểu Hoa nói như vậy, quá nửa là cảm giác được, Phương Tuấn Mi trong lòng, thật không có nàng, đang vì mình tìm một cái miễn cưỡng nói còn nghe được lý do, giữ gìn tốt chính mình tôn nghiêm, thể diện rời đi. Thời cơ này, nàng e sợ cũng đã nghĩ đến rất lâu. Lần sau đưa vật liệu ngắn ngủi tương phùng sau, chỉ sợ cũng là triệt để cáo biệt. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vạn Tiểu Hoa thấy Phương Tuấn Mi cái kia thâm thúy sắc bén con mắt xem ra, ánh mắt trốn lóe lên một cái, quay đầu đi. "Tốt, vậy thì phiền phức ngươi, chính mình cẩn thận." Khẽ trầm mặc một chút, Phương Tuấn Mi liền nói. Âm u vẻ thất lạc, bắt nguồn từ Vạn Tiểu Hoa trong mắt. Bất quá lóe lên liền biến mất, Vạn Tiểu Hoa vẻ mặt tươi cười nói, "Yên tâm đi, Tuấn Mi ca ca, ta chắc chắn giúp ngươi tìm tới những tài liệu kia, ngươi cũng phải cẩn thận." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hai người vừa cẩn thận thương lượng một chút từng người phụ trách vật liệu, cùng chạm trán thời gian. Vạn Tiểu Hoa mới cáo từ. Nhìn Vạn Tiểu Hoa rời đi, không tên tâm tình, xông lên đầu đến. Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi sau, liền xếp không đầu góc, chuyên tâm bắt mắt trước việc đến. Chuyến này đương nhiên là một bên chuyên đạo, một bên tìm kiếm, hai không làm lỡ. Tây Thánh vực loạn tượng, so với Đông Thánh vực đến, chung quy là khá hơn nhiều. Phương Tuấn Mi truyền đạo con đường, không có quá nhiều nhấp nô. Một chỗ, hai nơi. Kiếm ấn chi đạo, ở Tây Thánh vực khai chi tán dịp lên, chờ mong có một ngày nở hoa kết quả. Truyền xong liền đi, không nhiều dừng lại. Đối với ngọc giản kia trên ghi chép, luyện chế động tiên đan vật liệu, khả năng xuất hiện địa phương, Phương Tuấn Mi liền đi tìm kiếm một phen. Tốc độ tự nhiên là cực chậm, mấy năm qua cũng bất quá là tìm tới hai dạng phụ trợ vật liệu. Một ngày này, lại đi tới Tây Thánh vực một chỗ tên là Phế Thạch Hải địa phương. Truyền thuyết này Phế Thạch Hải, ở xa xôi thời đại bên trong, không phải biển, mà là núi, hơn nữa còn là linh thạch tiên ngọc mỏ quặng cực phong phú núi, nhưng ở trải qua một từng trận đại chiến, tranh đoạt, đào móc sau, đã bỏ đi. Không riêng bỏ đi, hơn nữa bị hoành thành chu vi mười mấy vạn dặm hồ lớn, lâu dần xuống, thủy càng để lâu càng nhiều, liền thành hiện tại Phế Thạch Hải. Phế Thạch Hải phụ cận còn có một chút linh khí bình thường linh sơn bảo địa, bị một ít trung tiểu thế lực chiếm cứ, phụ cận cũng có phàm nhân, tuyệt đối là truyền thụ kiếm ấn chi đạo thích hợp nơi. Phương Tuấn Mi đến sau, không có vội vã truyền đạo, mà là rơi vào không người trên bờ biển, thần thức tìm kiếm lên. Luyện chế động thiên đan cần thiết một vị vật liệu, gọi là bán tử thảo, vật ấy chỉ sinh trưởng ở những kia có linh khí sống dở chết dở tiên ngọc đáy biển, Tây Thánh vực bên trong, Phế Thạch Hải chính là thích hợp nhất dựng dục ra vật ấy địa phương. Phương Tuấn Mi bây giờ, thần thức mạnh mẽ, tùy ý quét qua, chính là mấy vạn dặm, Phế Thạch Hải đáy cảnh tượng, tận vào mí mắt bên trong. Bất quá muốn ở này khổng lồ cảnh tượng bên trong, tìm tới cái kia nhỏ bé bán tử thảo, vẫn cứ cần phải bỏ ra tương đối dài thời gian. Tìm đến phàm nhân khó đến vách núi một bên, mở ra một cái động phủ sau, Phương Tuấn Mi một vừa uống rượu, một bên từng điểm, cẩn thận tìm kiếm lên. Nay một tìm, chính là hơn nửa tháng, bán tử thảo không tìm được, ngược lại phát hiện mấy cái thú vị chỗ. Đầu tiên là một người, cái kia ra thiên hương cốc đụng tới áo tang thiếu niên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này vô cùng có khả năng cũng là đi cầu tuyệt Trần Thanh cô hỗ trợ luyện chế động tiên đan. Thứ hai chính là, cái kia đáy biển lại có 3-4 nơi địa phương bị lấy trận pháp cấm chế tầng tầng phong khóa lại. Phương Tuấn Mi chính là dùng cái mông nghĩ cũng đoán được là bị những tu sĩ khác ra tay trước, nhưng bởi vì cái kia bán tử thảo chưa thành thục duyên cớ, không thích hợp hái, chỉ có thể trước tiên phong tỏa lại những kia trận pháp cấm chế bên trong, nói không chắc còn cất giấu cái gì cao thủ bảo vệ. Cần động tiên đan tu sĩ đương nhiên không phải Phương Tuấn Mi một cái. Cái kia mấy chỗ địa phương, xem Phương Tuấn Mi đầy mắt phiền muộn, hận không thể đem thiểm điện tìm đến để hắn ẩn vào đi trộm vài cây đi ra. Một lần đảo qua không có tìm được, Phương Tuấn Mi lại bay lượn đi ra ngoài, quét về phía càng xa hơn phương hướng bên trong. Mảnh này rộng lớn Phế Thạch Hải trên, liền một hòn đảo nhỏ đều không có, trong biển tuy có con cá, lại không yêu thú, một đường tìm tới, không hề có một chút phong ba. Cùng cái kia áo tang thiếu niên, lẫn nhau ở giữa, cũng là lẫn nhau khắc chế, dịch ra tìm kiếm, miễn nổi lên vô vị xung đột. Cái kia áo tang thiếu niên, cuối cùng tựa hồ cũng không có tìm kiếm, ở hơn 3 tháng sau, bay về phương xa bên trong. Mà Phương Tuấn Mi, tương tự là không có tìm được, đang suy tư qua đi, cũng bay về phía cái kia áo tang thiếu niên chỗ đi phương hướng bên trong. Quay chung quanh Phế Thạch Hải phụ cận, có hơn nửa vòng, là kéo dài mà lại rộng lớn sơn mạch, trong đó có 7-8 cái trung tiểu thế lực, cùng một ít tán tu xảo huyệt. Đương nhiên, cũng có những tu sĩ này, cộng đồng thành lập một cái bên trong ngọn núi nhỏ phố chợ, tên là Bàn Long Cốc. Tên là Sơn Cốc, lại như Bàn Long vậy núi nhỏ, vờn quanh cái kia trên thân rồng, tọa lạc từng nhà cửa hàng, Phương Tuấn Mi đến sau, lập tức đánh ngay tới. Tiền bối muốn bán tử thảo, đến chúng ta Bàn Long Cốc phố chợ, cái kia có thể coi là tìm đúng địa phương. Một gian trong cửa hàng, trưởng quỹ mặt mày hớn hở nói khoác nói phân nửa. Đưa tay đi vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, liền muốn lấy đồ vật. "Ta muốn 5000 năm phần." Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Trưởng quỹ nghe vậy, nhất thời yên, đánh giá hắn một cái nói, "Tiền bối là muốn luyện chế động tiên đan." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Này Tây Thánh vực tu sĩ, cũng không biết là ai lên đầu, làm ra như thế một cái hỗ trợ chuyện luyện đan đến, làm động tiên đan vật liệu, cũng là mọi người đều biết, thu thập độ khó, đương nhiên cũng là lớn hơn, nhưng này chút hỗ trợ luyện đan, lại là kiếm lời thoải mái, giống tuyệt Trần Thánh cô như vậy, trực tiếp trước tiên lấy tiền còn không lùi. Cái kia trong biển bố trí mấy chỗ trận pháp cấm chế, trưởng quỹ hẳn phải biết đi, đều là cái nào mấy nhà bố trí? Phương Tuấn Mi hỏi, sau khi nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Trưởng quỹ trong mắt sáng một cái, cười nói, tiền bối quá khách khí, cái kia mấy chỗ trận pháp cấm chế, trong đó có một nửa là phụ cận thế lực bố trí, tiền bối muốn 5000 năm phần bán tử thảo, chỉ có đi bọn họ trong tông môn, hỏi một chút có vô tồn hàng. Đương nhiên, mặc dù có, bọn họ cũng chưa chắc chịu bán, liền là bán, đánh đổi khẳng định cũng không nhỏ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, điểm này, đương nhiên trong lòng hiểu rõ, hỏi, sẽ không có nhà ai xác định có sao? Đương nhiên là có. Trưởng quỹ cười hắc hắc nói, phía đông 10 vạn dặm ở ngoài Trường Hận Kiếm Tông liền có, tiền bối muốn có được, cũng rất đơn giản, đánh cược thắng liền có thể lấy đi. Với ai đánh cược, cá cược như thế nào? Phương Tuấn Mi hứng thú. Chương 1053, cung cấp vô địch nữ tu. Rời bàn Long Sơn, lại là nhắm hướng đông mà đi. Phương Tuấn Mi tràn đầy phấn khởi. Cư vị kia trưởng quỹ từng nói, này Trường Hận Kiếm Tông, ra một cái ghê gớm kiếm tu, thần thông cao minh, có lẽ là bởi vì chính mình quá đến duyên cớ, có chút xem thường anh hùng thiên hạ. Truyền lời ra, ai nếu là thắng nàng, liền có thể mang đi một gốc 5000 năm phần bán tự thảo. Người này tên là Lữ Lâm Thượng, là cái nữ tu. Cảnh giới không cao, nghe nói chỉ có phàm thuế sơ kỳ. Nếu là Phương Tuấn Mi như vậy cảnh giới cao hơn nàng tu sĩ đi, tất nhất định phải đem thực lực áp chế đến phàm thuế sơ kỳ cảnh giới mới được. Mà trên thực tế, coi như là áp chế cảnh giới, Phương Tuấn Mi tầm mắt kiến thức những này, tất cả đều ở cục diện như thế giới, vị này nữ tu còn dám đánh, liền làm người kinh ngạc. Cung cấp vô địch. Đang ở nửa đường, Phương Tuấn Mi cũng đã nghĩ tới vui cười ha ha lên. Hắn này nửa đời trước bên trong, cũng coi như là đã đánh bại rất nhiều so với mình càng lợi hại tu sĩ, nhưng chưa từng có cảm giác mình đã cung cấp vô địch rồi, những người khác không nói, chỉ là Long Cẩm Ý Điệp, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang mấy tên này, liền đủ hắn đánh. Vị này gọi Lữ Lâm Thường nữ tu, hiển nhiên ở trong nội tâm là tự phụ đã cung cấp vô địch rồi, nhân vật như vậy, hắn có thể nào không đi mở mang kiến thức một chút, xem nhìn đối phương đến cùng có cái gì thủ đoạn cao minh. Đương nhiên, nếu là đánh thua, Phương Tuấn Mi cũng là muốn trả giá thật lớn. 10 vạn dặm khoảng cách, đối với hiện tại Phương Tuấn Mi tới nói, cũng bất quá là nửa ngày liền đến, này vẫn là không vội không đổi trạng thái. Trường Hận Kiếm Tông địa bàn, là phế Thạch Hải một bên Chiêu Dương bán đảo, trên đảo có núi, tên là Bạch Di, Trường Hận Kiếm Tông ngay ở này Bạch Di Sơn bên trong. Này Chiêu Dương bán đảo cùng Bạch Di Sơn phong cảnh, cũng không còn nói thêm. Đến sau, Phương Tuấn Mi thần thức tùy ý quét qua, liền tìm đến sơn môn nơi, bay lượn mà tới. Mới đến sơn môn nơi, lại thấy người quen cũ, từ cái kia sơn môn bên trong đi ra. Chính là vị kia áo tang thiếu niên, thần sắc càng lộ vẻ quái gở, trong ánh mắt càng có mấy phần phiền muộn cùng xấu hổ, trên người rõ ràng còn có mấy phần tranh đấu quá dấu vết, quần áo mang máu, khí tức cũng có chút hề vải chập trùng, ngẩng đầu nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, không nói tiếng nào, bay về phương xa bên trong. Cùng Lữ Lâm Thường đánh qua. Hơn nữa thua. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên, lập tức có suy đoán. Xin ra mắt tiền bối. Hai cái Long Môn kỳ gác cổng tiểu tu tới hành lễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, liền nói, ta đến cùng Quý Tông thiếu tông chủ đánh một trận, lấy bán tử thảo làm tiền đặt cuộc, xin mời hai vị tiểu đạo hữu giúp ta thông báo một chút. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Xem ảnh một. Tiền bối xin chờ một chút. Một người trong đó nói một tiếng sau, nhanh chóng tiến vào trong sân môn. Chén trà nhỏ thời gian sau mới đi ra. Tiền bối, chúng ta thiếu tông chủ mới đánh qua một hồi, chịu chút thương, cần thời gian một tháng an dưỡng một cái, xin tiền bối sau một tháng lại đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là không thể làm gì. Không có rời xa, ngay ở đảo một bên biển nhai thượng, mở ra động phủ đến, ở lại một tháng. Lần thứ hai tới được thời điểm, cái kia tiểu tu trực tiếp đem hắn đưa vào sân môn. Tiến tông sau, Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ hơi kinh ngạc một thoáng, này Bạch Di sơn trên, phong cảnh tự nhiên là cực mỹ, nhưng dĩ nhiên gieo không ít hoa đảo, nở rộ hoặc trắng hoặc đỏ đóa hoa, ngược lại làm hắn nhớ tới cựu biệt đảo Nguyên Kiếm phái, trong lòng sinh ra bừng tỉnh cảm giác đến. Nay Trường Hận Kiếm Tông, thanh thế không tầm thường, trong núi vãng lai không ít đệ tử, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, nhiều là thâm ý sâu sắc cười cợt, khe khẽ bàn luận. Lại tới nữa rồi một cái. Đại tiểu thư gần nhất, ngược lại phát tiết được rồi. Ai bảo nàng không có đuổi tới năm đó thập cường chọn lựa chiến, nếu không có là tông chủ ngăn, nàng đảm bảo đã tìm cái kia thập cường người, khiêu chiến đi rồi. Chúng ta Trường Hận Kiếm Tông, hưng thịnh có hy vọng. Như còn hưng thịnh hơn, đại tiểu thư tính tình này, còn phải mài một chút. Mọi người lung ta lung tung nói xong, Phương Tuấn Mi tùy ý nghe, không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ, hết sức cải trang thành một cái râu ria rậm rạp, cũng không có ai nhận ra thân phận của hắn đến. Không một hồi, lại có hai đạo mạnh mẽ thần thức quét tới, vẫn rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, từ đầu đến cuối không có rời đi, mơ hồ lộ ra mấy phần cảnh cáo mùi vị. Lên tới giữa sườn núi sau, đi tới một tòa tỏa ra pháp bảo khí tức đại điện trước, một cái cô gái áo đỏ đã chờ đợi ở đây. Cô gái này chỉ có 23-24 tuổi dáng dấp, một thân hồng trang, cước đạp nhanh hoa, vóc người có chút kiều tiểu, nhưng là vây quanh hai tay đứng ở nơi đó, ẩn lộ ra mấy phần mạnh mẽ, cảnh giới là phàm thuế sơ kỳ. Mà mặc dù là nhìn thấy Phương Tuấn Mi cái này tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, trong mắt cũng không có cái gì cung kính, phản mà chỉ có nồng đậm chiến ý. Nữ tử này khí chất, cùng kiếm tu liên minh vị kia tiện đao muội, ngược lại có mấy phần tương tự. Tướng mạo tự nhiên là không cần phải nói, da thịt trắng như tuyết, môi đỏ như liệt diễm, sống mũi duyên dáng, con mắt đại mà hữu thần, tuy rằng không phải cái gì mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng có cô anh tư hiên ngang cảm giác, trong cơ thể tản mắt ra là hỏa nguyên cùng kiếm nguyên khí tức. Thiếu tông chủ, chính là vị tiền bối này. Gác cổng tiểu tu nói rằng. Ân, ngươi đi đi. Cô gái áo đỏ gật đầu nói. Gác cổng tiểu tu chắp tay mà đi. Ta chính là Lữ Lâm Thường. Cái kia cô gái áo đỏ nhìn Phương Tuấn Mi, đầu tiên là ngạo khí dị thường nói một câu, sau đó mới hơi chắp tay nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Phương Tuấn Mi cười cười nói, đánh thắng ta, ngươi mới đủ tư cách biết tên của ta. Cái kia Lữ Lâm Thường nghe vậy, trong mắt tinh mang lập tức mánh lóe lên một cái, này bị người khinh thị cảm giác, khẳng định làm nàng khó chịu, tiểu hư một tiếng, chỉ về mặt bên phương hướng bên trong. Tiền bối nếu dám đến, nói vậy đã nghe qua, ngươi nếu là thắng, ta đưa một gốc 5000 năm phần bán tử thảo cho ngươi, ngươi nếu là thua, phải cùng những kia thua với ta mở dạng, ở nơi đó tự tay lưu lại tên của ngươi đến. Lữ Lâm Thường ngạo khí chỉ về mặt bên phương hướng bên trong một tảng đá lớn. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, chỉ xem mặt bên phương hướng bên trong, một khối chừng 10 trượng cao tảng đá lớn sừng sững, cái kia trên tảng đá đã lưu lại một chuỗi hơn 20 hàng chữ. Hành Vũ Tông Tề Hằng, bại vào Lữ Lâm Thường ở đây. Tán tu Đông Đình Tuyết, bại vào Lữ Lâm Thường ở đây. Phía dưới cùng một người là tán tu Chu Dịch, bại vào Lữ Lâm Thường ở đây, dấu vết còn vô cùng mới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng chính là trước rời đi cái kia áo tang thiếu niên. Tổng cộng chừng 20 người, mỗi người chữ viết không giống, nên đều là chính mình tự tay viết lên. Đây thực sự là một cái sỉ nhục lớn lao. Nhìn thấy cuối cùng, phản phất có thể cảm nhận được những người này, quằn mặt lại phiền muộn tâm tình bình thường, Phương Tuấn Mi lông mày hơi gật gật. Cái kia Lữ Lâm Thường, nhìn hắn dáng vẻ, vào thời khắc này lại là dương dương tự đắc nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng như tuyết hàm răng đến. Nay nở nụ cười, mang theo vài phần tính trẻ con vậy khoe khoang mùi vị, phản phất đang nói mau tới khen ta, mau tới cho ta điểm tán bình thường. Một đôi mắt to bên trong, sóng nước lấp loáng, sáng sủa cảm động. Tốt, ta như thua, ta tự tay ở khối đá này trên, khắc lên tên của ta. Phương Tuấn Mi liếc Lữ Lâm Thường một mắt, cười hỏi, như ngươi thua rồi, ngươi khác hay không? Ta làm sao có khả năng thất bại? Lữ Lâm Thường cong lên đỏ tươi môi, ngạo khí hỏi ngược lại, ngươi liền nói thua khác hay không chứ? Phương Tuấn Mi truy hỏi, phảng phất cùng một đứa bé trêu chọc bình thường, cười cũng có chút xấu lên. Lữ Lâm Thường nhìn nàng dáng vẻ, thần sắc cảnh giác lên, nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, nói rằng, ngươi này râu ria rậm rạp ráo rác, định là nghĩ dở trò gian, ở đánh trước, ta phải đem quy củ cùng ngươi nói rõ ràng, hơn nữa ngươi cần lập xuống lời thề đến. Thần sắc hung tợn lên. Ngươi nói trước đi thua khác hay không? Phương Tuấn Mi lại truy hỏi, không cho nàng nói sang chuyện khác cơ hội. Lữ Lâm Thường một khuôn mặt đẹp, nhất thời có chút đen lên, mắt to nhanh chóng chớp đi mấy lần, rốt cục một cắn nói, nếu ta thua, ta cũng tự tay khắc lên đi. Được. Thiếu tông chủ quả nhiên thoải mái. Tuy rằng cân nhắc thời gian hơi dài, nhưng ta vẫn coi như ngươi là cái thoải mái người. Phương Tuấn Mi mỉm cười trêu ghẹo. Ta đương nhiên là rất thoải mái, cái gì gọi là coi như ta thoải mái, ngươi người này nơi nào đến phí lời nhiều như vậy? Lữ Lâm Thường gấp gáp hỏi. Phương Tuấn Mi nghe lại là cười ha ha. Cô gái này có lẽ thiên tài ngang giật, nhưng này tâm tính thực sự là quá chênh lệch, chẳng trách Trường Hận Kiếm Tông tông chủ không dám thả nàng ra tông đi. Thiếu tông chủ có thể nói quý củ, ta rửa thai lắng nghe. Phương Tuấn Mi nói rằng. Lữ Lâm Thường hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc nói đến. Điều thứ nhất, pháp lực của ngươi nguyên thần đều cần áp chế đến cùng ta cũng như thế trình độ. Có thể. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Điều thứ hai, ngươi đạo tâm đệ nhị biến sau thôi diễn ra đạo tâm thần thông cũng không thể dùng. Có thể. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Điều thứ ba, ngươi pháp bảo sử dụng chỉ có thể khi đến phẩm linh bảo tầng thứ này, ta cũng là tầng thứ này. Có thể. Phương Tuấn Mi lại một lần gật đầu, hỏi, còn nước không? Lữ Lâm Thường tiểu hừ nói, đương nhiên là có, ngươi người này vừa nhìn liền không giống người tốt, ngươi cần lập xuống lời thề đến. Vậy thì không dùng chứ? Lại là lời thề, Phương Tuấn Mi thực sự là không nghĩ không ngừng lập. Ha, ta liền biết ngươi muốn chơi xấu, nếu là không chịu lập, vậy cũng không cần đánh, bán tử thảo ngươi liền mặt khác đi tìm đi. Lữ Lâm Thường hai tay chống nạnh, ngạo kiều khinh bỉ, rốt cục bắt được phản kích cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt hơi đen, đến tột cùng là ai dạy dỗ ra như thế một cái nữ tu đi ra? Tốt, ta lập chính là. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi chỉ phải đồng ý, cũng không nhiều trì hoãn, tại chỗ liền lập xuống lời thề đến. Cái kia Lữ Lâm Thường lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Thiếu tông chủ, xin mời. Phương Tuấn Mi đưa tay ra hiệu một cái, hướng cung điện kia đi đến, đã sớm nhìn ra, đây là một cái tương tự diễn võ các pháp bảo. Nguyên lai Trường Hận Kiếm Tông thiếu tông chủ chỉ dám ở cùng cấp bên trong chơi chơi vi phong. Phương Tuấn Mi giả vờ nhỏ giọng vậy lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Lữ Lâm Thường đương nhiên là nghe rõ rõ ràng ràng, này tiểu tính tình nóng nảy, nhất thời lại bị gây nên đến rồi, một đôi mắt đẹp chợt lên giận dữ nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cười ha ha, tiến vào trong điện. Mặt sau Lữ Lâm Thường, hai mắt đã sắp bước lên hỏa đến, trong lòng đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay nhất định phải cho tên ghê tởm này một chút giáo huấn. Chương 1054, quen thuộc thủ đoạn. Hai người đi vào trong điện. Trong điện sáng sủa dị thường, cũng lớn đến dị thường, phảng phất một không gian khác một dạng, đây chính là loại này pháp bảo hiệu dụng một trong, là thích hợp nhất dùng để tranh đấu. Không cần lo lắng hủy hoại cái gì, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, không lo lắng ta đưa ngươi kèm hai bên, bức cha mẹ ngươi, giao ra bán tử thảo tới sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Nếu ngươi làm như vậy, nhất định không thể sống mà đi ra chúng ta Trường Hận Kiếm Tông. Lữ Lâm Thường ngạo khí nói rằng, hoàn toàn tự tin. Phương Tuấn Mi cười cợt, không có cùng nàng nhiều tranh, đem pháp lực áp chế đến cùng đối phương một dạng cảnh giới cấp độ. Phương Tuấn Mi đưa tay, xin mời. Kiếm của ngươi đây. Lữ Lâm Thường hỏi. Phương Tuấn Mi đưa tay phải ra ăn bên trong ngón tay đến, lạnh nhạt nói, tay của ta chính là kiếm của ta. Ngông cuồng ra hỏa. Lữ Lâm Thường xem nộ quát một tiếng, trên người đạo tâm khí tức đột ngột lên, lấy tay liền luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra trường kiếm đến. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Này Lữ Lâm Thường vừa động thủ, liền phảng phất lôi đỉnh thiểm điện một dạng, tốc độ cực nhanh, bá một cái, liền lấy ra một cây đuốc mang loẹt loẹt trường kiếm đến, một kiếm đánh ra. Hô! Tiếng xe gió gào thét mà lên. Chiêu kiếm này ra, một mảnh liệt diễm vậy anh kiếm, như thác nước như trụ, bay vụt mà đến. Phương Tuấn Mi vừa bắt đầu vẫn không có cảm thấy thế nào, trước mắt sau, liền con người hơi trợn trợn. Lữ Lâm Thường biến mất rồi. Trước mắt của hắn, chỉ thấy được một viên chu vi mấy trăm trượng, như là mặt trời chói chang hình tròn ngôi sao dạng tồn tại, hướng về chính mình đánh tới. Không phải đơn giản anh, mà là có một cái cực tốc chuyển động tư thái, càng có kiếm khí màu đỏ rực, từ cái kia liệt nhật ngôi sao mặt ngoài đột xuất, càng thêm sắc bén cuồng bá tâm ý, sóng nhiệt cuồn cuộn kéo tới. Đây là Phương Tuấn Mi hơi kinh ngạc một thoáng. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc, không phải cái môn này thủ đoạn lợi hại bao nhiêu, mà là cái môn này thủ đoạn, rõ ràng là Lòng Cẩm Ý am hiểu nhất vẫn tinh kiếm quyết, cứ việc có chút biến hóa mới. Nữ nhân này sẽ không là đại sư huynh lén lút thu đồ đệ chứ? Không nghe hắn đề cập tới a, hoặc là bắt đầu kiếm cung rơi rất ở ngoài đệ tử. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói, thấy cái kia liệt nhật ngôi sao đã đến trước mắt, Phương Tuấn Mi lóe lên mà đi. Chạy đi đâu? Liệt nhật ngôi sao trung ương, truyền đến Lữ Lâm Thường âm thanh, còn có thiêu đốt càng điên cuồng đạo tâm khí tức, cô gái này trưởng tiểu xinh đẹp, đạo tâm nhưng là tràn ngập một cô bá đạo mùi vị. Cũng không biết nàng làm cái gì, Phương Tuấn Mi trước mắt lại một hoa, chỉ thấy viên kia liệt nhật ngôi sao, phảng phất thân kiếm run run một dạng, quỷ dị run run hai lần, liền chia lìa thành hai cái. Lại run, lại phân, bốn cái. Lại run, lại phân, tám cái. Không gian trong điện này, tuy rằng không hề lớn, này tám cái đường kính mấy trăm trượng ngôi sao xuất hiện sau, hầu như là lập tức đem toàn bộ không gian chiếm cứ hơn một nửa, che ngập bầu trời một dạng, hướng về Phương Tuấn Mi đập tới, lệnh hắn lại không có bao nhiêu né tránh không gian, không tiếp cũng phải tiếp. Trong hư không nhiệt độ, còn càng là muốn đem người khí hóa một dạng, nóng đến kinh người. Này Lữ Lâm Thường, tuy rằng điêu ngoa bá đạo, nhưng trình độ ngược lại sát thực không tầm thường. Mắt sáng lên, Phương Tuấn Mi rốt cục ra chỉ. Không có điều động đạo tâm khí tức, chỉ phảng phất tầm thường phép thuật bình thường, hai cái trường mà mạnh mẽ ngón tay, ở trong hư không cắt, phát ra sắc bén tiếng hú đến. Xì xì. Trong hư không, kiếm khí màu xám đột ngột lên. Không gian chi khí, phảng phất chịu đến Phương Tuấn Mi triệu hoán một dạng, tụ lại ở hắn hai ngón trên, lại động xạ mà ra. Ầm ầm ầm. Cái kia từng viên một ngôi sao, ầm ầm muốn nổ tung lên, sóng khí cuồn cuộn, cuốn về tứ phương bên trong. Này một tay, trên thực tế chỉ là Phương Tuấn Mi tiện tay vì đó. Hắn đối với không gian chi đạo lý giải đã đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ, tiện tay ở giữa dẫn dắt ra không gian chi khí đánh ra công kích, cũng đã đạt đến phàm thuế trung kỳ trình độ. Bất quá, trong không khí nhiệt độ lại xác thực là cao đến dị thường, ở thu lại hơn nửa pháp lực sau, lấy Phương Tuấn Mi thực lực, cũng không thể không mở ra một cái lồng ánh sáng đến. Lữ Lâm Thường có thể đánh bại cái kia áo tang thiếu niên, khẳng định là có hai tay. Tám viên ngôi sao, rất nhanh sẽ bị hoành đến chỉ còn hai cái, tán loạn né tránh lên. Ầm ầm. Đáng tiếc, vẫn bị đánh nát. Lữ Lâm Thường thân ảnh tái hiện, quần áo vỡ vụn không ít, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết đến, khóe miệng càng là đã mang máu. Vị này nữ tu, cách thật xa, ánh mắt cực quật cường nhìn Phương Tuấn Mi, đã lại không có cái gì vẻ coi thường, thần sắc chính kinh nghiêm nghị lên. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Phương Tuấn Mi thần sắc xem thường vậy cười nói, cũng không hỏi đối phương vẫn tinh kiếm quyết là từ nơi nào học được. Lữ Lâm Thường nghe vậy, cũng không nói lời nào, đạo tâm khí tức trọng đốt, trường kiếm lần thứ hai vũ động lên, từng viên một liệt diễm ngôi sao, lần thứ hai sinh ra. Lần này, thể tích muốn nhỏ hơn nhiều, số lượng nhưng là nhiều hơn nhiều, gần có mấy trăm viên, mà Lữ Lâm Thường chính mình cũng không có biến mất, phảng phất hỏa trung tiên bình thường, xúc động cái kia từng viên một ngôi sao, nối liền ngôi sao sông dài một dạng, hướng về Phương Tuấn Mi đánh tới. Lại đổi thành di tinh kiếm quyết. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì. Quá quen thuộc. Năm đó Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm, Cố Tích Kim liền sử dụng quá tương tự thủ đoạn, gọi gì Mãn Tiên Tinh đấu táng sơn hà, bất quá đối diện cô gái này triển khai ra, uy lực liền mạnh hơn nhiều, rốt cuộc cảnh giới không giống nhau, hơn nữa còn có mới biến hóa. Phương Tuấn Mi ánh mắt thân thiết lên, nhưng rơi vào Lữ Lâm Thường trong mắt, chỉ cảm thấy cái này dâu ria rậm rạp lại tặc lại xấu, nụ cười còn đặc biệt để cho người chán ghét. Tên lê tởm, ngày hôm nay định phải dạy cho ngươi một bài học. Lữ Lâm Thường một bên ở trong lòng mắng, một bên lấy ra thủ đoạn đến. Cái kia từng viên một liệt nhật ngôi sao bay vụt, hướng về Phương Tuấn Mi đập tới. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là đầu ngón tay điểm liên tục, liền muốn nhìn một chút vị này nữ tu, so với Cố Tích Kim đến, có thể đi ra sao không giống gì sao con đường. Ầm ầm ầm. Lại là từng đòn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, đầy trời khói hoa tỏa ra. Những kia ngôi sao nhỏ, không có một chút nào hồi hộp bị Phương Tuấn Mi đánh nát. Nhưng rất nhanh, dị thường cảm giác đến rồi. Mỗi nát đi một ngôi sao, Phương Tuấn Mi cũng có thể cảm giác được, trong không khí phảng phất thêm ra một cái không nhìn thấy bàn tay lớn một dạng, đem chính mình nắm tại trong lòng bàn tay, ràng buộc vậy cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Hô. Trong hư không, không tên gió nóng bạo đột ngột lên, những tia nổ tung ánh lửa càng ngưng tụ thành một cái vàng chói lọi lò luyện đan dạng bóng mờ, mà Phương Tuấn Mi chính mình chính là lò kia bên trong luyện chế chi vật. Không đơn giản. Phương Tuấn Mi trong lòng than thở, trên trán của hắn có mồ hôi tiết đi ra, đối thủ không chỉ là ánh kiếm năng dọc, cũng am hiểu hỏa diễm thần thông. Không lại tiếp tục bị động xuống, giơ cánh tay một kiếm vậy bổ ra, này một cái tay kiếm bổ ra, vẫn như cũng là không gian chi khí. Màu xám không gian chi khí, ngưng kết thành mỏng như giấy mảnh lưỡi kiếm, đánh tung mà đi. Khoát. Quái dị tiếng vang, lò luyện đan bóng mở, không có muốn nổ tung lên, lại phá tan một vết nứt đến. Bạch. Phương Tuấn Mi một xuyên mà ra, dưới chân song kiếm sinh ra. Một bước ra, liền đến cái kia Lữ Lâm Thường trước mặt, vỗ tới một trường. Này xúc địa thành thốn, đột nhiên xuất hiện thủ đoạn, xem Lữ Lâm Thường ánh mắt chấn động. Nữ tử này phản ứng cũng là nhanh, ở trong chớp mắt này, trường kiếm vẽ ra một cái động tác cổ quái, đó là hất mạnh động tác. Không gian sóng lớn, cuộn sóng mà sinh. Chớp mắt sau, hắc ám đột kích, Phương Tuấn Mi đi vào một vùng tăm tối không gian, quen thuộc không gian tối tăm. Này một tay, hiển nhiên là hắn thường dùng nhất ẩn tinh kiếm quyết. Hiện tại, Phương Tuấn Mi là càng thêm hiếu kỳ lên, đến tột cùng là ai, đem nhiều như vậy bắt đấu thất kiếm quyết, giao cho vị này Lữ Lâm Thường. Ầm. Sau một khắc, oanh kích tiếng liền đến. Cái kia Lữ Lâm Thường đã lặn xuống phía sau hắn, một kiếm đánh ra. Phương Tuấn Mi bị đánh bay tiến vào trong bóng tối, cũng may hộ thân thần thông rất cứng, không bị thương tích gì. Lấy này một tay, phục kích quá nhiều như vậy tu sĩ, rốt cục đến phiên Phương Tuấn Mi đến hưởng thụ. Sâu trong bóng tối bên trong, Lữ Lâm Thường cười nhạt, cảm giác mình đánh tới hiện tại, nàng là rốt cục bắt đầu xoay chuyển cục diện, trong lòng đương nhiên là cảm thấy hạ giận. Vô thanh vô tức, lại là lóe nhanh đi, lần thứ hai đánh lén hướng về phía Phương Tuấn Mi. Cái môn này ẩn tinh kiếm quyết lợi hại, cùng kẽ hở ở nơi nào, Phương Tuấn Mi chính mình rõ ràng nhất. Không chờ Lữ Lâm Thường đòn thứ hai công kích được đến, chính là một cái tay kiếm bổ về phía hư không, chỉ cần đánh tan cái này tiểu không gian, cái môn này thủ đoạn tự phá. Nghĩ chính hắn năm đó đến phàm thế kỳ thời điểm cũng đã đem cái môn này thủ đoạn đào thải. Ầm ầm ầm, điên cuồng tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, hư không chấn động đãng. Nhưng này không gian tối tăm dĩ nhiên không hề có một chút phá tan. Phương Tuấn Mi xem hơi kinh ngạc, không riêng không phá tan, bị hắn bắn trúng chỗ kia địa phương bên trong càng có gì đó quái lạ đỏ rực tia sáng bạo lóe lên một cái, lại nhanh chóng biến mất. Ầm. Sau một khắc lại là một cái tiếng vang. Cái kia Lữ Lâm Thường đã lại một cái công kích, bắn trúng Phương Tuấn Mi. Giang giác. Lần này, Phương Tuấn Mi ngoài thân hộ thân thần thông, rốt cục nát đi, hắn triển khai chỉ là phạm thuế sơ kỳ lúc thân pháp thần thông. Sắc thực có kiêu ngạo tư cách. Bị đánh bay ra ngoài sau, Phương Tuấn Mi trong lòng lại tán. Hắn không có làm được sự tình, người khác làm được, đương nhiên liền nên cho người khác điểm tán, bất quá, hắn vẫn không có dự định thua. Nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ trong hư không dị thường. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi một cái xoay người, hướng sau nhấn một ngón tay. Cong. Như kim thạch tấn công. Tia lửa văng gấp nơi, Phương Tuấn Mi một chỉ này như hữu thần trợ bình thường, tinh chuẩn điểm chúng lần thứ ba kéo tới Lữ Lâm Thường mũi kiếm, ngay ở đối phương gần người đến mấy thước chỗ lúc. Phản ứng, tốc độ, tất cả đều là trình độ cao nhất. Mà hắn dựa vào đã không phải tam tức thần thạch, mà là chính mình đối với không gian vượt xa người thường mẫn cảm, là nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu bày ra. Bong bong bong bong, đốm lửa càng thêm điên cuồng bùng lên lên. Ngăn ngắn mấy chớp mắt, hai người đã không biết trao đổi bao nhiêu kiếm bao nhiêu chỉ, Lữ Lâm Thường công kích đều bị Phương Tuấn Mi chặn lại đi, không có sơ hở. Mà Phương Tuấn Mi chỉ tay bắt đầu so với chỉ tay trọng, nương theo màu vàng dấu ấn lưu sạc. Lữ Lâm Thường bị oanh thân thể mềm mại liên chiến, sắc mặt tầng tầng trắng sẫm xuống. A! Một tiếng hét thảm sau, một đoạn này công kích rốt cục hạ xuống. Là ngươi thua rồi, còn không rút lui ngươi ẩn tình kiếm quyết. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trong bóng tối, lạnh lùng nói rằng: "Chương 1055, liền biết là ngươi." Sâu trong bóng tối, không có âm thanh truyền đến. Nhưng này Lữ Lâm Thường, nhưng là đầy mắt kinh ngạc nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. "Ngươi làm sao sẽ biết?" Đàn trong miệng, nói ra tiếng đến. Nhưng ngay lúc đó lại ý thức được, Phương Tuấn Mi căn bản không nghe được âm thanh, đổi thành truyền âm. Phương Tuấn Mi nghe cười không nói. Ở trên người điểm liên tục mấy lần, mở ra đối với nguyên thần pháp lực phong tỏa, tiện tay một quyền, đánh về ngoài thân trong không gian. Oeng. Vô biên hắc ám, chớp mắt nổ nát. Ngoài thân thế giới, lần thứ hai đã biến thành đại điện không gian, trong bầu trời có minh châu tỏa ra ánh sáng, rơi xuống đến. Phương Tuấn Mi một thân ung dung nhìn về phía đối diện Lữ Lâm Thường. Ngươi chơi xấu, chúng ta trận chiến này còn chưa kết thúc, ta không có chịu thua, ngươi có thể nào giải phong ấn? Lữ Lâm Thường giữ dằn nói. Hắc, khá lắm, không riêng chơi lên vu và đến, còn phản cắn một cái. Ta nếu là chơi xấu, thiên phạt đó đã tìm tới ta, trước ta nhưng là lập được lợi thể. Không muốn mất mặt xấu hổ, ngươi đã thua. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Lý do này, thực sự là vô pháp phản bác. Lữ Lâm Thường nghe tức đến nổ phổi vậy, cắn răng bạc hừ hừ vài tiếng, không lời nào để nói. Ngươi bắt đầu thất kiếm quyết, là ai truyền cho ngươi, dẫn ta đi gặp hắn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, liền đi ra ngoài cửa. Ngươi làm sao sẽ biết có bảy môn? Ngươi đến cùng là ai? Ta tại sao muốn dẫn ngươi đi thấy sư phụ của ta, ngươi đừng đi a." Lữ Lâm Thường một bên đuổi theo ra đến, vừa nói. Phương Tuấn Mi đứng ở đầy trời dưới ánh mặt trời, tinh thần thoải mái. Ánh mắt thoáng nhìn gian, nhìn thấy khối kia tảng đá lớn, khẽ mỉm cười, quay đầu nói, "Thiếu tông chủ, không nên đã quên ngươi trước nói, xin mời." Đưa tay, hướng cái kia tảng đá lớn ra hiệu một cái. Lữ Lâm Thường nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ đến, mắt to chớp mấy lần, vừa nghiêng đầu nói, "Ta mới không biết, ngươi người này, vừa nãy định là triển khai vượt qua ngươi phàm thuế sơ kỳ lúc thủ đoạn." Đây là triệt để chơi lên vu vạ đến rồi. Xem ảnh một. Vậy ta giúp ngươi viết. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha, thân ảnh lóe lên, liền đến tảng đá lớn một bên, lấy chỉ viết thay, chính mình viết lên. Trường Hận Kiếm Tông Lữ Lâm Thường,

tự rêu vậy cười cợt, nói rằng, sư phụ đã không bằng đồ đệ, đương nhiên là đàng hoàng tìm một chỗ tu luyện, ẩn núp lên, chờ đợi hưng khởi cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, xưa nay cũng không biết, Thiên Hà đạo nhân lại có mãnh liệt như thế lòng tự ái. Cứ việc Cố Tích Kim là hắn đồ đệ, cứ việc hắn đã sớm dự liệu được, Cố Tích Kim sẽ có biểu hiện như vậy. Mà lão hồ ly này tình tiến, chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài cảnh giới có khả năng thể hiện đi ra, Lữ Lâm Thường bắt đầu thất kiếm quyết mới biến hóa, vô cùng có khả năng hoàn toàn là truyền thừa tự hắn. Đại sư bá vì sao tiến vào chỗ này tông môn? Phương Tuấn Mi rời đi đề tài. Thiên Hà đạo nhân nói, Lâm Thường cha mẹ, năm đó từng cứu ta một mạng, ta liền theo bọn họ tới trong này tu hành, sau đó lại thu rồi Lâm Thường làm đồ đệ, đơn giản liền vẫn lưu lại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ngươi cùng Tích Kim, Cẩm Y Liễu, Tiểu Mạn, Lan Chu bọn họ, tình trạng gần đây làm sao? Thiên Hà đạo nhân cũng hỏi. Phương Tuấn Mi từng cái nói đến, trước tiên nói tự nhiên là Cố Tích Kim. Cuối cùng mới nói Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu hai người, nói vô cùng tỉ mỉ, liền Phạm Lan Chu bị giết, cùng cái kia thế giới trong gương sự tình, cũng không có gạt. Thiên Hà đạo nhân nghe sắc mặt thay đổi mấy lần, đến cuối cùng, âm trầm nghiêm nghị lên. Lão này, tuy rằng giỏi về tâm kế, nhưng đối với trong môn phái hậu bối, từ trước đến giờ là cực giữ gìn. Phương Tuấn Mi câu cuối cùng hạ xuống, là lâu dài trầm mặc. Ta biết rồi. Quá rồi sau một hồi lâu, Thiên Hà đạo nhân mới rốt cục nói chuyện, ngữ điệu trầm thấp, trong mắt có sát cơ lên, lại nói, ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi lần theo này thế giới trong gương sự tình. Làm phiên sứ bá, bất quá lập tức vẫn lấy tu luyện làm trọng. Chúng ta cùng cái kia thế giới trong gương tranh đấu, sợ rằng sẽ dài lâu mà gian khổ. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu, lại đánh giá hướng về hắn, nói rằng, ngươi cùng Lâm Thường đánh, nhưng là vì bán tử thảo. Ngươi ở xin mời người giúp ngươi luyện chế động thiên đan. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thiên Hà đạo nhân châm trước chốc lát, hướng chính mình không gian chứa đồ bên trong sơ soạn. Rất khối, lấy ra một chiếc bình ngọc. Ta chỗ này có một viên động thiên đan, là Trường Hận Kiếm Tông tông chủ vợ chồng, cảm kích ta giáo dục Lâm Thường, đưa cho ta, ngươi cầm đi. Thiên Hà đạo nhân rộng lượng nói rằng, hướng hắn đẩy tới. Chương 1056, đây là cái gì thao tác? Phương Tuấn Mi nhìn cái kia bình ngọc, cười lắc đầu. Thiên Hà đạo nhân người này, thực sự là cái rất thú vị người. Rõ ràng rất có hùng tâm dã vọng, muốn truy đuổi trên mấy cái vượt qua hắn trong môn phái hậu bối, nhưng hậu bối trước mặt thời điểm, rồi lại đồng ý bỏ ra bản thân cần đang ăn dược. Không muốn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền đưa ra trả lời, đem cái kia bình ngọc lại đẩy trở lại. Đại sư bá giữ lại chính mình dùng đi. Ta bây giờ, tuy rằng đang tìm kiếm động thiên đan, nhưng kỳ thực tích lũy pháp lực càng quan trọng, ở pháp lực tích lũy đến no đủ trước, liền là ăn động thiên đan, cũng chỉ là một cái khô quắt trong cơ thể tiểu động thiên, thậm chí còn có đổ nát khả năng. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, lại là tự giễu cười một tiếng nói, ta so với ngươi càng thêm không bằng, tổ khiếu trước, ta đều không cần dùng đến nó, tổ khiếu sau, tích lũy pháp lực cần thời gian càng dài, vẫn là ngươi có thể so với ta trước tiên dùng đến nó. Vậy cũng không muốn, ngươi thực sự phải cho, liền cho Cố sư huynh đi. Phương Tuấn Mi vô cùng kiên trì. Thiên Hà đạo nhân thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi. Nay Trường Hận Kiếm Tông tông chủ, mặc dù muốn đưa, làm sao đều nên đưa đại sư bá ngươi nhất biến đan chứ? Phương Tuấn Mi nói rằng. Làm sao, ta ở trong mắt ngươi, liền như thế không thể tả sao? Ta liền không thể ở bọn họ đưa ta trước, đã tự mình đạo tâm nhất biến thành công sao? Thiên Hà đạo nhân thổi hồ trừng mắt, dương nộ vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hãy nay nở nụ cười, nói rằng, đại sư bá đừng giận, ta cũng không phải là ý đó. Thiên Hà đạo nhân cũng nở nụ cười, mắt sáng lên, đang nghiêm nghị nói, ngươi vấn đề này, hỏi thật tốt. Trên thực tế, ta khi đó, xác thực vẫn không có đạo tâm nhất biến, bọn họ đưa ta cái môn này đang ăn dược, hay là thật không có nhất biến đan. Cũng hoặc là muốn dùng này động thiên đan ân huệ, đến trói chặt ta, như tương lai của ta chưa dùng tới, bọn họ hiển nhiên cảm thấy ta còn biết đưa cho Lâm Thường, làm sao đều sẽ không thiệt thòi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Này Lữ Lâm Thường cha mẹ, cũng không phải nhân vật đơn giản. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Lại hơn nửa canh giờ sau, Thiên Hà đạo nhân đứng lên nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bái phỏng một cái Lâm Thường cha mẹ, ngươi muốn bán tử thảo, còn ở trong tay bọn họ. Phương Tuấn Mi gật đầu. Hai người đi ra cửa. Rất nhanh, ở trên đỉnh ngọn núi trong một gian cung điện, liền nhìn thấy Trường Hận Kiếm Tông tông chủ vợ chồng, Lữ Thiên Sinh cùng Bạch Hồng phu nhân. Hai người đều là người trung niên dáng vẻ, Lữ Thiên Sinh là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, Bạch Hồng phu nhân lại là tổ khiếu trung kỳ, sinh dáng vẻ không tầm thường, xem ra ngược lại cũng không giống cái gì gian tà hạ người. Thiên Hà đạo nhân thế ba người một phen giới thiệu. Xem ảnh một. Thiên Hà lão đệ, vị đạo hữu này là người sư điệt, tu luyện thật nhanh. Lữ Thiên Sinh kinh ngạc nói, quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần. Thiên Hà đạo nhân cười nói, không dối gạt hai vị, ta người sư điệt này chính là năm đó thập cường chọn lựa lúc nam thánh đệ nhất, đi rồi trung ương thánh vực sau, được những kia tiền bối lọt mắt xanh, cứng nhắc lên đến cảnh giới, không coi là cái gì. Lão gia hỏa cười ha hả, liệu định bọn họ liền là biết rồi thân phận của Phương Tuấn Mi, lấy bọn họ tổ khiếu trung hậu kỳ cảnh giới cùng dòng dõi, cũng không đến nỗi mơ ước trên. Hai người nghe vậy, rõ ràng ngớ ngẩn. Hóa ra là nam thánh đệ nhất phàm thuế đến, Lâm Thường thua không an. Hai người rất nhanh khôi phục bình thường, cái kia Bạch Hồng phu nhân hào phóng nói rằng, mấy người đồng thời nở nụ cười. Nếu thừa nhận thua, hơn nữa Thiên Hà đạo nhân mặt mũi, đôi này phu thê cũng là thoải mái, tại chỗ liền lấy ra một gốc bán tử thảo đến, đưa cho Phương Tuấn Mi. Một phen tiểu khúc chết sau, cuối cùng cũng coi như là lại một dạng tài liệu vào tay. Lữ Thiên Sinh vợ chồng hết sức tốt khách, cùng Phương Tuấn Mi hàn huyên cá biệt canh giờ, lại xin hắn cần phải ở thêm dưới làm mấy ngày khách, thuận tiện chỉ điểm một chút Lữ Lâm Thường. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Hiếm thấy một đoạn an nhàn tháng ngày, Phương Tuấn Mi cũng không có nhàn rỗi. Lữ Lâm Thường bại bởi Phương Tuấn Mi, tự nhiên không phục, nhưng lại đánh không lại hắn, đành phải đem hắn của cải đảo không đến hạ giận. Phương Tuấn Mi đưa nàng hai cái linh bảo làm lễ ra mắt còn chưa đủ, lại đào lên Phương Tuấn Mi không gian chi đạo đến. Nghiêm túc tính ra, này Lữ Lâm Thường còn đúng là sư muội, đặc biệt là Cố Tích Kim dòng chính sư muội, năng khiếu tài tình cũng là không tầm thường. Phương Tuấn Mi châm trước qua đi, đem hư không kiếm bộ chuyển cho nàng, Lữ Lâm Thường lúc này mới bỏ qua. Mà Phương Tuấn Mi vì kiếm ấn chi đạo truyền thừa, cũng đem kiếm ấn chi đạo truyền cho Thiên Hà đạo nhân, xin hắn sau đó tìm tới cơ hội thích hợp cũng giúp mình truyền một chút, nhưng nguyên nhân chân chính không có nói. Liên quan với tín ngưỡng lực lượng sự tình, khẳng định không phải người nào đều có thể được, biết nhiều trái lại dễ gây sự. Thiên Hà đạo nhân đối với này kiếm ấn chi đạo cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, đồng ý. Vẫn ở hơn một tháng mới cáo từ rời đi. Thiên Hà đạo nhân còn muốn để Phương Tuấn Mi mang theo Lữ Lâm Thường đi ra cửa mài mài tính tình, bị hắn trực tiếp từ chối. Rời phế khoáng biển, lại là khắp nơi tìm kiếm vật liệu. Quá trình này nhất định dài lâu mà lại gian nan, càng nương theo xé giết cùng tranh cướp, vàng không động thiên đan đã sớm nát phố lớn. Cuối cùng có thể không thu thập toàn vật liệu, Phương Tuấn Mi đều không hề có một chút tự tin, chỉ có thể tận lực. Chỉ trước mắt, chính là hơn một năm đi qua. Không tìm được thời điểm, Phương Tuấn Mi liền chuyển kiếm ấn chi đạo, cũng là không vội không nóng nảy. Tây Thánh vực chi nam, có vạn dặm Hỏa Diệm Sơn. Nay Hỏa Diệm Sơn, bởi vì lòng đất có liên miên núi lửa mà thành danh, nóng đến dị thường, lại tỏa ra chí mạng khói độc, phàm nhân căn bản là không có cách ở phụ cận sinh tồn. Nhưng luyện chế động thiên đan cần thiết một vị vật liệu, cũng chỉ có ở đây mới có thể tìm được, vật ấy tên là Chu Tức Lệ. Danh tuy Chu Tức Lệ, trên thực tế cùng yêu thú bên trong Chu Tức nhất tộc không có bất cứ quan hệ gì, mà là trong núi lửa kia cực nóng chi khí, ở đến một cái nào đó cực hạn sau, vật cực tất phản, hình thành một loại cực nóng chất lỏng dạng đồ vật. So với bán tử thảo đến, vật ấy càng thêm khó tìm, bởi vì nó chen lẫn ở đỏ đậm dung nham bên trong, nhan sắc là đỏ tía, mỗi một tia đều chỉ có như sợi tơ to nhỏ, sinh thành sau, một khi không có bị người bắt giữ đi, chỉ cần một phút thời gian, sẽ lần thứ hai hóa thành xương mù trạng thái, tương đương với tử vong. Bất quá so với bán tử thảo đến, những thế lực khác cũng lại không cách nào đưa nó phong tỏa lại, có thể không tìm tới, toàn xem mọi người vật khí. Phương Tuấn Mi lại đây lúc, cách thật xa, cũng đã cảm giác được không khí càng ngày càng khô nóng lên, càng đi về trước đi, càng là thấy không tới cây cỏ, mặt đất một mảnh trống không. Phía trước rừng núi, thiêu đốt bình thường, một mảnh đỏ chót, liền cái kia một mảng lớn hư không, đều tựa hồ bị thiêu hơi và mèo. So với phế khoáng biển đến, vạn dặm Hỏa Diệm Sơn muốn nhỏ hơn nhiều, Phương Tuấn Mi thần thức quét qua, liền dòm ngó toàn cảnh. Núi lửa kia, một tòa tiếp một tòa, số lượng không dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phảng phất mặt đất sinh vô số sang một cái, hầu như tất cả đều là núi lửa đang hoạt động, mỗi người bốc lên chí mạng khói độc, phía dưới lại là dung nham chạy trồm chạy xuôi, có chút càng là lao ra miệng núi lửa, đánh hư không, sau đó chung quanh giằng rùa, tàn phá. Đồng dạng có tu sĩ ở. Trong đó mười mấy ngọn núi lửa trong hố, ở cái kia dung nham phía trên nơi, mở ra trong hang động nhỏ, có người đoan ngồi ở trong đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới dung nham. Số lượng chí ít chừng 10 cái. Cảnh giới tắc chí ít là tổ khiếu sơ kỳ. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là giống như Phương Tuấn Mi đến tìm Chu Tức Lệ. Những người này đều không ngoại lệ lựa chọn ôm cây lợi thỏ, bất quá thần thức chỉ sợ cũng ở nhìn những nơi khác bên trong. Lần này, Phương Tuấn Mi lại gặp được người quen cũ, được kêu là Chu Dịch Áo Tang thiếu niên. Người này không có ở Trường Hận Kiếm Tông được bán tử thảo, có thể là từ những nơi khác làm đến. Cho tới những người khác, lại là đều không nhận thức. Mọi người nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức xem ra, cũng hướng về phương hướng của hắn bên trong, liếc mắt nhìn, rất nhanh lại thu về. Nhìn quét chốc lát, Phương Tuấn Mi cũng học mọi người bình thường, tìm một cái núi lửa hố, rơi vào trong. Mở ra động phủ sau, một vừa uống rượu, vừa quan sát lên. Phía dưới dung nham, đỏ đậm như nước ép, chạy trồm như cùng lòng, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao đồng thời, lại bốc hơi ra màu đen xương khói đến. Ngoài ra, tựa hồ cũng không hề có bất kỳ thứ gì khác. Phương Tuấn Mi vừa mới đến, cũng không đội vã, một bên nhìn chằm chằm phía dưới, vừa quan sát những phương hướng khác bên trong, bao quát những tu sĩ khác. Thời gian loáng một cái, chính là hơn một tháng đi qua. Một ngày này, phía đông phương hướng bên trong một ông già dáng dấp tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, đột nhiên có động tĩnh, chưng tay hút một cái, thả ra một đạo cuồng phong đến, hấp hướng phía dưới bên trong. Hầu như là hết thảy tu sĩ, đồng thời trong nháy mắt thần thức nhìn lại. Chỉ thấy ông lão kia phía dưới dung nham bên trong, một đạo nhỏ như sợi tơ, màu đỏ tím như con rắn nhỏ dạng chất lỏng, ở dung nham bên trong du động, rõ ràng chính là Chu Tức Lệ. Mọi người thấy hai mắt mở to. Ha ha. Ông lão kia cũng là cười to một tiếng. Chỉ chớp mắt sau, liền đem cái kia Chu Tức Lệ cho hút đi ra, nhanh chóng thu vào một cái bình ngọc bên trong. Bá. Lấy Chu Tức Lệ sau, ông lão nửa điểm không ngừng lại, xông vào trong bầu trời, thẳng đến phương xa mà đi. Siêu siêu. Sau đó, chính là năm, sáu cái tu sĩ đuổi theo. Ông cây đợi thỏ nào có giết người cướp giật đến nhanh. Ta liền biết. Phương Tuấn Mi trong lòng nói bốn chữ, liền biết như có ai được, phía dưới đảm bảo đối mặt cướp giật, chính hắn cũng chính là như vậy. Mà Phương Tuấn Mi lại thần thức quét một vòng, không có đuổi theo ra ngoài. Cũng không phải là lòng dạ mềm yếu, mà là đã thấy, một cái triển khai thiên bộ thông tu sĩ đuổi theo, người này vừa ra, những tu sĩ khác hầu như lại không có cơ hội. Cái kia chạy đi tổ khiếu ông lão cũng hầu như là thua chắc rồi, bất quá người này dẫn đi rồi cái kia thiên bộ thông tu sĩ, cũng coi như là giúp mọi người một chuyện. Phương xa, tiếng ầm ầm nổ vang lên. Một phen tranh đấu, một phen câu tâm đấu giác. Cuối cùng, quả nhiên là cái kia thiên bộ thông tu sĩ đắc thủ, bước đối phương bé ngoan giao ra. Thu hồi thần thức sau, Phương Tuấn Mi tiếp tục siêu tầm lên. Lại là một tháng trôi qua, vẫn không có tìm tới. Mà một ngày này, lại có người mới đến. Là cái người đàn ông trung niên dáng dấp tu sĩ, mái tóc dài rối tung, vóc người trung đẳng, nhưng tay chân tựa hồ cũng so với bình thường người lớn hơn nhiều, lộ ra kình bạo mà vừa thô quánh, khuôn mặt có lăng có sừng, tướng mạo xem ra có chút hung, giữ lại hai liếc đại đại dâu hình chữ bát. Cảnh giới lại là tổ khiếu hậu kỳ, khí tức minh ngông, nhân vật như vậy, hiển nhiên đã không cần động thiên đan, quá nửa là vì người khác tới, thậm chí là có thâm ý khác. Người này đến sau, cũng cùng tất cả mọi người bình thường, đào đới ra động hố chui vào. Nhưng sau đó cảnh tượng, liền làm Phương Tuấn Mi xem ngẩn ngơ, trung niên hán tử kia dĩ nhiên lấy ra một cái cần câu đến, quăng câu ở trong dung nham kia, thả câu lên. Đây là cái gì thao tác? Chương 1057, ngươi có thể lăn, canh thứ nhất. Mênh mông núi lửa quẩn, sóng nhiệt bốc hơi, hồng quang thiêu thiên. Phương Tuấn Mi đám người, phảng phất từng cái hỏa hầu mở dạng, ngồi xổm ở mọi người chính mình hố bên trong, giờ khắc này toàn đều nhìn trung niên nam tử kia phương hướng. Phương Tuấn Mi cũng ở cẩn thận nhìn đối phương, thần thức ánh mắt đã từ người, chuyển hướng cái kia cần câu, tựa hồ không phải pháp bảo gì, nhưng sử dụng vật liệu, khẳng định là cao cấp nhất vật liệu, bằng không chỉ là cái kia nhiệt độ cao liền sớm đem thân dây câu đốt thành tro. Mà đối phương trên cái móc kia, càng là thật mang theo một cái mồi, đó là một khối màu trắng đoàn hình dáng chi vật, trong lúc nhất thời, không thấy được là món đồ gì đến. Này hán tử trung niên quan móc, liền không còn gì khác động tĩnh, phảng phất thật ở thả câu bình thường, rất hứng thú nhìn trong dung nham kia. Những người khác không nói chuyện, ngược lại Phương Tuấn Mi xem chính là không hiểu ra sao. Bất quá này hán tử trung niên, nếu là thật bởi vậy có thể câu lên Chu Tức Lệ, Phương Tuấn Mi ngược lại thật muốn đi thỉnh giáo một phen. Mọi người lặng lẽ, nhưng đã đặc biệt quan sát này hán tử trung niên. Chỉ 3 ngày đi qua, Phương Tuấn Mi con ngươi đột nhiên trợn một cái. Chỉ thấy hán tử trung niên không vào nước bên trong cái kia dây câu, phảng phất thật đang bị con cá cắn bình thường, một trên một dưới tròng tránh lên, cảnh tượng rất sống động. Trung niên hán tử kia thấy thế, đột nhiên cười ha ha, vung tay, đột nhiên một cái để cái. Rào. Phá tiếng nước đột ngột lên. Thật có đồ vật bị nói ra. Màu đỏ tím quang ảnh, rõ ràng chính là Chu Tức Lệ, phía trước đem cái kia màu trắng chi vật bao vây lấy, phảng phất cắn câu con cá mở dạng, liều mạng lung lay. Hán tử trung niên cũng không lấy cái gì chiếc lọ, bàn tay lớn hút tới, trực tiếp nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Càng thật câu đi ra. Mọi người thấy trợn mắt ngoác mồm. Còn có loại này thao tác. Xuyệt. Hán tử trung niên vô lại nở nụ cười, thổi một cái vui vẻ huýt sáo, dĩ nhiên không đi, tiếp câu lên. Đây là dự định câu bao nhiêu a? Không sợ người đó sao? Này hán tử trung niên đến cùng là ai? Phương Tuấn Mi đầu góc, chớp mắt chuyển qua mấy cái nghi hoặc. Xem ảnh một. Những tu sĩ khác đã bắt đầu ngồi không yên. Đi tới nơi này, đại thể là tổ khiếu sơ trung kỳ tu sĩ, đoạt phòng trừng là không giành được, nhưng hỏi luôn có thể hỏi một câu đi. Bá. Một cái lao hầu dáng dấp tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, trước hết chạy ra ngoài, nhằm phía trung niên hán tử kia phương hướng, rất nhanh sẽ đến phụ cận. Di Sơn cung thăng nhân, gặp qua tán phát huynh. Lao hầu tu sĩ đến trung niên hán tử kia bên người, cung cung kính kính thi lễ một cái. Ngươi nhận ra ta? Trung niên hán tử kia liếc hắn một cái, lạnh lùng nói rằng. Tự xưng thăng nhân tu sĩ này, vui cười ha ha, nói rằng, 10 vạn năm trước, tại hạ từng có may mắn, theo tông chủ sư huynh đi tới bay tới biển, quan sát cái kia một hồi đoạt ngọc chi tranh, đạo huynh lấy tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, bại liên tiếp chừng 10 cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, thần uy chi dũng, đến nay khó nhìn quên, thực chúng ta chi tấm gương. Hôm nay có hạnh gặp lại, tự nhiên đến đây bài kiến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này mới nghe ra một ít đầu mối. Này hán tử trung niên, vô cùng có khả năng là Tây Thánh vực đứng đầu nhất tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ một trong. Cho tới cái gì đoạt ngọc chi tranh loại hình chuyện cũ năm xưa, hắn đương nhiên là không rõ ràng. Ồ. Tán phát hán tử nghe vậy, thật dài ồ một tiếng, liền nói, gặp cũng đã gặp, ngươi có thể đi rồi, ta không thích bị người quấy rối. Lời vừa nói ra, cái kia thang nhân nhất thời lúng túng lên, da mặt lúc xanh lúc trắng lên. Có hiểu hay không đạo lý đối nhân xử thế a? Ngươi tại sao nói như thế thoại a? Ngươi lợi hại ngươi ghê gớm a. Ngượng ngùng chỉ chốc lát sau, thang nhân chất lên đầy mặt nụ cười, nói ngay vào điểm chính, không dối gạt đạo huynh, tại hạ cũng là tới trong này nắm bắt Chu Tức Lệ, xin hỏi đạo huynh, là làm sao mê hoặc bọn họ mắc câu? Nghe được vấn đề này, Phương Tuấn Mi đắng người, đồng thời nghe tới. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tán phát hán tử lạnh lùng lại về nói. Thang nhân cuối cùng cũng coi như là có chút quen thuộc đối phương nói chuyện thái độ, không có càng lúng túng, y nguyên là cười nói, tại hạ nguyện ra phong phú tiên ngọc, mua đạo huynh bí mật này. Không thiếu. Tán phát hán tử trực tiếp từ chối. Thang nhân sắc mặt rốt cục khó xem ra, lại cọ sát vài câu miệng, cái gì xem ở ta tông chủ sư huynh trên mặt loại hình phí lời, cái kia tán phát hán tử nghe liền lời đều không nói với hắn, người này khẳng định là tính tình cổ nhất quái loại kia lão gia hỏa. Lại chỉ chốc lát sau, thang nhân rốt cục cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, còn hung tợn nhìn chăm chú trên lưỡi câu kia mồi vài lần, đáng tiếc y nguyên là không nhận ra là món đồ gì. Gặp tán phát hán tử tính tình quái lạ lại lạnh lùng, những tu sĩ khác cũng là phiền một lên. Bất quá vẫn có người, ỷ có chút lai lịch, đi vào đến gần, cuối cùng vẫn là chật vật trở về, không thu hoạch được gì. Mãi đến tận sau gần nửa canh giờ, lại không người đi. Mà Phương Tuấn Mi còn chưa từng đi. Gặp lại không người đi, không có do dự nữa, đứng lên, vẫn là quyết định đi thử một lần. Bá. Phá không mà đi, mọi người lại là nhìn tới. Cút. Vừa mới đến cái kia tán phát hán tử bên người, còn chưa mở miệng, lạnh như băng hai chữ, đã từ cái kia tán phát hán tử trong miệng xung ra. Những tu sĩ khác nhóm, xem vui không thể chi, so với Phương Tuấn Mi đến, bọn họ đãi ngộ, tổng ắt phải tốt hơn nhiều. Phương Tuấn Mi cũng là không nói gì, tự rêu nở nụ cười. Đạo huynh, ngươi cảnh giới đã đến tổ khiếu hậu kỳ, lại thực lực cao cường, lại vẫn không có đi trung ương thánh vực, nói vậy còn có chưa xong tâm sự, như tiền bối có thể đưa ta một điểm chu tức lệ, vạn bối nguyện dùng hết khả năng, giúp ngươi một tay. Ta làm sao không nghĩ tới này một mảnh vụn. Phương Tuấn Mi lời vừa nói ra, phóng tầm mắt nhìn các tu sĩ, tất cả đều lộ ra hối hận vẻ đến. Cái kia tán phát hán tử nghe vậy, cũng là lần đầu lộ ra vẻ khác lạ đến, hai mắt ngưng một thoáng, xoay đầu lại, quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi biết, ta có gì chưa xong tâm sự sao? Chỉ chốc lát sau, tán phát hán tử nói rằng. Không biết. Phương Tuấn Mi đàng hoàng trả lời. Như tâm sự của ta, sẽ làm lỡ ngươi rất nhiều tu luyện thời gian, làm ngươi bỏ ra cái giá khổng lồ, ngươi cũng chịu giúp ta sao? Tán phát hán tử lại hỏi. Nếu thật sự là như vậy, đạo huynh nói vậy cũng sẽ không bạc đãi ta, chắc chắn cho ta càng nhiều bồi thường. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, đúng mực cười trả lời. Tán phát hán tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên lên, phảng phất ở châm trước cái gì bình thường. Chỉ sau một chốc sau, liền nói, ngươi có thể lăn. A, mấy cái ý tứ a? Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc. Lão phu cả đời, đáng ghét nhất giống như ngươi vậy lông mày rậm mắt to ra hỏa, nhìn một thân chính khí, một bụng ý nghĩ xấu, cút. Tán phát hán tử lạnh lùng nói rằng, trong ánh mắt càng có sự thù hận. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ, chính mình cũng không biết bị đối phương cái nào kẻ thù cho liên lụy đến. Hơi chắp tay sau, cáo tử rời đi. Những phương hướng khác bên trong, đã có người xem bắt đầu cười ha hả. Phương Tuấn Mi cũng thất bại mà quay về. Mà hắn là thứ hai đến ngược cái, ở hắn sau, cái kia áo tang thiếu niên Chu Dịch cũng đi vào bái phỏng, người này càng thảm hại hơn, trực tiếp bị đánh bay. Cái kia tán phát hán tử tính nhẫn lại, cũng là bị bức ép đến cực hạn. Từ đó, lại không người dám đi quấy rối người này, bất quá mọi người thần thức, y nguyên là nhìn. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Ở ngăn ngắn thời gian một tháng, tán phát hán tử tổng cộng câu 10 đạo chu tức nói, lúc này mới hài lòng rời đi, mà Phương Tuấn Mi đợi được, còn một cái không được, xem mọi người hầu như muốn điên, thế giới quan đều đổ nát. Đối phương sử dụng cái kia mồi câu, mọi người liều mạng nhìn chăm chú lại nhìn chăm chú, cũng nhìn không ra, đến tột cùng là món đồ gì. Siêu siêu. Tán phát hán tử mới vừa đi, nam, sáu cái tu sĩ, liền hướng về trước hắn vị trí núi lửa hố phương hướng, bay ra ngoài, nơi đó nếu có thể ra nhiều như vậy, nói không chắc là khối bảo địa, còn có càng nhiều. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, loạn chiến lên. Nay chỉ là vạn dặm núi lửa nơi, nơi nào cấm được năm, sáu cái tổ khiếu tu sĩ tranh đấu, chỉ trong chốc lát, liền núi lửa đổ nát, dung nham giằng rùa. Tranh đấu nơi hình thành một mảnh to lớn hồ dung nham đi ra, còn có quần quận dung nham chạy về phía chỗ chúng phương hướng đi. Các ngươi đánh thoải mái, những người khác còn làm sao chơi? Chúng nộ bên dưới, mọi người liên thủ mới làm kinh sợ mấy tên này. Phân tán ra sau, mọi người đơn giản ngồi vào cái kia hồ dung nham một bên, tiếp tục siêu tầm lên. Ngồi không chốc lát, Phương Tuấn Mi cau mày. Chu Tước Lệ không phát hiện, ngược lại nhìn thấy vừa nãy tranh đấu bên trong chạy trồm đi ra dung nham, hướng về phương bắc một cái nào đó chỗ chúng phương hướng bên trong, quần quận chạy trồm mà đi. Một đường chỗ quá, cây cỏ chớp mắt thành cho bụi. Mà ở cái kia bên ngoài mấy trăm dặm, còn có một phàm nhân thôn trang vậy dáng vẻ, như không ngăn cản dung nham, cái kia thôn trang khẳng định là muốn chơi xong. Phương Tuấn Mi trong lòng, nhân nghĩa vẫn còn tồn tại. Ánh mắt lại lóe lên sau, bay lượn mà tới. Đuổi tới dung nham dòng lũ phía trước nhất, hai tay hướng trên hất lên, mặt đất nhất thời ẩm ẩm mà lên, hướng tăng lên lên thành một bức to lớn tường đất đến, ngăn ở mặt trước. Đồng đồng. Dung nham dòng lũ đánh ở trên tường đất, phát ra ầm ầm nổ vang đến, đốm lửa tung tóe, phảng phất sóng lớn vô bờ một dạng, thanh thế cực dọa người. Dung nham dòng lũ xung bất quá tường, lại hướng về hai bên, cuồn cuộn tuôn tới. Phương Tuấn Mi lại không thể không triển khai thân thông, đem tường đất rút càng nhiều càng dài lên. Phương xa hồ dung nham một bên, mọi người xa xa lấy thần thức nhìn Phương Tuấn Mi động tĩnh, đại thể thần sắc trầm biếm. Chỉ chốc lát sau, chỉ có một người trước đến giúp đỡ, càng là cái kia áo tang thiếu niên Chu Dịch. Hai người một phen giàn vặt, bỏ ra gần nửa canh giờ, mới rốt cục đem cái kia dung nham dòng lũ triệt để ngừng lại. Đa tạ đạo hữu. Phương Tuấn Mi hướng cái kia Chu Dịch nói một tiếng cảm ơn. Chu Dịch tỉnh tỉnh, có chút quái gở, chỉ khẽ gật đầu, liền bay vút đi. Trở lại bên hồ, lại là siêu tầm. Tất cả mọi người vật khí, tựa hồ cũng kém lên, chờ đợi dòng dã nửa năm, cũng không có ai tóm lại một đạo chu tức lệ. Phương Tuấn Mi suy nghĩ mình còn có rất nhiều vật liệu muốn vơ vét, cũng không còn chờ lâu, rốt cục rời đi. Rời vạn dặm hỏa diệm sơn, trước tiên đi gần nhất trong thành trì, ngắn ngủi nghỉ chân đồng thời, cũng là vơ vét tìm hiểu nổi lên khắp nơi tin tức. Trong thành phố chợ, vô cùng náo nhiệt, trong cửa hàng chỗ bán chi vật, trình độ cũng là khá cao, xem Phương Tuấn Mi rất có hứng thú. Chuyển tới vào lúc giữa trưa, lại tiến một cửa tiệm bên trong. Mới đi vào, liền hơi kinh ngạc. Đây là một nhà pháp bảo chuyên bán điếm, trong cửa hàng hiện tại chỉ có hai người, một cái đứng ở trong quầy ông lão, nên là trưởng quỹ, một người khác

Một đường hướng tây, nhiệt độ càng ngày càng âm lãnh, thảm thực vật cũng dần dần thưa thớt thấp bé lên, đã là hoàn toàn hoang lương khu vực. Bên trong đất trời, một mảnh mờ nhạt, cây cỏ mỏng manh tán loạn trên mặt đất. Quá rồi mảnh này rộng lớn hoang vu khu vực, chính là Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ ước định biên hoang phế thổ, một cái tương tự với Nam Thừa Tiên Quốc cái kia một mảnh tu chân xa xôi nơi. Mà trước mắt này một mảnh cánh đồng hoang vu, bị Tây Thánh vực tu sĩ xưng là viễn cổ hoang nguyên. Có người nói từ khai thiên phách địa thời điểm, chính là bức này dáng vẻ, bất kể như thế nào thương hải tăng điển, cũng không có thay đổi càng thêm sinh cơ bừng bừng, hoặc là trở thành hoang mạc. Nhưng ở mảnh này trên cánh đồng hoang, tuyệt đối không phải không có cơ duyên. Ở cái kia mặt đất nơi sâu xa, sinh trưởng một loại tên là Thiên Lý Viễn Hành Đằng Linh Căn, này linh căn ngũ hành thổ, đặc biệt nhất nơi chính là dài đến dị thường, có người nói dễ cây phát triển nhất, có thể đạt tới dài ngàn dặm, lan tràn đến xa xôi phương xa, bởi vậy có Thiên Lý Viễn Hành Đằng tên. Xem ảnh một. Luyện chế động tiên đan, cần thiết vật liệu một trong, chính là Thiên Lý Viễn Hành Đằng rễ cây mặt ngoài, sinh ra một loại được gọi là đại địa chi liệu đồ vật. Này đại địa chi liệu là Thiên Lý Viễn Hành Đằng nhiều năm hấp thu thổ nguyên khí, lại kinh mấy ngàn năm thời gian, ngưng tụ mà ra, mà số lượng vô cùng ít ỏi, tìm kiếm lên cũng phải nhìn vật khí. Vạn tiểu hoa đến thời gian, đã mặt trời lặn lúc. Mảnh này viễn cổ hoang nguyên, quỷ dị âm lãnh, phảng phất trong không khí đều di tán một cỗ tang thương mộ khí một dạng, có nặng nề xương ái bao phủ xuống. Vạn tiểu hoa ăn mặc một thân rộng rãi trường bào màu đen, vừa học chu nhan từ kính một dạng, lấy một cái đại mũ trùm, đem chính mình tóc dài tướng mạo hơi hơi che lấp một cái. Tu sĩ này bên trong, sắc quỷ cũng là rất nhiều. Ánh mắt đảo qua phía trước đại cánh đồng hoang vu, không có nghỉ ngơi nhiều, Vạn tiểu hoa thân ảnh một chuyện, ánh sáng chín màu lóe lên, liền tiến vào lòng đất, tìm kiếm lên. Được lợi từ Quân Bất Ngữ rót vào, nàng bây giờ nguyên thần cũng là vô cùng mạnh mẽ, tùy ý quét qua, chính là vạn dặm. Bất quá muốn ở này rộng lớn vạn dặm trong phạm vi tìm tới một cái cục đất, vẫn là cần đại lượng thời gian. Vào lòng đất sau, Vạn tiểu hoa cẩn thận tìm kiếm lên. Viễn cổ hoang nguyên thế giới dưới lòng đất âm u hắc ám, cũng không hoàn toàn là thâm hậu mặt đất, cũng có đất nước, lòng đất đại không động, sông ngầm dưới lòng đất chờ chút phức tạp địa thế địa mạo, cùng những nơi khác gần như. Rất nhanh, Vạn tiểu hoa phát hiện trước những tu sĩ khác, hai cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ cũng đang bay lượn tìm kiếm, phảng phất lòng đất thú quỷ. Thế giới dưới lòng đất bên trong dây leo cũng là nhằng nhịt khắp nơi, chủng loại rất nhiều. Thiên Lý Viễn Hành Đằng ngược lại vô cùng dễ tìm, thô nhất dài nhất chính là chúng nó, thô thô như đùi người, dài đến vô biên vô hạn bình thường. Ở thế giới dưới lòng đất bên trong, chui ra từng cái hang động đến, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng bên trong. Mỗi một cái trường rễ cây trên, sinh ra rất nhiều tiểu rễ cây đến, có vẻ vô cùng ngổn ngang. Này linh căn ra sắc màu vàng đất, mặt ngoài thô ráp, mọc ra rất nhiều cái mụn nhọt dạng đồ vật, nhưng ngật đáp này bên trong, nhiều là mái trèo, bị các tu sĩ xưng là giả liệu. Vạn tiểu hoa đứng thẳng ở một chỗ sông ngầm dưới lòng đất một bên, đem thần thức phóng thích đến lớn nhất, từng cái đảo qua những kia mụn nhọt. Thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày đi qua. Vẻ mệt mỏi sinh ở trong mắt, nhưng liền một viên đại địa chi liệu đều không có tìm được, mà căn cứ Tuyệt Trần Thánh cô yêu cầu, luyện chế một phần động tiên đan, ít nhất cần 3 viên đại địa chi liệu. Lấy ra bầu rượu đến, uống vào mấy ngụm. Cùng Phương Tuấn Mi pha chỗ lâu, này thói xấu nàng cũng là dính lên, động tác ở giữa, càng là cực hào hùng. Một bình rượu còn không vào bụng, đột nhiên, Vạn tiểu hoa trong mắt tinh mang lóe lên. Thân thức bắt lấy một người đầu trọc đại hán dáng dấp tu sĩ, đột nhiên hướng về một cái hướng khác bên trong, bay lượn đi ra ngoài. Vạn tiểu hoa thần thức một chuyện, hướng về cái hướng kia phía trước bên trong, đặc biệt quan tâm đi qua, rất nhanh liền nhìn thấy, ở đối phương phía trước trăm dặm ở ngoài địa phương bên trong, một cái to lớn rễ cây trên, che kín nhọn, số lượng không dưới mấy trăm. Thần thức lại chui vào. Cái kia mấy trăm nhọn bên trong, có mà chỉ có một viên, đặc biệt phá lệ, bên trong không phải mái trèo, mà là một đoàn thổ nguyên khí màu vàng dạng quái lạ đồ vật, nhưng nhan sắc lại đặc biệt thâm thúy nhiều lắm, rõ ràng chính là đại địa chi lưu. Vạn tiểu hoa xem trong mắt kia sáng sáng cho lên. Vào giờ phút này, không riêng nàng nhìn thấy, một hướng khác bên trong cái thứ ba tu sĩ cũng nhận ra được, tương tự là ánh mắt sáng choang, hướng về trong cái phương hướng kia nhanh chóng lao đi. "Xin lỗi, ta muốn." Vạn tiểu hoa tiểu bại hoại bình thường, hi hi nở nụ cười. Trong lòng nói một câu, một cái ném bầu rượu, thân ảnh một chuyện, cửu sắc quang ảnh vụ sáng. Bạch. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã là cái kia đại địa chi liệu phía trên, một cái liền tổng tới. Thiên bộ thông tu sĩ. Hai cái kia tu sĩ, xem trợn mắt ngất ngụm. Chơi lưu manh. Đây chính là chơi lưu manh. Này để cho người khác làm sao đoạt quá nàng. Hai sắc mặt người, nhanh chóng khó nhìn xuống, đầy bụng phiền muộn. Mà Vạn tiểu hoa đã một phát bắt được cái kia đại địa chi liệu, sinh dỡ đi. Không có chấm dứt ở đây, tình huống khác thường đột ngột sinh. Rễ cây kia trên sinh ra đến cái khác tiểu rễ cây, ở trong chớp mắt này, phảng phất roi một dạng, đồng thời hướng về nàng đánh tới. Này Thiên Lý Viễn Hành Đằng vừa là linh căn, há để người khác đoạt trên người mình bà bối. Xiu xiu. Tiếng xé gió gào thét. Vạn tiểu hoa xem mắt sáng lên, lại là thân thể một chuyện, biến mất không còn tăm hơi, trăm nghìn bóng roi đồng thời rơi không. Trở lại cái kia mạch nước ngầm một bên sau, Vạn tiểu hoa cười hì hì đem đại địa chi liệu thu hồi, rốt cục vào tay một cái. Hai cái kia tu sĩ, lại là ánh mắt phiền muộn lại âm trầm liếc mắt nhìn phương hướng của nàng. Có như thế một tôn thiên bộ thông tu sĩ ở phụ cận, bọn họ liền là phát hiện nhiều hơn nữa, cũng không vứt được tay, ánh mắt gấp lấp lánh chốc lát, hai người biết điều bay về phía càng xa hơn phương hướng bên trong tìm kiếm đi rồi. Vạn tiểu hoa xem khẽ mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm. Lại hơn một tháng sau, mới tìm được viên thứ hai. Lần này, hoàn toàn là chính mình tìm tới, không phải đoán hay. Tìm tòi phạm vi, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Trong thế giới dưới đất này, cũng có hung hiểm chi linh. Nhưng nơi này linh khí mỏng manh, chúng nó liền là lại thiên phú dị bẩm, cũng lợi hại không tới chỗ nào, Vạn Tiểu Hoa ung dung ứng phó, chí ít đến trước mắt vị trí, đều có thể ung dung ứng phó. Nhằng nhịt khắp nơi, lung ta lung tung. Càng đi nơi sâu xa đi, rễ cây càng là đại mà nhiều, lại hỗn độn dị thường, phản phất để ý không rõ manh mối quái mãng một dạng, làm người sởn cả tóc gáy. Đâu đâu cũng có rễ cây, đâu đâu cũng có chui ra trống rỗng, hình thành không có giới hạn võng lớn một dạng, căn bản không phân biệt được mở đầu ở nơi nào. Cũng may thần thức không có chịu đến cái gì không hiểu ra sao sức mạnh cản trở, Vạn Tiểu Hoa chỉ cần ở phía trên, thần thức nhìn xuống dưới liền được. Quá rồi không biết bao lâu sau, ánh mắt của nàng lần thứ hai lóe lên, nhìn về phía bên phải phía dưới một cái hướng khác bên trong. Một đều hài cốt, thứ tung ở một đoạn rễ cây bên cạnh. Cái kia hài cốt chết tướng cực quái lạ, phản phất bị xuyên thủng vô số lỗ kim mở dạng, hiện ra hoàn chỉnh bên trong lộ ra quỷ dị, liền còn sót lại một điểm quần áo, cũng là như thế, bị lít nha lít nhít xuyên thủng. Vạn Tiểu Hoa kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, biết quá nửa là thiên lý viễn hành đằng giết, hơn nữa nhìn cái kia hài cốt vẫn là trắng, phòng trường chết rồi còn không có bao nhiêu thời gian. Nhưng người này, tìm đến động thiên đan vật liệu, làm sao cũng nên có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Làm sao sẽ liền sự công kích của bọn họ cũng không ngăn nổi? Hay hoặc là những thiên lý viễn hành đằng này bên trong cất giấu một cái lợi hại ra hỏa? Vạn Tiểu Hoa trong lòng lẩm bẩm. Linh trí mở ra, kinh nghiệm chiến đấu lại càng ngày càng phong phú, nàng bây giờ là càng ngày càng cẩn thận lại nhạy bén lên. Tỉ mỉ nhìn quét lên, những kia rễ cây, bất luận độ lớn, đều không có phát hiện dị thường gì sinh linh mạnh mẽ khí tức đến, có chút tuy rằng như quái xà mở dạng, hơi ngọ ngậy. Bộ thứ hai, bộ thứ ba, liên tiếp ba bộ thi thể ấn vào trong đầu, chết giống như lúc. Ngoài ra, cũng phát hiện lại một viên đại địa chi lưu. Này một viên đại địa chi lưu, so với Vạn Tiểu Hoa đã vào tay cái kia hai viên, càng lớn hơn gấp đôi, tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Vạn Tiểu Hoa xem tự nhiên là vui mừng, nhưng ý nguyên không có lập tức có động tĩnh. Cái kia ba bộ thi thể, rõ ràng đang nhắc nhở nàng, chỗ đó nhất định gặp nguy hiểm, tâm thần của nàng trên cũng là chuyển đến nghiêm nghị cảm giác. Tốt lặng lẽ một hồi cùng suy tư. Đến cuối cùng, như nghĩ đến viên kia đại địa chi lưu, Vạn Tiểu Hoa phát hiện mình vẫn là nhất định phải mạo hiểm đi một chuyến, tuy rằng không rõ tình huống, nhưng nơi nào tìm đến những tu sĩ khác đến giúp nàng dò đường, chỉ có thể chính mình đi. Vô thanh vô tức, quang ảnh sáng lên. Vạn Tiểu Hoa đầu tiên là mở ra một tầng chín màu hoa ảnh dạng phòng ngự thần thông, sau đó lấy ra Phương Tuấn Mi đưa thanh kia tiên thiên linh bảo kiếm đến. Bạch. Thân ảnh lại một chuyện, Vạn Tiểu Hoa rốt cục lao đi. Lại hiện thân nữa thời điểm, không phải ở cái kia đại địa chi lưu bên cạnh, mà là cách hơn trăm trượng xa. Này một tay, thuần vì thăm dò. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Lít nha lít nhít tiếng xé gió, đột nhiên nổ lên. Chương 1060, Xích Hà Lãnh. Sắc bén, chói tai, tiếng như vạn châm phá không. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Vạn Tiểu Hoa vừa mới đến, liền gặp cái kia đại địa chi lưu phụ cận giả lưu, đột nhiên phảng phất đóa hoa mở dạng, trưng ra, trong đó mái trèo, bắn mạnh mà đến, như phi châm phóng tới. Tiếng xe gió vô cùng mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng, càng là mắt thường khó đuổi. Vạn Tiểu Hoa xuất hiện địa phương, nếu là ở cái kia đại địa chi lưu phía trên, đảm bảo tất chúng không thể nghi ngờ. Bạch. Vạn Tiểu Hoa đã sớm chuẩn bị, mắt sáng lên, lại một lần triển khai thiên bộ thông. Quang ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Vạn ngàn tương châm, tất cả đều thất bại. Đồng đồng đồng. Nàng tránh đi sau, những kia dây leo mới ầm ầm nổ lên, giống roi một dạng, hướng về nàng vừa nãy xuất hiện địa phương, rút đánh tới, một mảnh bóng roi nhằng nhịt khắp nơi. Tự nhiên lại là thất bại. Ầm ầm ầm. Tuy rằng thất bại, lại đem phụ cận tảng lớn mặt đất oanh sụp xuống xuống. Vạn Tiểu Hoa tuy đi, nhưng đã hiểu rõ đến công kích đến nơi, trong lòng cũng là lỏng ra mấy phần. Trở lại chỗ cũ sau, Vạn Tiểu Hoa suy tư chốc lát, liền lần thứ hai đánh tới. Vẫn như cũng là không vội vã đi hái cái kia đại địa chi lưu, ở những phương hướng khác bên trong vụ sáng, tiêu hao những kia mái trèo. Nay không biết là cái nào một đầu thiên lý viễn hành đẳng, trung quy là không có quá mạnh linh trí. Rất nhanh, những kia mái trèo công kích thế, liền dần dần yếu đi xuống, Vạn Tiểu Hoa trong mắt, ý cười sáng lên. Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, lại là lóe lên, rốt cục đi tới cái kia đại địa chi lưu bầu trời, vồ một cái đi. Mà ngay trong nháy mắt này, nàng cũng cảm giác được, một đạo thần thức đảo qua chính mình, đạo này thần thức so với nàng đến, mạnh hơn nhiều. Lại có tu sĩ đến rồi. Vạn Tiểu Hoa trong lòng hơi động. Bạch. Vẫn không có đợi được Vạn Tiểu Hoa đến xem là ai, nàng phương hướng sau lưng bên trong, không gian sóng lớn đột nhiên nổi lên, một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, một quyền vung đến. Xem ảnh một. Thiên Bộ Thông. Người đến dĩ nhiên cũng sẽ Thiên Bộ Thông. Ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Vạn Tiểu Hoa thảm hừ một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, cũng may vừa nãy tiêu hao thiên lý viễn hành đẳng công kích thời điểm, mở ra phòng ngự thần thông, chưa đóng, đem sự công kích của đối phương chịu đựng hơn nửa xuống. Mà viên kia đại địa chi lưu cũng bị nàng nắm ở trong tay. Đem ngươi được đại địa chi lưu, cho ta đồng thời giao ra đây. Người đến thô bạo quát lên, không có vội vã đánh tới. Hiển nhiên bất giác một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, có thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Người này là cái hùng tráng như núi thanh niên hắn tử, phảng phất ma thần một dạng, sừng sững ở hắc ám lòng đất trong hư không, hai chi trong đôi mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng màu lam. Người này tướng mạo cũng là hùng kỳ, hốc mắt hăm sâu, sống mũi cao thẳng, đường viền no đủ có sức giãn, phảng phất núi cao thâm cốc một dạng, bắp thịt từng cái từng cái. Khí chất lãnh khốc bá đạo, dường như một phương tiêu hùng bá chủ một dạng, ăn mặc một thân cắt quần áo khéo léo màu đen cầm bảo, lộ ra ra hoàn toàn như nham thạch vậy bắp thịt đến. Cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ. Vạn Tiểu Hoa trước, đoạt lấy người khác, hiện tại đến phiên người khác tới đoạt nàng, cũng là một cái luân hồi. Bị đánh bay ra ngoài sau, Vạn Tiểu Hoa nhẫn nhịn đau đớn, thần thức quét qua đối phương. Đầu tiên là nhanh chóng thu rồi đại địa chi lưu, không có ham chiến, sau đó liền sử dụng tới thiên bộ thông đến, trốn hướng mặt đất phương hướng bên trong. Chín màu quang ảnh lóe lên, bóng người biến mất. Nàng dĩ nhiên cũng sẽ thiên bộ thông. Cái kia thanh niên hùng tráng, xem con ngươi hơi mở một cái, có chút liệu không nghĩ tới. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lãnh khốc hình ảnh, sử dụng tới chính mình thiên bộ thông đến, đuổi theo. Người này là cái thủy tu, triển khai lên thiên bộ thông thời điểm, ngoài thân một tầng lam màu đen hơi nước, bạo lăn một cái, cảnh tượng cũng là quái dị. Xoạt xoạt xoạt. Hai người ở thế giới dưới lòng đất bên trong, đông dương vượt qua. Rất nhanh, Vạn Tiểu Hoa liền trước tiên phá tiến vào trên mặt đất mới bầu trời, một mảnh sáng sủa ánh sáng từ trong bầu trời rơi xuống đến, khiến lòng người tỉnh đều rộng mở rất nhiều. Không có nhiều dừng lại, Vạn Tiểu Hoa tiếp tục tránh về phương xa bên trong. Nàng tuy là dị chủng, nhưng xưa nay không phải tự cao tự đại tu sĩ, đối phương cảnh giới cao hơn hắn, cũng sẽ thiên bộ thông, cả người càng tỏa ra tương tự Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý đám người siêu cao tu sĩ bình thường khí chất, nhân vật như vậy, liều mạng lên tuyệt đối là thắng thiếu bại nhiều. Huống hồ nàng bây giờ ba viên đại địa chi lưu đã tới tay, còn có lý do gì cùng đối phương liều mạng một hồi? Chỉ chốc lát sau, cái kia thanh niên hùng tráng cũng ra mặt đất. Ra mặt đất đến, càng làm cho người ta phát hiện, người này phong thái khí chất chi siêu cao, da thịt trắng loáng đến hầu như trong suốt, trên mặt nhiều sợi gân xanh, có thể thấy rõ ràng. Mái tóc dài như long mùa tung, ánh mắt như rời huyễn chi tiễn bình thường phong tới, trong lúc phất tay, đều có cố cùng thiên địa hòa vào nhau, lệnh càn khôn túi đầu vậy phong thái. Đạo hữu, chỉ cần ngươi đem đại địa chi lưu giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh niên hùng tráng lạnh lùng truyền âm. Vạn Tiểu Hoa sao cho hắn, để ý cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Đường sống không muốn, ta sẽ đưa ngươi trên đường chết. Thanh niên hùng tráng hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm vụ sáng Vạn Tiểu Hoa, nay hùng tráng hán tử chắp hai tay sau lưng, hai mắt híp lại, đáy mắt tinh mang chợt hiện, phảng phất đang yên lặng tính toán cái gì bình thường. Hô. Mười mấy tức sau, người này ngoài thân, sương mù lại dũng, đạo tâm khí tức cũng cuộn sóng lên. Rốt cục lần thứ hai đuổi theo. Mà sau một khắc, người này xuất hiện địa phương, dĩ nhiên ngay ở Vạn Tiểu Hoa lại một lần xuất hiện vị trí vài chục trượng ở ngoài, tính toán chi tinh chuẩn, cũng coi như phi phạm. Vúng. Đến sau, chính là quát lớn. Hùng tráng hán tử một cái cánh tay trắng kiện, hư không vẽ tròn, theo này vẽ tròn, bàn tay của hắn gian có ánh sáng màu lam bùng lên. Một phần mười cái chớp mắt sau, hướng phía trước một trường đẩy ra, như đẩy núi bình thường. Vụ. Quái dị hoang long chi nổ lên, từng vòng vầng sáng xanh lam dạng quang luân, hướng về Vạn Tiểu Hoa phương hướng, bay sung mà đi. Vào giờ phút này, Vạn Tiểu Hoa chính đang sử dụng lại một cái thiên bộ thông, còn không hề rời đi, có thể thấy đối phương ra tay nhanh chóng. Hạch. Lồng ngực đột nhiên lưỡn một cái, Vạn Tiểu Hoa chỉ cảm thấy những kia màu xanh lam quang luân phản phất không nhìn nàng hộ thân thần thông mở dạng, công ở cơ thể nàng bên trong. Cái này công kích, không chỉ có trừ khử nát tan vậy sức mạnh vô hình, càng làm Vạn Tiểu Hoa vận chuyển bên trong pháp lực, đột nhiên tuôn loạn lên. Thiên bộ thông thai chết, vận chuyển bị cắt đứt. Nay hung tráng hắn tử, dĩ nhiên dùng thủ đoạn như vậy, lệnh Vạn Tiểu Hoa vô pháp lại trốn. Nổ ra cái này quái dị thần thông sau, cái kia thanh niên hùng tráng giơ cánh tay lại vung quyền, khẽ động hư không, trên nắm tay lam ánh sáng màu đen bùng lên, mới công kích, lại muốn đến. Vạn Tiểu Hoa lập biết không ổn, vội vã trước tiên hướng về mặt bên phương hướng bên trong lướt đi ra ngoài. Đồng thời sử dụng tới mới thủ đoạn, quân bất ngự truyền thụ, tình không tam đả lôi. Vung lên màu đen tay áo lớn, đột nhiên hướng thân phía sau vùng một cái. Oeng. Tay áo lớn chấn không, một tiếng ngoài nổ, bỗng dưng nổ vang. Lấy cái kia thanh niên hùng tráng thực lực, cũng trong nháy mắt này, da mặt đột nhiên co giật một cái, khỏe miệng có một tia máu tươi giật máu, công kích lập dừng lại. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy chính mình ý thức hải nguyên thần, phảng phất bị lôi đỉnh trường mâu, mạnh mẽ đâm một cái, đau đến kịch liệt co giật lên. Thật là lợi hại nguyên thần công kích. Thanh niên hùng tráng ngày hôm nay lần thứ hai kinh ngạc. Hắn nhưng lại không biết, Vạn Tiểu Hoa càng kinh ngạc. Quân bất ngữ truyền ra cái môn này thủ đoạn, dĩ nhiên không đem đối phương oanh gần chết, chỉ phun một ngụm máu, đối thủ này thực sự là mạnh mẽ. Mắt sáng lên, chính là lệ mang lên. Không có thừa cơ hội này lại trốn, Vạn Tiểu Hoa nhanh chóng lấy ra cái kia tiên thiên linh bảo kiếm đến, chính là công kích nổ ra. Chín màu kiếm ấn chi hoa lưu xạ, kiếm ấn chi trong hoa, truyền đến nguyên khí đối oanh ngược dòng khí tức, vừa ra tay chính là điều linh chi hoa. Đến đúng lúc, thanh niên hùng tráng càng xem đại tán, nhanh chóng giơ cánh tay vung quyền, một đạo lam nguyên khí màu đen xung dài, gào thét mà tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang liền vọt cũng phát ra. Hai người ai nấy dùng thủ đoạn triển khai ác chiến lên, kiếm ấn đổ nát, lam đen dài sông nổ tung bắn tung tóe, cuồn cuộn càn khôn, cuồn cuộn phá nát. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cân sức ngang tài. Ta Xích Hà lãnh tự hỏi, tổ khiếu trung kỳ bên trong cũng đã không tìm được mấy cái địch thủ, không nghĩ tới ngươi một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ có thể cùng ta đánh thành như vậy, các hạ đủ để tự kiêu. Cái kia thanh niên hùng tráng một bên công kích, một bên còn có rảnh rỗi nói rằng, ánh mắt lãnh khốc bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ tán tưởng đến. nếu ngươi chịu lập lời thề thần phục với ta, cái kia đại địa chi lưu, ta không muốn cũng không sao. Càng nổi lên thu phục chi tâm. Này Xích Hà Lãnh, khẳng định là cái dã tâm rất lớn ra hỏa. Làm ngươi mộng ban ngày. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, chính là quát lạnh. Nay tự xưng Xích Hà Lãnh tu sĩ nghe vậy, cũng không nóng giận, chỉ kiệt ngạo nở nụ cười, nhân vật như vậy, hắn khẳng định là gặp nhiều, như tùy tùy tiện tiện liền thần phục với hắn, trái lại chỉ có thể làm hắn cảm giác được vô vị cùng xem thường. Đã như vậy, vậy ta liền nhường ngươi nếm chút khổ sở. Xích Hà Lãnh nói một câu, thần thông một chuyện, lại một lần nữa chuyển thành trước một môn kia thần thông, bàn tay vùng ấy, từng vòng vầng sáng tái hiện, hướng về Vạn Tiểu Hoa đánh tới. Vạn Tiểu Hoa ra mặt, rất nhanh trắng sắm lên. Đối phương cái môn này thủ đoạn uy lực công kích, không bằng cái kia lam đen dài sông, nhưng cũng khó lòng phòng bị, đáng ghét nhất chính là, lệnh nàng nguyên khí trong cơ thể tuôn loạn, xung thân thể rất khó nhận, lại đánh gây sự công kích của nàng tiết tấu. Vo ve, tiếng ong ong, không ngừng bình thường. Vạn Tiểu Hoa cuộc đời lần đầu, gặp gỡ như thế cao minh đối thủ, so với năm đó Huyền Đế Tô Vãn cùng đến, còn khó hơn quần mấy phần. Trong mắt tinh mang tật lóe lên một cái, rốt cục lần thứ hai vung tay. Oeng. Đòn thứ hai tỉnh không lôi kéo tới. Đến phiên Xích Hà Lãnh thân thể lại chấn, nguyên thần lại thương. Thả ra cái này công kích sau, Vạn Tiểu Hoa tiếp theo liền triển khai Phương Tuấn Mi truyền thụ mới kiếm ấn, Thiên Vũ Kim Luân đến. Đầy trời ấn vàng bay vụt, mỗi một cái kiếm ấn đều phảng phất là từng thành chống ra kiếm rủ, mũi kiếm hướng ra ngoài, xoay nhanh đánh tới, xé rách hư không. Nhiều. Nhanh. Chính là cái môn này Thiên Vũ Kim Luân lớn nhất đặc điểm. Cái kia Xích Hà Lãnh giờ khắc này cũng cảm giác được Vạn Tiểu Hoa khó chơi, nhẫn nhịn đầu lâu bên trong đau đớn, một bên né tránh đi ra ngoài, một bên thần thông đánh tới. Ầm ầm ầm. Phá nát kim quang, chen lẫn ở sóng khí bên trong, đem Xích Hà Lãnh nhấn chìm. Vạn Tiểu Hoa lại là nắm chặt cơ hội này, sử dụng tới Thiên Bộ Thông đến, lần thứ hai như bay chạy ra ngoài. Chương 1061, đến cứu viện. Viễn cổ hoang nguyên, rộng lớn, vàng thẳng, hoang vu. Một đoàn cựu sắc quang ảnh, đông dương vụ sáng, tốc độ cực nhanh. Vạn Tiểu Hoa lần này, không nữa cùng trước một dạng thẳng thắn, khoảng cách nhất trí, mà là chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, không hề có một chút quy luật cùng dấu vết tránh loạn, không cho đối phương lần thứ hai quấn lấy cơ hội của chính mình. Bởi vì là chạy trốn này một phương duyên cớ, nàng khẳng định là chiếm tiên cơ. Phương hướng phía sau bên trong, cái kia Xích Hà Lãnh quả nhiên lần thứ hai đuổi theo. Nhưng mỗi một lần đều là rơi vào hậu chiêu, mặc cho hắn nổ ra công kích làm sao mạnh mẽ, làm sao có thể cuốn người, đều bị Vạn Tiểu Hoa sớm tránh khỏi. Xích Hà Lãnh trong một đôi mắt âm trầm lạnh lẽo vẻ dần dần hiện lên, nhưng y nguyên vô cùng bình tĩnh. Thân là một cái tổ khiếu trung kỳ bên trong đỉnh tiêm tu sĩ, một cái có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu sát phạt tu sĩ, như vậy truy đuổi cục diện, hắn thật không có thiết tưởng quá sao? Không có vì vậy nghĩ tới đối sách sao? Đạo hữu nếu cố ý như vậy, liền đừng trách ta giết người đoạt bảo. Xích Hà Lãnh lạnh lùng truyền âm. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, y nguyên không để ý đến hắn, chỉ nhắc nhở chính mình cẩn thận cảnh giác. Xích Hà Lãnh trong mắt cũng đã có quái dị ánh màu lên, phảng phất hai đám nổ bể ra đến quả cầu xét một dạng, lại dường như có một thế giới ở bên trong tan vỡ ra, nguy hiểm mà lại dọa người. Bạch lại lóe lên sau, Xích Hà Lãnh lại một lần đuổi tới Vạn Tiểu Hoa phía sau. Phía trước mấy trăm hơn trượng nơi, Vạn Tiểu Hoa lập tức liền sẽ biến mất. Xích Hà Lãnh không nói tiếng nào, duỗi bàn tay hướng về phía trước trong hư không, bắt được đi ra ngoài. Hô, tiếng gió rít gào. Nay một chảo, tự nhiên là bắt không, nhưng ở phía trước thân ảnh đã biến hư huyễn lên, lập tức sắp sửa biến mất Vạn Tiểu Hoa, nhưng là đột nhiên cảm giác được dị thường, chỉ cảm thấy ngoài thân hư không đột nhiên sụp xuống xuống một dạng, có khủng bố sụp xuống lực lượng, hướng về nàng đè ép lại đây. A, Vạn Tiểu Hoa ở một tiếng hét thảm trong tiếng biến mất hình bóng, không hiểu ra sao, chính là bị thương. Cái kia một mảnh trời đều phảng phất bị Xích Hà Lãnh cho kéo chuyển động một dạng, không phải không gian chi đạo, là cùng phía thế giới này dung hợp sau huyền diệu vận dụng. Vạn Tiểu Hoa tiếp tục trốn, Xích Hà Lãnh tiếp tục đuổi. Cái kia không tên nắm vào trong hư không một cái thủ đoạn, liên tục triển khai. Xem ảnh một. Vạn Tiểu Hoa thương thế, tầng tầng tăng thêm, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị bóp nát một dạng, giờ khắc này khẳng định đã vỡ vụn ra, khóe miệng máu tươi hầu như là không ngừng bắt đầu chảy ra. Ngày hôm nay, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Vạn Tiểu Hoa đầy mặt vẻ thống khổ, trong đầu hiện ra Phương Tuấn Mi thân ảnh, liền ý thức cũng bắt đầu có chút dần dần mơ hồ lên. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, tiếng nổ vang ở phương hướng sau lưng bên trong truyền đến. Thanh âm kia có chút xa, nhưng tuyệt không phải Xích Hà Lãnh công kích Vạn Tiểu Hoa âm thanh. Vạn Tiểu Hoa chấn động tỉnh lại, thần thức nhìn về phía sau, chỉ thấy Xích Hà Lãnh đã bị một cái thô lô hán tử chặn lại đi, hai người đang ở trong lúc tác chiến. Tuy rằng không rõ tình huống, nhưng đối với nàng mà nói, hiển nhiên là chuyện tốt. Vạn Tiểu Hoa ổn định thân ảnh, nhanh chóng trước tiên lấy ra đan dược căn bảo. "Tiểu Hoa, chớ hoảng sợ, ta đến rồi." Sau một khắc, âm thanh quen thuộc đó lại vang lên trong đầu, ấm áp mà lại mạnh mẽ. Vạn Tiểu Hoa tâm thần rung rung, trong chớp mắt, hai hàng thanh lệ càng không hăng hái chảy xuống. Liền bản thân nàng cũng không biết là tại sao, rõ ràng ở thử rời xa cái kia nàng sâu sắc ỷ lại người, tại sao hắn đến thời điểm trong nội tâm lại sẽ là như vậy rung động. Thân thức nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Phương Tuấn Mi chính hướng về phương hướng của nàng bên trong điên cuồng đuổi tới. Không cần nhiều lời, cuốn lấy Xích Hà Lãnh khẳng định là tán phát kỵ kính khách. Hai người đến cũng là đúng lúc, mà Phương Tuấn Mi tốc độ so với tán phát kỵ kính khách đến khẳng định là muốn chậm hơn nhiều, giờ khác này còn rơi ở phía sau. ngươi là tán phát kỵ kinh khách. Xích Hà Lanh Thần Thông nổ ra đồng thời, lạnh lùng hỏi, ngươi vì sao cả ta, chẳng lẽ nữ nhân này cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng cùng ta có tác dụng lớn, còn không cho phép ngươi đến giết hắn, ngươi có thể lăn. Tán phát kỵ kinh khách âm thanh càng lạnh hơn trả lời. Xích Hà Lanh cũng là kiệt ngạo tính tình, nghe vậy sau, nhíu nhíu mày, trong mắt hàn ý nổi lên, cười hắc hắc nói, tán phát kỵ kinh khách, người người đều nói, ta đi qua con đường cùng ngươi cực tương tự, ngày hôm nay, ta liền muốn tự tay đánh bại ngươi, nói cho tất cả mọi người, ngươi bất quá là ta tiến lên trên đường một khối bé nhỏ không đáng kể đá đặt chân, căn bản không xứng cùng ta đánh đồng với nhau. Tán phát kỵ kinh khách nghe vậy, cười cợt không nói. Hai người càng thêm điên cuồng áp chiến lên. Tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt. Một hướng khác bên trong, Phương Tuấn Mi cùng sùng, cuối cùng cũng coi như là chạy tới. Tiểu Hoa, ngươi thương làm sao? Lại đây sau, Phương Tuấn Mi lập tức thăm dò lên thương thế của nàng đến. Hắn bắt nạt ta. Vạn Tiểu Hoa chỉ vào Xích Hà Lãnh phương hướng, mắt nước mắt lưng trọng, lại tính trẻ con bình thường cáo trạng vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Phát hiện Vạn Tiểu Hoa tuy rằng thương không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, càng không tổn hại đạo cơ, trong lòng rất nhanh thở phào nhẹ nhõm. Đánh không lại liền đánh không lại, có cái gì có thể khóc, ta cả đời này bị người đuổi giết số lần nhiều hơn đều. Phương Tuấn Mi buông tay ra, trêu ghẹo nói rằng, ai cần ngươi lo. Vạn Tiểu Hoa giật giật mũi, lau một cái lệ, tiểu rên lên nói rằng, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Phương Tuấn Mi lại cười, làm cho nàng chữa thương, chính mình lại là bảo vệ ở bên cạnh, một bên cũng nhìn về phía cái kia tranh đấu trung ương nơi. Trên bầu trời, lam màu đen hơi nước, giống như là mực nước bay loạn. Đông nhiên là bóng núi tầng tầng, đông nhiên là như đao giống như kiếm, nhìn như dường như ngang dọc thư pháp, nhưng cũng thô bạo dị thường, tốc độ càng là nhanh chóng, như nước hình dáng sinh linh. Cái kia Xích Hà Lãnh thủ quyết bấm nhanh, nhưng ngăn ngắn chớp mắt thời gian trong, liền không biết biến hóa bao nhiêu môn thủ đoạn. Mà tán phát kỵ kinh khách, lại là cái hỏa tu, trong lúc phất tay, lửa cháy hừng hực, bao phủ mà ra, cùng cái kia lam màu đen hơi nước, va chạm ra tảng lớn sương mù màu trắng đến. Động tĩnh cũng là hung mãnh cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Hư không kịch liệt rung dậy, sụp đổ. Cái kia một mảng lớn chu vi mấy trăm dặm trong bầu trời, chớp mắt là đen kịt lại. Bầu trời cao bên trong, sấm vang chớp giật, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm, chỉ có hai đạo thân ảnh kia, ở thủy ánh lửa ảnh ở giữa bùng lên, đan sen, mắt thường khó đuổi. Hai người đều là thiên bộ thông tu sĩ, nói cách khác, khẳng định đã dung hợp cấp 8 linh vật. Triển khai ra thủy hỏa thần thông, khẳng định đều là lấy cấp 8 linh vật làm căn cơ, uy lực chi mãnh, xem Phương Tuấn Mi cũng là cảm thấy ước ao. Không nhịn được cân nhắc, chính mình có phải là cũng nên làm một điểm cấp 8 kim hành linh vật đến tu luyện một cái. Trên thực tế, trong tay hắn là có cấp 8 linh vật, chính là Tống Xá Đắc lấy Thái Âm đan sách, cùng Tuyệt Mệnh độc sư Phong Quân Vong đổi lấy cái kia một phần, đáng tiếc là một hệ linh vật, giữ lại cho Dương Tiểu Mạn. Hai người thủ đoạn, xem Phương Tuấn Mi cũng là hoa cả mắt, thỉnh thoảng lộ ra vẻ cân nhắc đến. Tiểu Hoa, ngươi ngày hôm nay cái này bãi, ta phải đem đến sẽ giúp ngươi tìm trở về, tên kia rất lợi hại, ta tạm thời còn không phải là đối thủ của hắn. Phương Tuấn Mi nói rằng, không nói chuyện thủ đoạn khác, chỉ là đối phương thiên bộ thông, liền có thể đùa chơi chết hắn. Tương lai chính ta tìm trở về, không dùng ngươi hỗ trợ. Vạn Tiểu Hoa giận hờn vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe lại là nợ nụ cười, Vạn Tiểu Hoa ở trong mắt, hơn nửa thời điểm, đúng là đứa bé. Tán phát kỵ kinh khách cùng Xích Lãnh Hà trận chiến này, vẫn kéo dài thời gian uống cạn hai chén trà. Cuối cùng, lấy tán phát kỵ kinh khách một quyền bắn trúng Xích Lãnh Hà kết thúc, Xích Lãnh Hà trốn hướng phương xa bên trong. Tên tiểu tử này, càng ngày càng lợi hại. Đợi được hắn tổ khiếu hậu kỳ thời điểm, chỉ sợ ta liền lại ép không được hắn. Đi tới sau, tán phát kỵ kinh khách cảm khái một câu, tựa hồ đã sớm lúc trước, từng trải qua Xích Hà Lãnh lợi hại. Đến khi đó, tiền bối tất nhiên cũng nâng cao một bước. Phương Tuấn Mi nói rằng, đối với kết quả này, cũng không thất vọng, vốn là cũng không hy vọng người khác tới giúp hắn giết này Xích Hà Lãnh. Tán phát kỵ kinh khách nghe vậy, cười ngạo nghễ, liền đưa ánh mắt tìm đến phía Vạn Tiểu Hoa, quan sát tỉ mỉ lên nàng đến, cái kia ánh mắt lợi hại, nhìn chăm chú Vạn Tiểu Hoa cả người sợ hãi. Ngươi quả nhiên không có gạt ta, trong cơ thể nàng, xác thực là 9 loại nguyên khí song song, thế gian càng thật sự có như vậy kỳ tài. Chỉ chốc lát sau, tán phát kỵ kinh khách nói rằng, lại nói, đem cái kia 9 loại nguyên khí dung hợp hoàn chỉnh thế giới thần thông, triển khai ra cho ta nhìn một chút. Có ý gì? Vạn Tiểu Hoa nghe không hiểu ra sao. Phương Tuấn Mi hướng nàng gật gật đầu. Vạn Tiểu Hoa thấy hắn gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, hai tay hợp lại, lại như hoa nở vậy tầng tầng tỏa ra vậy bất quyết, một đóa thế giới chi hoa, không hề có một tiếng động như thế. Tán phát kỵ kinh khách cảm thụ trong đó 9 loại nguyên khí đang dệt, hoàn mỹ mà lại phức tạp cấu tạo, kinh ngạc đồng thời, lại thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Cái này lạnh lùng hắn tử, dĩ nhiên vô vỗ Phương Tuấn Mi vai. Đi, chúng ta về Tây Thánh vực đi. Thái Ức Thanh Linh phảng phá không mà đi. Vạn Tiểu Hoa ở trong khoang chữa thương, Phương Tuấn Mi cùng tán phát kỵ kinh khách ở đầu thuyền nói chuyện phiếm, tán phát kỵ kinh khách thái độ đối với Phương Tuấn Mi, rõ ràng ắt phải tốt hơn nhiều. Tiên bối, ta tuy rằng không thông con đường luyện khí, nhưng muốn đem 9 loại nguyên khí hỗn hợp mà thành một cái tiểu thế giới, bao bọc ở một món pháp bảo bên trong, pháp bảo này vật liệu, e sợ cũng phải không hề tầm thường. Ân. Tán phát kỵ kinh khách gật đầu nói, việc này ta đã sớm chuẩn bị, ngươi liền không cần phải để ý đến. Phương Tuấn Mi gật đầu, đã như vậy, cũng không hỏi thêm nữa. Đúng rồi đạo huynh, vừa nãy người kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tên của hắn gọi là Xích Hà Lãnh, là Tây Thánh vực vùng phía tây một chỗ tán tu tập hợp nơi bên trong chúa tể một phương, chiếm giữ nơi là Ma Long Sơn mạch. tu đạo thời gian so với ta còn muốn muộn nhiều lắm, nhưng tinh tiến tốc độ nhưng là nhanh chóng, tục truyền hắn từng được không ít cơ duyên, bản thân năng khiếu tài tình cũng là tốt nhất chi chọn. Rất nhiều người nói hắn vô cùng giống ta. Tán phát kỵ kinh khách giới thiệu đến, Tây Thánh vực hiện tại tổ khiếu trung kỳ tu sĩ bên trong danh vọng thực lực cao nhất hai người, một cái chính là Xích Hà Lãnh, một cái khác chính là Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ Trang Đạo Uyên, đều hết sức lợi hại. Như không đại xung đột lợi ích, không muốn dễ dàng trêu chọc. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhớ ở trong lòng. Chương 1062, để hắn điên. Phương Tuấn Mi ba người rời đi. Cái kia Xích Hà Lãnh, sau khi rời đi, lại là một bên chữa thương, một bên tìm kiếm nổi lên đại địa chi lưu, thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không có vẻ nham hiểm. Trận chiến này là hắn thất bại. Người này chí hướng, xưa nay rộng lớn, lòng dạ cũng vẫn tính chống trải, tuy rằng thua, nhưng còn không đến mức liền đem tán phát kỵ kính khách ở trên. Ở thế giới dưới lòng đất bên trong, tìm kiếm thăm dò hơn 2 năm, cũng chỉ tìm tới một viên đại địa chi lưu. Không có dừng lại thêm nữa, Xích Hà Lãnh trở về hắn xảo huyệt Ma Long Sơn Mạch. Ma Long Sơn Mạch, vị trí Tây Thánh vực hướng tây bắc, kéo dài cực lớn, ngọn núi biến thành màu đen, hình như chiếm giữ Ma Long, khắp nơi đỉnh núi, đại thể hiểm trở chót vót, một bản hùng xâm hiểm địa hình ảnh. Nhưng trên thực tế, trong đó cất giấu không ít linh sơn bảo địa, Thương Long Lĩnh chính là một cái trong đó. Nơi này chính là Xích Hà Lãnh chân chính xảo huyệt vị trí, năm đó vì được nơi này, người này cũng là cùng chủ nhân trước giết đỏ cả mắt rồi, trận chiến đó, giết chính là đất trời tối tăm, huy hoàng hung uy, kinh sợ quần ma. Xích huynh trở về, xin ra mắt tiền bối. Một đường lại đây, có đụng với tiểu tà ma, dồn dập hướng hắn hành lễ, thần sắc cực cung kính, Xích Hà Lãnh nhưng là để ý cũng không để ý. Người này lòng dạ cực cao, nhưng cũng không tự cao tự đại. Tự biết ở bây giờ trong giới tu chân, muốn thành một phen đại sự, một người một ngựa quá khó. Bởi vậy vẫn ở thu nạp cánh chim, bất quá phổ thông tiểu tà ma, hắn y nguyên là không lọt mắt. Hắn muốn chính là có thể bồi tiếp hắn đến trung ương thánh vực lang bạn, tiềm lực vô cùng tu sĩ. Nhân vật như vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn tổng cộng chỉ tìm tới 4 cái, 5 người hợp lại, bị Ma Long Sơn mạch tu sĩ xưng là Thương Long Ngũ Tà. Cũng là bởi vì này, giống tìm kiếm tài liệu luyện đan chuyện như vậy, có thời điểm 5 người cũng là tự thân xuất mã tìm kiếm. Chân đạp ma vân, ngang trời bay đi. Tiến vào một cái chật hẹp mà lại sâu thẳm sơn cốc sau, phía trước cảnh tượng lại trống trải lên, là một mảnh mây phong xương khóa to lớn dãy núi. Lên linh trên, mấy chỗ cung điện liên kết. Đại ca trở về, cái kia mấy thứ vật liệu, nói vậy cũng đã tìm tới đi. Xích Hà Lãnh đi rồi không chốc lát, liền nghe mặt bên phương hướng bên trong có người tiếng truyền đến, ngoan ngoan biết điều, ưu ưu nhã nhã, không vội không nóng nảy. Mặt bên phương hướng bên trong có người ngồi dưới tảng cây, một bên lắc lông vũ, một bên uống trà nóng, thần sắc cực nhàn nhã. Là cái trung niên dáng dấp nam tử, trên người mặc trắng sam, áo khoác đen áo khoác, mặt như ngọc, mày dài sao mục, xinh cực đẹp trai, nụ cười càng là làm người như mạ xuân như gió. Đôi mắt kia bên trong thần thái, là nhất làm người vừa thấy khó quên, phảng phất bao hàm trí tuệ. Nhìn thấu thế gian tất cả sự tình bình thường, dường như bất cứ lúc nào đều trí tuệ vững vàng. Người này là Thương Long Ngũ Tà bên trong lão tứ, Yến Cô Châu, nhìn như chân bóng như ngọc, phóng khoáng ngông nghênh, trên thực tế là cái ý nghĩ xấu rất nhiều gia hỏa, cảnh giới chỉ có tổ khiếu sơ kỳ. Vẫn còn có một ít không có tìm được. Xích Hà Lãnh hướng hắn đi tới. Xem ảnh một. Yến Cô Châu đứng lên, vì hắn rót một chén trà. Đại ca cùng người từng giao thủ sao? Ta thấy thân thể ngươi bên trong, tựa hồ có một luồng táo bạo sức mạnh ở, cái kia tựa hồ không phải sức mạnh của ngươi. Yến Cô Châu thuận miệng vậy hỏi. Xích Hà Lãnh nghe vậy, lạnh lùng cực điểm nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng: "Lão tứ, ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi quan thiên nhãn, không muốn dùng ở trên người ta, bằng không ta liền đem chúng nó đào móc ra." Tiễn Cô Châu nghe vậy, sắc mặt lúng túng một cái, liền khôi phục như thường, cười nói: "Đại ca giáo huấn chính là, tiểu đệ nhất định cải." Nói xong, đặt mông ngồi xuống, lặng lẽ không hề có một tiếng động uống lên trà đến. Mười mấy tức sau khi trầm mặc, Xích Hà Lãnh lạnh nhạt nói: "Một chuyến này xuống núi, chẳng cái trước ta rất muốn đánh bại người, đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi hắn." "Ai?" Tán phát kỵ kính khách. Tiễn Cô Châu hiểu gật đầu. Xích Hà Lãnh đem sự tình nói đơn giản nói, cuối cùng nói, cuối cùng một cái công kích thời điểm, hắn hướng về trong thân thể của ta, oanh vào một môn quái lạ hỏa diễm, đến hiện tại ta chưa hề hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, người này xác thực có mấy phần thủ đoạn. Có thể quan trọng sao? Tiễn Cô Châu hỏi. Xích Hà Lãnh lắc đầu nói, lại cho ta một ít thời gian, liền có thể triệt để diệt. Tiễn Cô Châu gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói rằng, đại ca bây giờ, đến cùng là nghĩ đánh bại hắn, vẫn là muốn giết hắn? Khác nhau ở chỗ nào? Xích Hà Lãnh mắt sáng lên, trầm giọng hỏi. Tiễn Cô Châu tự nhiên cười một tiếng nói, như đại ca là muốn đánh bại hắn, tiểu đệ mấy người, tự nhiên là làm toàn lực giúp ngươi, làm đến đan dược, thần thông, pháp bảo loại hình đồ vật, nếu ngươi chỉ là muốn giết hắn, ta ngược lại thật ra biết một cái, liên quan với tán phát kỵ kính khách bí mật lớn. Xích Hà Lãnh hai mắt nheo lại. Tiễn Cô Châu nói đến, cũng cho ra kế hoạch của chính mình. Xích Hà Lãnh nghe xong, liếc hắn một cái, ngạo nghễ nói rằng, loại này bị ổi sự tình, ta Xích Hà Lãnh còn làm không được, cho hắn chút dạy dỗ liền có thể. Sau đó tự có chính ta đường đường chính chính đánh bại hắn. Lòng dạ đàn bà. Tiễn Cô Châu nghe vậy, sắc mặt khó nhìn một chút, đáy mắt một tia giả dối cùng vẻ khinh thường chợt lóe lên, nhưng là xấu hổ nở nụ cười, nói rằng, đại ca lòng dạ làm người khâm phục, vậy thì sửa lại một chút, để hắn điên. Vô danh sơn cốc, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong thiên địa đầy dây nồng nặc hỏa nguyên khí. Nơi này là tán phát kỵ kinh khách chuyên môn vì luyện khí, tìm kiếm một tòa linh khí nơi, ở sâu dưới lòng đất, có một cái hỏa mạch, dẫn ra địa hỏa luyện khí, càng có phụ trợ hiệu quả. Tán Phát Kỵ Kình Khách mang theo Phương Tuấn Mi hai người, đi tới nơi này sau, trước tiên Vạn Tiểu Hoa tiếp tục chữa thương, chính mình lại là chuẩn bị lên. Phương Tuấn Mi cái này không việc khác ra hỏa, lại là phụ trách thủ vệ, miễn có người quá tới quấy rầy. Tán Phát Kỵ Kình Khách là vì toàn con gái tâm nguyện, mới nửa đường học luyện khí, bất quá thời gian mười mấy năm, tuy rằng tinh tiến nhanh chóng, nhưng vẫn không có quá cao minh tới chỗ nào. Mà bảo bối này như luyện thành xuất thế, hầu như có thể khẳng định đem đạt đến linh bảo cấp độ. Tầng thứ này bảo bối, Tán Phát Kỵ Kình Khách vẫn đúng là không chắc chắn có thể một lần luyện chế ra đến. Vì bảo đảm thành công, không lãng phí chính mình thu thập những tài liệu kia, Tán Phát Kỵ Kình Khách lại vội vã rời núi mà đi, nói muốn mời chính mình một vị bạn cũ quá đến giúp đỡ. Một ngày này, Tán Phát Kỵ Kình Khách cùng bạn cũ của hắn đồng thời về cốc đến. Hóa ra là vị đạo huynh này. Phương Tuấn Mi chính ở trong cốc suy tư kiếm ấn chi đạo, đứng lên đón lấy. Đến tu sĩ, thình lình chính là trước cái kia tiệm pháp bảo giải bên trong lão trưởng quỹ. Tán Phát Kỵ Kình Khách thế hai người giới thiệu một chút, lão trưởng quỹ tên là Liễu Nguyên, luyện khí trình độ không tầm thường, chuyến này để cho hắn nắm giữ. Hai người một phen chào. Tiểu Hoa đạo hữu còn ở chữa thương sao? Tán Phát Kỵ Kình Khách hỏi, nhìn phía nào đó gian cấm chế phong tỏa nhà tranh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tán Phát Kỵ Kình Khách cau mày, chính hắn tuổi thọ lâu dài, nhưng cũng không muốn con gái chờ quá lâu. Thương lượng vài câu, Tán Phát Kỵ Kình Khách muốn xin mời Vạn Tiểu Hoa chống một chút, luyện ra bảo vật này sau, lại chậm rãi chữa thương, mà hắn cũng đồng ý bỏ ra một bút tiên ngọc cho Vạn Tiểu Hoa làm bồi thường. Phương Tuấn Mi suy tư qua đi, cũng là gật đầu đồng ý, đem Vạn Tiểu Hoa hoán đi ra. Liễu Nguyên nhìn thấy Vạn Tiểu Hoa, không khỏi kinh ngạc, thế gian càng thật sự có nhân vật như vậy. Mấy người lại là thương lượng. Liễu Nguyên phụ trách kiểm tra vật liệu, mà Tán Phát Kỵ Kình Khách tắt thương lượng với Vạn Tiểu Hoa lên, đến tột cùng muốn đem thế nào một cái tiểu thần thông thế giới tan vào pháp bảo này bên trong, rốt cuộc Vạn Tiểu Hoa chỉ có thể một cái cựu sắc thế giới chi hoa. Phương Tuấn Mi lại thành đại người không phận sự một cái. Bất quá cái kia Tán Phát Kỵ Kình Khách đưa ra các loại tư tưởng, ngược lại nghe hắn mở mang tầm mắt, Vạn Tiểu Hoa cũng là một bộ rất có thu hoạch dáng vẻ. Mấy người này nhất định bị, lại là tiểu thời gian nửa năm. Liễu Nguyên lại thêm mấy khối dòng dõi của chính mình vật liệu, mà Vạn Tiểu Hoa lại là được sự giúp đỡ của Tán Phát Kỵ Kình Khách, hoàn thành rồi cái này tiểu thần thông thế giới tư tưởng. Một ngày này, ba người đồng thời vào nhà, đi rồi phía dưới địa hỏa phụ cận, mở đỉnh luyện khí, mà Phương Tuấn Mi vẫn như cũ phụ trách thủ vệ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong cốc nguyên khí đất trời càng ngày càng dị thường lên, phản phất manh thu thỉnh thoảng vươn mình bình thường lăn, không khí cũng càng ngày càng khô nóng lên, sóng nhiệt một trận tiếp một trận từ lòng đất lộ ra, sẽ có hạn một ít chịu nhiệt độ cao cây cỏ, đều cho đốt cháy khét trống trơn. Phương Tuấn Mi thân ở trong viện, không nhìn thấy lòng đất cảnh tượng, các loại không khỏi có chút nóng nảy. Ầm. Một mực, ngày này, tình huống khác thường lại tới. Theo một tiếng nổ vang, đất trời rung chuyển, bao vây lấy sơn cốc trận pháp cấm chế sương mù, quần quần phun trào lên, rõ ràng là có người đến công kích. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, trầm ngâm chốc lát, mở ra ra phòng ngự thần thông sau, lướt đi ra ngoài. Sơn cốc bên ngoài, lại có 5 cái tu sĩ, trong đó 3 cái là phàm phế kỳ, cảnh giới từ trung kỳ đến hậu kỳ không giống nhau, 2 cái mới là long môn sơ trung kỳ cảnh giới. Gặp đi ra chính là cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, mấy sắc mặt người đều thay đổi. Các ngươi công kích thung lũng này, ý muốn cái gì là? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, uy thế lung hướng về mọi người. Chúng tu hai mặt nhìn nhau một mắt sau, do một ông già dáng dấp tu sĩ, bỏ ra nụ cười nói, chúng ta đi ngang qua nơi này, gặp ngọn núi này cốc khí thế phi phàm, liệu định tất có cao nhân ở bên trong, đặc đến bái phỏng, xin ra mắt tiền bối. Tiểu lại nói còn rất chuẩn. Xin ra mắt tiền bối. Mấy người khác cũng là theo bái kiến lên. Sợ là thấy ở đây, bảo quang mơ hồ, cho rằng sắp xuất hiện bảo bối gì, tham niệm sung bất tỉnh đầu óc, dự định đến đoạt chứ. Phương Tuấn Mi hừ lạnh nói rằng, năm người thân sắc nhất thời lung túng lên. Chỉ là luyện khí mà thôi, cũng không bảo bối gì xuất thế, các ngươi có thể lăn. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, là, chúng ta này liền lăn. Ông lão liên tục hẳn là cùng mấy người khác bay trốn mà đi. Một việc tiểu phong ba ung dung đi qua. Phương Tuấn Mi không có lập tức trở về, suy nghĩ một chút, ở phụ cận tìm đến một tảng đá lớn, ở cự thạch kia trên khắc xuống một hàng chữ, đứng ở lối vào thung lũng. Bên trong luyện khí, người không phận sự chớ quấy rầy, bằng không sinh tử tự phụ. Lúc này mới đi vào, hiệu quả cũng không tệ lắm, không còn người tới quấy rầy. Vội vã lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, phía trên thung lũng bầu trời phương hướng bên trong, đột nhiên mây đen gấp tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong có lôi đỉnh tia điện tiến vào chui ra, thiên kiếp khí tức bao phủ mà tới. Linh bảo thiên kiếp đến. Phương Tuấn Mi xem nợ nụ cười, rốt cục muốn kết thúc. Chương 1063, đồ chơi một cái, mặc kệ phẩm chất. Chắp hai tay sau lưng, đưa mắt ngước nhìn hướng thiên không bên trong, thần sắc cũng dung. Phương Tuấn Mi bây giờ đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, đối với linh bảo tầng thứ này thiên kiếp như thế, không hề có một chút điểm áp lực. Thuần làm xem của vui. Đối với con đường luyện khí, Phương Tuấn Mi có thể nói là người thường. Nhưng ở tu chân giới lang bạt lâu như vậy, bao nhiêu vẫn là biết một ít. Này linh bảo thiên kiếp là chỉ có linh bảo mới có, mới sẽ đưa tới thiên kiếp, phảng phất tu sĩ độ phàm thuế thiên kiếp bình thường. Nói như vậy, do linh bảo chính mình độ, trong đó bảo linh, điểm ấy ý thức vẫn có. Mà luyện chế linh bảo giả chính mình, cũng là có thể ra tay giúp đỡ linh bảo độ kiếp, thế nhưng mỗi ra tay một lần, linh bảo cuối cùng uy lực đều sẽ yếu bớt mấy phần, sở dĩ luyện bảo giả bản thân sẽ không dễ dàng ra tay, cho dù ra tay cũng sẽ lưu đến đối phó cuối cùng uy lực mạnh nhất cái kia một cái kiếp lôi. Nhưng bảo vật này tình huống lại có sự khác biệt. Nó là tán phát kỵ kinh khách, dự định đưa cho nữ nhi của hắn một cái đồ chơi, nói cách khác, uy lực như thế nào, căn bản không trọng yếu. Bởi vậy, Phương Tuấn Mi hầu như có thể kết luận, tán phát kỵ kinh khách nhất định sẽ xin mời Liễu Nguyên ra tay giúp bảo vật này độ kiếp. Oeng! Theo một tiếng rung trời vậy tiếng vang, đệ nhất đạo kiếp lôi rốt cục hạ xuống, sáng như tuyết điện quang, dường như một cái từ trên trời giáng xuống màu trắng răng cơ mũi kiếm một dạng, đâm thẳng trong cốc nào đó gian phòng ốc. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh, nhưng sớm không thể nhanh hơn Phương Tuấn Mi con mắt, trong đó uy thế cũng hầu như có thế quên, đầy hứng thú lấy ra bầu rượu đến, uống một hớp. Cho lão phu có về. Quát to một tiếng truyền đến. Cái kia phòng ốc ầm ầm nổ tung, nát cặn bã tung tóe. Đầu tiên là sóng nhiệt cùng hồng quang, mãnh liệt mà ra, sau đó là một đoàn ánh sáng chín màu loẹt loẹt đồ vật, bay lên trời cao, xua tan tảng lớn hắc ám. Dường như là một hạt châu. Phương Tuấn Mi nhìn kỹ hướng về cái kia chín màu quang ảnh bên trong, lẩm bẩm nói một câu. Lại nhìn kỹ, hạt châu kia phảng phất lưu ly chế thành bình thường, trong suốt mà tia chớp, trong đó mơ hồ có núi non sông suối dạng quang ảnh ở. Cái kia núi sông ở giữa trong bầu trời, có từng cái chân đạp ánh kiếm nam nữ dạng thân ảnh, bay tới lao đi, thật là một thế giới dáng vẻ. Siêu siêu. Tiếng xe gió đột một lên, hạt châu kia tia sáng bạo lóe lên một cái chân đạp ánh kiếm nam tử cận ảnh, càng ra hạt châu bên ngoài, hướng về bầu trời mới lao vào trong đi. Tư thế kia cực quái lạ, ánh kiếm là vuông góc mà lên, nhân thân lại là thành trình độ. Oeng. Ánh kiếm bóng người cùng chớp giật trên không trung chạm vào nhau, lập tức muốn nổ tung lên, sản sinh một luồng mạnh mẽ khí lưu, nổ tung ánh màu, dường như sáng lạn khói hoa, phủ kín bầu trời. Vụ. Xem ảnh một. Tiếp theo, liền gặp hạt châu kia kịch liệt run rẩy lên, phát ra hùng vĩ tiếng ngọng ngọng, cái kia tiếng ngọng ngọng, phảng phất tân sinh trẻ con sơ để mở dạng, hưng phấn mà lại sắc bén. Lắng nghe đi, tựa hồ còn có đối với thiên kiếp từng tia sợ sệt. Mà hơi thở của nó, so với vừa nay đến, dĩ nhiên mạnh mấy phần lên. Phương Tuấn Mi xem khẽ gật đầu, lại mở mang hiểu biết. Oeng. Đòn thứ hai kiếp lôi, rất nhanh sẽ đánh tung mà xuống, tiếng sấm chi hùng vĩ, oanh Phương Tuấn Mi màng thai đều vang xào xạc, cũng không biết truyền bao nhiêu dặm mở ra. Này một cái kiếp lôi, tốc độ so với đòn thứ nhất rõ ràng chậm không ít, nhưng Phương Tuấn Mi có thể cảm giác được, trong đó chất chứa uy năng so với đòn thứ nhất mạnh hơn nhiều, huống hồ tốc độ đối với kiếp lôi tới nói, căn bản không trọng yếu, ai nếu dám trốn, chỉ sẽ đưa tới càng cuồng càng mạnh thiên kiếp. Siêu siêu. Lần này, hai đạo đạp kiếm bóng người đồng thời hiện ra, nghĩa vô phản cố vậy, đồng thời đối kháng hướng về phía kiếp lôi. Oeng. Lại là nổ tung, lại là đầy trời khói hoa tỏa ra. Đòn thứ hai kiếp lôi cũng bị ung dung vượt qua. Đòn thứ ba, đòn thứ tư, đòn thứ năm. Dựa vào sức mạnh của chính mình, liên tiếp độ 8 phát thiên kiếp, hạt châu kia khí tức tầng tầng tăng vọt, đã đạt đến thượng phẩm linh bảo cảnh giới, tuyệt đối là một cái món hàng tốt. Mà giờ khắc này, còn lại cuối cùng một cái thiên kiếp. Trong bầu trời vòng xoáy, xoay tròn tốc độ, biến chậm lại, gặp không tới một tia lôi đỉnh, chỉ có gió vụ vụ gợi lên, mây khói quần quận biến hóa, càng là dị thường kịch liệt, không ngừng biến thành các loại dữ tợn quái lạ hình dạng, dường như mây mù nơi sâu xa, chính áp phủ một cái tuyệt thế hung ma bình thường. Trong thiên địa bầu không khí, dị thường nặng nề lên. Ba bóng người cũng từ cái kia nổ tung phong ốc phía dưới thăng tới, đương nhiên là tán phát kỵ kính khách Liễu Nguyên, Vạn Tiểu Hoa ba người. Đạo hữu, này một lần cuối cùng xin ngươi ra tay. Tán phát kỵ kính khách ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong, từ tốn nói. Đạo huynh, ta cũng đã nói cho ngươi, bảo vật này không tầm thường, nhất định có thể chính mình vượt qua cuối cùng này một kiếp. Liễu Nguyên quay mặt lại, một bộ không chịu được ngươi dáng vẻ. Hắn nếu là ra tay giúp bảo độ kiếp, bảo vật này phẩm chất giáng xuống, đây chính là ông trời trừng phạt. Thân là một cái luyện khí sư, khẳng định không thể nào tiếp thu được chính mình luyện chế ra đến đồ vật, dĩ nhiên không phải hoàn mỹ hoàn hảo tác phẩm. Không thể mạo hiểm như vậy, xin ngươi cần phải ra tay giúp nó quá rồi cửa ải cuối cùng này, ta không để ý nó phẩm chất làm sao. Tán phát kỵ kinh khách kiên trì nói, quả nhiên bị Phương Tuấn Mi liệu đúng rồi. Xì. Đột nhiên, một đạo nhỏ như tơ nhện, rồi lại làm người sởn cả tóc gáy chớp giật, từ màu đen trong lốc xoáy nhô đầu ra, du động mấy lần sau, đột nhiên hướng phía dưới rơi đến, mà ở phía sau của nó, bắt đầu lôi ra đến một mảng lớn màu trắng bạc điện quang, dày đặc thành mưa xối xả mở dạng, đập về phía hạt châu kia phương hướng. Bên trong đất trời, một mảnh trắng bạc. Đạo thứ 9 lôi rốt cục hạ xuống, này một cái lôi, uy thế như nước thủy triều, dường như muốn hủy diệt đất trời. Phương Tuấn Mi xem hai mắt híp lại, này một cái công kích, ít nhất cũng là phạm thuế hậu kỳ trình độ. Hô. Hạt châu kia hướng về trong bầu trời nên đi. Tán phát kỵ kinh khách nhìn phía Liêu Nguyên, ánh mắt sắc bén có uy, như đối phương không đáp ứng, dường như muốn tuyệt giao bình thường. Liêu Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng thân ảnh lóe lên, đoạt ở hạt châu trước, phá tiến vào trong bầu trời, mở ra bàn tay lớn, hướng về trong bầu trời lôi đỉnh, vỗ tới một trường. Đồng. Cái kia cùng rơi mà xuống lôi đỉnh thác nước, một trưởng bên dưới, tất cả đều vỡ thành khói xanh. Chính là như thế đơn giản. Phát thứ 9 kiếp lôi quá. Bởi vì là cuối cùng một cái nguyên nhân, ông trời liền là nghĩ lại thêm tầng trời phạt uy lực, cũng là không thể, bầu trời trong nước xoáy, truyền đến phiền muộn phẫn nộ vậy tiếng sấm sét, nhưng cũng không thể làm gì. Vụ. Bất quá, hạt châu kiếp nhưng là cực bất mãn vậy ong ong lên, hơi thở của nó, trong nháy mắt dĩ nhiên cũng đi, rơi đến trung phẩm linh bảo cấp độ. Nay thì đừng trách ta, ngươi tìm hắn tính sổ đi. Liễu Nguyên tức giận một câu, nắm lấy hạt châu kia, sau khi rơi xuống đất, vứt cho tán phát kỵ kính khách. Bầu trời chỗ cao bên trong, mây thu sương tán, sấm sét cũng tức đi, hiện ra sáng sủa bầu trời đến. Tán phát kỵ kính khách nhìn chăm chú bắt tay bên trong hạt châu, ánh mắt thỏa mãn lại vui mừng, phảng phất nhìn suốt đời yêu nhất một cái bảo bối một dạng. Chúc mừng tiền bối, tâm nguyện đạt thành. Phương Tuấn Mi tới gần lại đây chúc. Đến gần chỗ nhìn thật kỹ, cái kia châu bên trong núi trong thế giới nước, quả nhiên là từng cái thần tiên dạng nam nữ thân ảnh, điều khiển ánh kiếm, ở trong đó bay tới lao đi, trông rất sống động. Như vậy một cái bảo bối, chỉ muốn xem thử xem, liền có thể làm người sinh ra, với cái thế giới này vô hạn nóng trông đến. Chúc mừng đạo huynh. Vạn Tiểu Hoa cùng Liễu Nguyên cũng chúc. Tán phát kỵ kình khách cười ha ha một tiếng, đem hạt châu kia chân mà trọng chi thu hồi, hướng ba người nói, lần này, dựa cả vào ba vị giúp đỡ, mới có thể luyện chế thành pháp bảo này, tại hạ vô cùng cảm kích. Ba người tất nhiên là khiêm tốn. Ta sẽ không nuốt lời, đáp ứng ba vị đồ vật, đã sớm giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tán phát kỵ kình khách thoải mái lại nói một câu, lấy ra hai cái túi chứa đồ đến, phân biệt đưa cho Phương Tuấn Mi cùng Liễu Nguyên. Liễu Nguyên cùng Tán phát kỵ kình khách là bạn cũ, không có lập dị chối từ, nhưng cũng không có xem, trực tiếp cất đi. Phương Tuấn Mi thăm dò vào thần thức, hơi nhìn một chút, một mảnh chiếc lọ, chắp dạng đồ vật, ấn vào mí mắt bên trong, trong đó hiển nhiên là Tán phát kỵ kình khách thu thập lung tung vật liệu. Phương Tuấn Mi hoàn mỹ nhìn kỹ, mà trong đó một chiếc bình ngọc bên trong là một viên màu xanh lam đan dược, đan dược này mặt ngoài có màu trắng điểm điểm, lóe tia sáng, phảng phất một phương sao nhỏ không mở dạng, bởi vì ở trong bình duyên cớ, không cảm giác được khí tức làm sao. Viên đan dược này không phải nằm ở đáy bình, mà là bay lên không bay lên, phảng phất một cái không đầu con rồi mở dạng, ở trong bình loạn đụng phải, vô cùng có linh tính, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi từng phục quá động thiên đan. Tán phát kỵ kình làm tròn lời hứa, đưa một hạt, quả nhiên là phong khoáng. Phải biết năm đó ở Bất Dạ Thiên Thành chàng kia đại hội đấu giá trên, từng xuất hiện một hạt động thiên đan, bị vô tới 1 tỷ tiên ngọc bên trên giá cả. Phương Tuấn Mi hai người lần này tuyệt đối là kiếm bộn rồi, hơn nửa công lao đương nhiên phải thuộc về Vạn Tiểu Hoa. Tổ khiếu trung kỳ, rốt cục trong tầm mắt, tuy rằng còn kém một hạt. Ngoài ra còn có một bút gần ức trái phải tiên ngọc, là bồi thường Vạn Tiểu Hoa chống thương hỗ trợ thủ lao. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi áp trong lòng ý mừng, nói một tiếng cảm ơn. Bảo vật này đã thành, ta liền muốn đưa nó đưa đến nên đưa người bên trong. Tán phát kỵ kình khách nói rằng, tựa hồ đã không kịp đợi, trong ánh mắt lộ ra ôn nhu nóng rực vẻ. Phương Tuấn Mi ba người nghe huyễn ca mà biết nhạ ý, tiền bối tâm nguyện đã thành, chúng ta cũng nên cáo tử. Ba người cáo tử, cũng không nhiều khách khí, ra cốc, ai đi đường lấy mà đi. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa bay ra sau đó không lâu, tìm phụ cận một thành trì, rơi xuống. Vạn Tiểu Hoa thương thế chưa lành, vẫn cần tĩnh dưỡng. Tìm một cái khách sạn sau, Vạn Tiểu Hoa cũng là hưng phấn, không vội vã đi chữa thương, nhất định phải xem trước một chút tán phát kỵ kính khách đưa bao nhiêu vật liệu. Hai người liền đóng cửa thu dọn lên. Chu Tước Lệ lại có 5 cái. Đáng tiếc chúng ta là khẳng định không tìm được càng nhiều những tài liệu khác, đến luyện chế càng nhiều phần động tiên đan. Này lại là món đồ gì? Ồ, dị kim lưu dịch cũng có, vừa vặn chúng ta cần. Vạn Tiểu Hoa một bên là xem, vừa nói. Tán phát kỵ kính khách đưa vật liệu bên trong, có không ít đều là luyện chế động tiên đan cần, còn có mấy thứ là lung ta lung tung, người này trước, phòng trừng cũng xin mời người hỗ trợ luyện chế, đều là còn sót lại. Kiểm tra xong sau, hai người lại đem mình làm đến lấy ra, thu dọn lên. Còn kém 3 món đồ. Cuối cùng, Vạn Tiểu Hoa hưng phấn lại thất lạc nói rằng: "Chương 1064, lại chia ly. Không Ngọc Hoa, Kỳ Tùng Lộ, Xanh Thiên Thạch. Đây chính là luyện chế động tiên đan, cần thiết cuối cùng 3 loại vật liệu. Tuyệt Trần tiền bối trên thẻ ngọc ghi chép, Không Ngọc Hoa cùng Kỳ Tùng Lộ, Tây Thánh vực đều không có, muốn đến yêu thú hoang nguyên cùng thiên ma loạn hải đi tìm, mà Xanh Thiên Thạch vật như vậy, là luyện chế động tiên đan, trọng yếu nhất một vị vật liệu, trên thẻ ngọc không có nói rõ bất luận cái gì xuất xứ, chỉ có dáng vẻ, được mất toàn xem cơ duyên." Vạn Tiểu Hoa nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Thẳng thắn nói, ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, hai người liền có thể làm đến trừ bỏ này 3 loại bên ngoài cái khác hết thảy vật liệu, quả thực là cái kỳ tích. Mà còn lại này 3 loại, liền phiên phức. Cuối cùng này 3 loại, liền trước tiên thả một chút đi, Tuyệt Trần Thánh Cô 10 năm kỳ hạn đã không xa, bất thời gian trước tiên đi Thiên Hương Cốc nhìn Bá Liệt Tiên Đan có không luyện chế thành công. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi nói rằng. Vạn Tiểu Hoa gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi đem cái kia tiên ngọc, đồng thời cho Vạn Tiểu Hoa, cho tới động tiên đan, Vạn Tiểu Hoa là không cần. Nàng thiên phú phương thức tu luyện cùng cảnh giới tăng lên phương thức, cùng nhân tộc không giống. Tùy theo Vạn Tiểu Hoa chính mình chữa thương khôi phục, Phương Tuấn Mi đi ra cửa. Ra môn đến, ngay ở trong thành nhàn chuyện, ý nguyên là hỏi thăm tìm kiếm. Đối với Dương Tiểu Mạn nơi đi, Phương Tuấn Mi đã từ bỏ hỏi thăm, trong lòng đã mơ hồ cảm giác được, nàng vô cùng có khả năng là đi rồi bách tộc lãnh địa, nói theo trước đây vị kia cảm ngộ chúng nhạc đạo tâm tiền bối. Bất quá Phương Tuấn Mi còn phải tìm lão tổ mẫu Phiêu Sương Thị, tìm hiểu huyết hải thiên hoàng tam tích, lại muốn ở nhân tộc bên này truyền xuống kiếm ấn chi đạo. Tạm thời vô pháp lập tức lên đường đi bách tộc lãnh địa tìm nàng. Thành trì này không hề lớn, hơn một canh giờ, liền chuyển xong phố chợ. Phương Tuấn Mi không có thu hoạch gì, cũng không lãng phí thời gian nữa, liền bế quan bắt đầu tu luyện. Mà ở hắn tu luyện thời gian, ở xa xôi một nơi nào đó bên trong, có người chính rơi vào to lớn trong đau buồn. Tán phát kỵ kinh khách được hạt châu, hầu như là không ngừng không nghỉ vậy, sử dụng tới thiên bộ thông, hướng về phía nam địa phương bên trong bay đi. Ở nơi đó, có người chờ hắn trở lại. Rừng núi trong rừng rậm, có biên thủy thôn nhỏ, tên là Tú Hà, tán phát kỵ kính khách thê tử con gái, liền ở cái kia Tú Hà trong thôn. Nơi này vô cùng hẻo lánh, rời xa Linh Sơn bảo địa, là tán phát kỵ kính khách đặc ý tìm một chỗ tránh cư nơi, bởi vì thê nữ đều là phàm nhân duyên cớ, tán phát kỵ kính khách chỉ dự định làm bạn hai người vượt qua này mấy chục năm nhân sinh, liền đi tới trung ương thánh vực. Thế giới của chúng ta, cha liền để nó vĩnh viễn làm bạn ngươi, nhường ngươi mỗi ngày đều thấy được. Xem ảnh một, nhớ tới ngoan ngoãn con gái, tán phát kỵ kính khách ánh mắt ôn nhu lên. Cách thật xa, tán phát kỵ kính khách đã không thể chờ đợi được nữa, triển khai thần thức hướng về Tú Hà thôn phương hướng bên trong quét tới. Chớp mắt sau, sắc mặt đại biến. Phương xa, cái kia rừng núi y nguyên, cái kia rừng cây y nguyên, cái kia hẻo lánh mà lại mỹ lệ sơn thôn nhỏ đã sớm là cái chết thôn. Đâu đâu cũng có đốt cháy khét mặt đất cùng tàn gạch tường đổ, trong phế tích mơ hồ có thể thấy được ố vàng biến thành màu đen hài cốt, cũng không biết đã bao lâu không gặp một người sống cái bóng. Không thể, không thể a. Tán phát kỵ kính khách xem tâm thần thẳng run, sắc mặt tầng tầng trắng xám xuống. Minh Châu, Thú Nhi. Chỉ chốc lát sau, tán phát kỵ kính khách hò hét hai tiếng, hướng về trong cái phương hướng kia cuồng sung mà đi, giống như điên cuồng. Vèo vèo, một đường ngang đổ hư không. Chỉ mấy chục tức thời gian sau, tán phát kỵ kính khách trở về đến Tú Hà thôn bầu trời. Bạch, thân ảnh dừng lại, ánh mắt quét qua, trong chớp mắt liền phát hiện không tầm thường. Nay đã bị diệt rồi sơn thôn nhỏ bên trong, hầu như hết thảy phong ốc đều đã thiêu hủy sụp đổ, chỉ có thôn đông đầu một nhà này dĩ nhiên không hề có một chút điểm tổn hại. Rất hiển nhiên, đây là tới phạm nhân cố ý lưu lại, đối phương hiển nhiên cũng chính là hướng về phía hắn đến. Tán phát kỵ kính khách trong mắt tinh mang mạnh lóe lên một cái, miễn cương đè xuống trong lòng phẫn nộ, lo lắng, táo bạo, không có lập tức vào, mà là thần thức hướng bên trong tìm kiếm. Cửa viện mở ra, trong viện không có một bóng người, đã trưởng không ít cỏ dại, cho thấy có ít nhất một quãng thời gian không có tu bổ. Chính ốc chi môn cũng là mở ra. Trong cửa trên đất nằm một cụ bộ xương trắng, cái kia khô lâu còn ăn mặc một thân màu trắng váy, vóc người nhỏ dài, cước cốt nơi còn trùm vào một đôi màu xanh lam giày thề. Minh Châu, tán phát kỵ kính khách xem gầm nhẹ, trong mắt dường như muốn chảy ra máu bình thường, tơ máu lan lộn, nơi tim một trận quặn đau. Cái kia hải cốt rõ ràng chính là phu nhân của hắn. Nữ tử này tuy là hắn tùy tiện tìm một phàm nhân nữ tử, nhưng mười mấy năm xuống cũng là rất có vài phần phu thê tình cảm. Vừa nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, không có con gái, không có con gái, không có con gái. Ngược lại ở con gái gian phòng trên bàn bày đặt một khối cũ kỹ tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ có khắc một hàng chữ: Thái Thương đỉnh núi cựu án, nên hiểu rõ. Ngăn ngắn mấy cái chữ, xem tán phát kỵ kính khách hai mắt nheo lại, trước kia một đoạn hồi ức xông lên đầu đến, trước mắt phảng phất rõ ràng, đến tột cùng là ai làm ra. Lệnh viết thành. Rít gào một tiếng, âm lãnh hung bạo thần sắc, điên cuồng bắt nguồn từ trong mắt, hai nắm đấm bị hắn gỉ khanh khách vang vọng. Tiến vào gia tộc bên trong, lặng lẽ không hề có một tiếng động đem thê tử mai táng, tán phát kỵ kính khách lập tức phảng phất một con mãnh hổ mở dạng, vọt vào trong chân trời. Phương Tuấn Mi còn ở tòa thành nhỏ kia trong khách sạn tu luyện. Vẫn tu luyện hơn một năm, tính toán nên đi Thiên Hương Cốc, một ngày này, ra cửa, muốn hô trên căn phòng cách vách Vạn Tiểu Hoa đồng thời. Căn phòng kia cũng đã giống tuyết. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang manh lóe lên một cái. Hơi suy nghĩ, ba chân bốn cẳng, đi đến đại sảnh quầy hàng nơi. Tiền bối, đồng bạn của ngươi 3 tháng trước rời đi, để lại mở ra thẻ ngọc cho ngươi. Trưởng quỹ không chờ Phương Tuấn Mi hỏi, đã trước tiên nói đến, lại đưa qua mở ra thẻ ngọc. Biết Vạn Tiểu Hoa là chủ động rời đi, mà không phải gặp nạn, Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó liền có không tên tâm tình dâng lên trên, hơi thổn thức một tiếng. Trong ngọc giản chỉ có hiểu rõ mấy lời, căn dặn Phương Tuấn Mi vạn sự cẩn thận, chính mình đi tìm thuộc về mình con đường cùng cơ duyên đi rồi, cũng sẽ thuận tiện giúp hắn tìm kiếm cái kia ba loại vật liệu. Nửa điểm không có để nam nữ tình hình, chỉ phảng phất là bạn cũ một cái tầm thường biệt ly bình thường. Nhưng càng là như vậy, Phương Tuấn Mi càng là biết, Vạn Tiểu Hoa trong lòng khẳng định là tràn đầy âm u. Vạn Tiểu Hoa quả nhiên là rời đi hắn, gặp lại cũng không biết đem ở khi nào nơi nào. Ánh mắt lóe lóe, hơi thở dài một tiếng, Phương Tuấn Mi đem ngọc giản kia thu hồi, định đi ra cửa. Chư vị, các ngươi nhưng là không biết, gần nhất trong giới tu chân ra một việc lớn. Cứ còn không bước ra môn, bên cạnh đã truyền tới một lỗ mãng hán tử âm thanh, mang theo khoe khoang hiểu biết tao bao mùi vị. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, lại về quay lại, có tâm nghe một chút, ngược lại cũng không vội ở này nhất thời. Đại sảnh là cái quán rượu dạng tồn tại, đặt chừng 10 cái bàn, giờ khắc này đã ngồi 20, 30 cái tu sĩ, cảnh giới không giống nhau. Lời mới vừa nói nam tử, là cái một mặt giữ tợn người đàn ông trung niên, cảnh giới lại không sai, phàm thuế hậu kỳ. Dứt tiếng, không ít tu sĩ nhìn về phía hắn. Đạo huynh, không nên ban cái nút, nhanh chóng nói. Có người thúc nói. Này hán tử trung niên uống một hớp rượu, mới nói, các ngươi có chỗ không biết, hơn nửa năm trước, có người giết tới Lăng Ba đảo đi rồi, cùng Lăng Ba đảo tu sĩ triển khai ác chiến, giết chính là đất trời tối tăm, nếu không có thủ sơn đại trận, kém chút đem Lăng Ba đảo cho đánh không rồi. Là ai? Lăng Ba đảo chủ lệnh Viễn Thành, cũng là tổ khiếu hậu kỳ cao thủ, tông nội càng là hảo thủ như mây, ai dám đánh tới hắn trên cửa đi? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi. Hán tử trung niên cười hì hì, nói rằng, đối thủ này thật không đơn giản, hắn chính là tổ khiếu hậu kỳ bên trong nhân vật đứng đầu một trong, tán phát kỵ kính khách. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi tâm thần mẫn ra, tán phát kỵ kính khách không đi bồi tiếp vợ của chính mình hài tử, đánh tới người khác trên cửa đi làm cái gì? Hóa ra là vị tiền bối này. Mọi người hiểu. Vì chuyện gì? Lập tức liền có người hỏi. Hán tử trung niên rung đùi đắc ý nói, nghe nói Lệnh Viễn Thành cùng Tán Phát Kỵ Kính khách vốn là có thù cũ, lần này nguyên nhân là Lệnh Viễn Thành giết Tán Phát Kỵ Kính khách lão bà, còn bắt đi con gái của hắn. Mọi người lại là hiểu. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe nhíu chặt lông mày lên. Bất quá việc này, tựa hồ lại không phải Lệnh Viễn Thành làm ra, sau lưng có những người khác đang tính kế Tán Phát Kỵ Kính khách. Trung niên hán tử kia, thoại phong lại một chuyện. Đến cùng có ý gì, ngươi nói rõ hơn một chút. Có người bất mãn lên. Đừng nóng nội, nghe ta chậm rãi nói đến. Hán tử trung niên không nhanh không chậm nói, nghe nói một ngày kia, Tán Phát Kỵ Kính khách hầu như là phát rồ thành cuồng, giết Lăng Ba đảo không ít tu sĩ, giết Lệnh Viễn Thành đều kinh hồn bạt vía, cuối cùng vẫn là ỷ vào nhiều người mới chiếm thượng phong. Lệnh Viễn Thành nhiều lần nói mình chưa từng làm việc này, Tán Phát Kỵ Kính khách thủy chung không chịu tin tưởng, hai người vốn là xác thực là có thù cũ. Mọi người gật đầu. Cuối cùng Tán Phát Kỵ Kính khách lấy tự bạo tướng bức Lệnh Viễn Thành cùng trong môn phái một đám cao thủ phát xuống độc thể, mới đem chuyện nào lắng lại xuống, bây giờ cái kia Tán Phát Kỵ Kính khách chính tìm khắp nơi hậu trường hắc thủ đến cùng là ai. Mọi người lúc này mới đồng thời hiểu được. Chư vị, các ngươi du lịch thời gian cũng phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không nên đụng vào trên tay của hắn, vị tiền bối này hiện tại điên vô cùng. Trung niên chữ hắn lại hắc cười nói một câu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi đã đi ra cửa, phá tiến trong bầu trời. Phương Tuấn Mi đương nhiên là đứng ở Tán Phát Kỵ Kính khách bên này, mà hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia Xích Hà Lãnh. Nhưng hai người bất quá đánh một trận, Xích Hà Lãnh lại chưa làm sao quá bị thương, thực sự không nghĩ ra đối phương sẽ bị ổi đến, làm ra như thế vô liêm sỉ việc lý do. Mà Tán Phát Kỵ Kính khách một đời này, khẳng định là còn có rất nhiều cái khác kẻ thù, là cái nào Phương Tuấn Mi liền hoàn toàn không biết. Hắn có thể nghĩ ra được, duy nhất một cái trợ giúp Tán Phát Kỵ Kính khách phương pháp, chính là tìm Cao Đức. Tìm Cao Đức thông qua huyết thống chi thuật, toán ra Tán Phát Kỵ Kính khách con gái ở nơi nào. Nhưng trời mới biết Cao Đức hiện tại trốn ở cái nào núi lôi thủng bên trong trùng kích tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Có tâm trợ giúp Tán Phát Kỵ Kính khách, nhưng đúng là một chút biện pháp cũng không có. Chương 1065, sẽ chết người đan. Giới thành, Phương Tuấn Mi một bên hướng về Thiên Hương Cốc phương hướng bay đi, một bên hỏi thăm Tán Phát Kỵ Kính khách tin tức. Tuy rằng tạm thời không nghĩ ra tốt phương pháp, ý nguyên có tâm giúp hắn một tay. Tiền bối có chỗ không biết, nghe nói Tán Phát tiền bối hiện tại là khắp nơi tìm kiếm hắn qua lại kẻ thù, tìm tới cửa, liền bức người lập lời thề, nếu là không chịu lập, chính là đại khai sát giới, đã nhấc lên rất nhiều gió tanh mưa máu, bây giờ đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Một đường lại đây, tận là tin tức như thế. Phương Tuấn Mi mới đến, liền Tây Thánh vực đều còn không chuyển toàn, nào có biết Tán Phát Kỵ Kính khách kẻ thù đều là cái nào, mắt thấy Hồng Diệp Sơn trong tầm mắt, đành phải tạm thời từ bỏ. Ngày này, lại về Hồng Diệp Sơn Tiên Hương Cốc. Xúc động cấm chế sau, cái kia Long Môn nữ tu đi ra, đem Phương Tuấn Mi dẫn vào trong. Ở trong viện ngồi một hồi, Tuyệt Trần Thánh Cô ra ngoài, y nguyên là không dính khói bụi trần gian bình thường lạnh lạnh dáng vẻ, giữa hai lông mày, không nhìn ra càng nhiều tâm tình đến. Xin ra mắt tiền bối, không biết cái kia Bá Liệt kiếm đan có từng luyện chế thành công. Phương Tuấn Mi tiến lên hỏi. Tuyệt Trần Thánh Cô liếc hắn một cái, thần sắc hơi có chút trở nên phức tạp, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, trầm mặc chốc lát mới nói, ta này Bá Liệt kiếm đan phương thuốc, là ta tự chế biến đi ra, lần này tuy rằng cũng thất bại mấy lần, nhưng cuối cùng xác thực là ra 5 hạt đan đến. Quá tốt rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, tuy rằng không biết hiệu quả nếu như, nhưng Thái Bạch Kiếm Tông nếu như thế làm bảo, khẳng định là thứ tốt. Ngươi đừng vội cao hứng. Tuyệt Trần Thánh Cô lạnh lùng nói, tuy không có hưởng qua, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ta xem, ta luyện chế này 5 hạt Bá Liệt Kiếm Đan, so với Thái Bạch Kiếm Tông, dược hiệu e sợ còn mạnh hơn nhiều. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, lập tức liền phản ứng lại nói, phải chăng hấp thu lúc, sẽ nương theo kịch liệt đau đớn. Không chỉ là như vậy, thậm chí khả năng đem thân thể đâm bạo, cốt đoạn máu tước, kinh mạch toàn hủy, bỏ mình tại chỗ, cũng là vô cùng có khả năng. Tuyệt Trần Thánh Cô gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại không hề có một chút lo lắng. Hắn đối với ý chí của chính mình, từ trước đến giờ có tự tin, thân thể cũng tu luyện không sai, càng không muốn để sức sống dị thường dồi dào. Xem ra ngươi cũng không lo lắng, đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Tuyệt Trần Thánh Cô mắt sáng như đuốc, cũng không nói nhảm nhiều, liền lấy ra một chiếc bình ngọc cùng mở ra thẻ ngọc đến. Trong đó 4 hạt là ngươi, mặt khác 1 hạt cùng tấm thẻ ngọc này, ngươi giúp ta đưa cho một người đi. Lập cái thể cho ta, nhất định phải tự tay đưa đến, không cho phép giao do người khác làm rút, càng không cho phép tư nuốt. Tuyệt Trần Thánh Cô chính mình không chịu lập, cũng biết làm người khác lập. Xem ảnh một, mà bảo đan trước mặt, Phương Tuấn Mi không lập cũng đến lập, càng không muốn để còn muốn xin mời đối phương luyện chế động thiên đan. Thoải mái lập xuống, lấy đan dược. Tiền bối muốn tặng cho ai? Thái Bạch Kiếm Tông thủ tịch đan dược trưởng lão, Tang Không đạo nhân. Tuyệt Trần Thánh Cô khẽ trầm mặc một chút nói đến, thần sắc lại một lần nữa phức tạp mấy phần lên. Phương Tuấn Mi hơi ngạc nhiên sau, liền gật gật đầu, nghe ra nếu không có là có quan hệ gì, chính là một hồi đan đạo trên tranh tài. Cái kia Tuyệt Trần Thánh Cô nói xong câu này, cũng không phí lời, xoay người rời đi. Tiền bối mà dừng chân. Phương Tuấn Mi vội va hô. Tuyệt Trần Thánh Cô quay đầu nhìn lại, cũng không nói lời nào, một đôi trong suốt bên trong lộ ra mê ly quặng khuế con mắt, phảng phất nhìn một người đi đường bình thường. Nữ tử này tâm tính, hiển nhiên không giống phàm nhân. Tiền bối, cái kia động thiên đan vật liệu, ta đã tìm tới chỉ kém cuối cùng 3 loại, không biết trong tay ngươi có hay không cái kia 3 loại. Ta nguyện ra tiền mà mua. Phương Tuấn Mi nói rằng. Ngươi chỉ kém 3 loại. Tuyệt Trần Thánh Cô kinh ngạc. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, gặp may đúng dịp, một vị tiền bối tặng ta hắn thu thập hơn nữa. Tuyệt Trần Thánh Câu nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều quái lạ mấy phần lên, lộ ra rõ ràng vẻ khinh bỉ, phảng phất đang nói, đoạt liền đoạt đi, còn cái gì người khác tặng, như thế dám làm không dám chịu. Thực sự là người khác tặng a? Phương Tuấn Mi đọc hiểu ánh mắt của nàng, cũng là mặt đen không nói gì, ta này lông mày rậm mắt to, có thể nói dối sao? Không có. Liên ba loại vật liệu tên cũng không hỏi, bỏ rơi hai chữ, xoay người rời đi. Tiền bối, thực sự là người khác đưa ta a? Phương Tuấn Mi la lớn. Tuyệt Trần Thánh Cô để ý cũng không để ý đến hắn, vào trong cửa. Ngược lại bên cạnh Long Môn nữ tu, mí môi cố nén cười ý, vội vã mà đi. Tuy rằng không có được cái kia ba loại vật liệu, nhưng cuối cùng cũng coi như là có bốn hạt bá liệt kiếm đan tới tay, như cung cấp nguyên khí quá nhiều, phối hợp tán phát kỵ kình khách đưa hạt kia động thiên đan, nói không chắc có cơ hội mở ra thứ năm trong cơ thể động thiên. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là trở nên hưng phấn. Không có bay quá xa, ngay ở Hồng Diệp Sơn bên trong, tìm một chỗ hẻo lánh nơi, mở ra động phủ, chui mấy đi. Siêu siêu. Tiện tay đánh ra mấy viên Dạ Minh Châu, khảm nạm đến trên vách tường, lệnh này hắc ám hang động trở nên sáng ngời. Phương Tuấn Mi lấy ra đan dược bình, bóc đi nút lọ, trong đó bá liệt kiếm đan, phảng phất có sinh mệnh sinh linh mở dạng, chính mình liền bay ra. Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái, hút tới, xem xét tỉ mỉ. Năm hạt đan dược, to bằng móng tay, sắc có trắng như tuyết, nhưng lại tỏa ra hào quang màu vàng nóng, hào quang màu vàng nóng kia, dường như từng thanh kim kiếm mở dạng, sắc bén chói mắt. Mà mỗi một hạt trong đan dược chất chứa kiếm nguyên khí khí tức, đều phảng phất một cái tiểu thế giới một dạng, nồng nặc muốn nổ tung lên. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt nhất định, thu rồi trong đó bốn hạt, đem cuối cùng một hạt một cái ném vào trong miệng. Đùng. Cái kia bá liệt kiếm đan mới vừa vào miệng, liền có gì đó quái lạ tiếng nổ vang truyền đến. Đan dược kia không phải vừa vào miệng liền tan ra, mà là lối vào đến bạo, ở trong chớp mắt liền muốn nổ tung lên, sôi trào mãnh liệt kiếm nguyên khí, phảng phất một cái khủng bố kiếm khí bao tác một dạng, ở Phương Tuấn Mi trong cơ thể tàn phá lên. Đau. Đây là lại sau một khắc, Phương Tuấn Mi cảm giác phảng phất vô số cây trầm ở đâm chính mình ruột một dạng, hắn có thể khẳng định cơ thể chính mình bên trong giờ khắc này nhất định đã máu tươi hào hào chảy ròng. Trang xuyên, thịt nát, xương nứt. Động tĩnh này, tất cả ở mấy tức ở giữa phát sinh, căn bản không phải Phương Tuấn Mi trước có khả năng tưởng tượng đến. Phương Tuấn Mi yết hầu đứng thẳng, khoe miệng mở ra, chính là máu tươi hào hào mà ra. Không dám trì hoãn nữa, vội vã vận chuyển lên công pháp, dẫn dắt kiếm khí này bao táp, hướng về đã mở ra bốn cái tiểu động tiên bên trong chui vào. Bốn đường đi song song. Chỗ đi qua, kinh mạch chỉ kiên trì chốc lát, liền bắt đầu gãy vỡ lên, cũng may Phương Tuấn Mi trong cơ thể sinh cơ rồi rào dị thường, lại lấy một cái như bay tốc độ, bắt đầu dụ hợp lại. Gây vỡ, khép lại, gây vỡ, khép lại. Quá trình này không ngừng lặp lại, nghĩ cũng nghĩ tới đến, trong đó thống khổ, Phương Tuấn Mi hầu như là thân thể run không ngừng đang hấp thu cỗ này mạnh mẽ kiếm nguyên lực lượng. Da mặt hắn, tầng tầng trắng xám, lại kịch liệt co giật bên trong, trong miệng huyết dịch, liền căn bản không có ngừng quá chảy ra. Đến giờ phút này rồi, Phương Tuấn Mi mới tin tưởng Tuyệt Trần Thánh Cô lời nói, này năm viên không giống với Thái Bạch Kiếm Tông bá liệt kiếm đan, là thật sẽ làm chết người. Tổ khiếu bên trong, trừ phi hắn như vậy sinh cơ khủng bố tu sĩ, hay hoặc là hữu địch thị như vậy thân thể cứng rắn dị thường tu sĩ, e sợ không còn gì khác mấy cái tu sĩ có thể chống được này khủng bố dược lực. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi pháp lực lấy một cái tốc độ khủng khiếp, biến càng thêm lớn mạnh hùng hồn lên. Hăng hái. Phương Tuấn Mi hơi dương ra chảy máu miệng, nói ra hai chữ đến. Sau một canh giờ rưỡi, này đệ nhất hạt bá liệt kiếm đan bên trong sức mạnh mới rốt cục bị hắn hấp thu sạch sẽ. Phương Tuấn Mi chính mình đã thành huyết nhân, bất quá trong cơ thể sinh cơ y nguyên dồi dào, lúc này mới cái nào đến cái nào. Ánh mắt hung ác, lại là đệ nhị hạt bá liệt kiếm đan vào trong miệng. Hô, kiếm nguyên báo táp lại đến. Sau một canh giờ rưỡi, lại là hạt thứ ba. Nay hạt thứ ba vào bụng sau, cái kia bốn cái tiểu động thiên chưa toàn bộ lấp kín, còn có gần 2/10 trống không không gian, nhưng trong đó chất chứa những nguyên khí này, nếu là phân tán ra đến, hơn nữa đệ tứ hạt bá liệt kiếm đan sức mạnh, tuyệt đối đã đầy đủ chống đỡ năm cái tiểu động thiên. Phương Tuấn Mi không do dự, lại lấy ra cái kia động thiên đan ăn vào, mở ra lên thứ năm tiểu động thiên đến. Rất nhanh, năm vầng mặt trời chói chang, ngang trời mà sinh, hình quạt bình thường, sắp xếp sau lưng Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, chiếu trong động, minh sáng như ban ngày. Thứ năm động thiên thành. Vụ. Mới mở ra cái tiểu động thiên này, khẽ run, ở vào một cái cực không ổn định vậy trong trạng thái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đi. Phương Tuấn Mi lại nhanh chóng lấy ra viên thứ tư bá liệt kiếm đan đến, ăn vào. Thống khổ lại tới. Bao táp lại nổi lên. Phương Tuấn Mi dẫn dắt cái kia quần quần nguyên khí dòng lũ, đi vào thứ năm tiểu động thiên bên trong, đem bên trong bổ sung, run rẩy đổ nát trạng thái, rất nhanh liền ổn định lại. Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi trải ra ngã trên mặt đất, vẻ vải dị thường thở hổn hển, âm thanh lại không lớn, một thân mồ hôi cùng dòng máu đan dệt máu nhơ. Dáng vẻ tuy thảm, nhưng trong lòng cực hưng phấn. Trong thời gian rất ngắn, hắn không riêng mở ra thứ năm trong cơ thể động thiên, hơn nữa pháp lực đến hơn 8/10 no đủ trạng thái, so với Triệu Quân bất ngữ rót vào, đã tổ khiếu sơ kỳ đỉnh cao thiểm điện, tuy rằng còn kém một ít, nhưng tuyệt đối lại đem cái khắc cùng thế hệ tu sĩ cho bỏ qua rồi một đoạn dài. Đáng tiếc Kiếm La Huyền đã bỏ đi, bằng không ta đảm bảo cách 3000 năm liền đi vào càn quét một lần. Phương Tuấn Mi tự nhủ. Lại quên một điểm, Này có thể không hoàn toàn là kiếm linh thủy công lao, vị kia tuyệt trần thánh cô khẳng định cũng ra rất nhiều vật liệu, trong đó còn không biết bao nhiêu là quý giá dị thường. Nếu không có cùng Thái Bạch kiếm tông tăng không đạo nhân có gấp mắc, chỗ tốt này cũng không tới phiên Phương Tuấn Mi. Này hạt thứ 5. Thật mẹ kiếp nghĩ chụp xuống. Nhìn bên cạnh trên đất bình thuốc, Phương Tuấn Mi lại cười khổ mà nói một câu, không nỡ đưa ra à, đáng tiếc lời thề đã lỡ. Đem chính mình rửa mặt một phen, ra đến trong động, Phương Tuấn Mi chạy tới Thái Bạch kiếm tông phương hướng. Trên đường đi, y nguyên là hỏi thăm tán phát kỵ kình khách tin tức, nghe nói liên tục đại chiến bên dưới, thương rất nặng, đã không biết trốn đến nơi đâu chữa thương đi rồi, Phương Tuấn Mi cũng chỉ có thể lại một lần tạm thời thả xuống việc này. Chương 1066, Tang Không đạo nhân. Thái Bạch kiếm tông là Tây Thánh vực thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Cương đại đến tông chủ Trang Đạo Huyền, chỉ là một cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, cũng không có người dám đi trọng, mặt bên cũng có thể thấy được người này thiên tài hơn người. Mười mấy năm trước, cái kia kiếm La Huyền chính là do lấy Thái Bạch kiếm tông cầm đầu mấy cái kiếm đạo tông môn canh gác. Này tông tông môn vị trí lại khá là thần bí, ở một chỗ tên là Mê Vụ Hồ hồ lớn trên chiến đảo, này Mê Vụ Hồ chu vi mấy vạn dặm, lịch sử vô cùng lâu đời. Đồn đại tràn ngập ở Mê Vụ Hồ trên những kia sương mù, chính là một cái to lớn thiên nhiên trận pháp, nếu là không hiểu cái kia trận pháp, hoặc là không người chỉ dẫn, liền Thái Bạch kiếm tông vị trí Thanh Liên đảo cũng không tìm tới, thì càng không muốn để tiến tông. Mà chỗ này, ở xa xôi thời đại bên trong, cũng là có này rất nhiều truyền thuyết cùng quái lạ, nhưng từ khi bị Thái Bạch kiếm tông chiếm cứ sau, người ngoài liền lại không tư cách thăm dò. Thái Bạch kiếm tông cũng bởi vậy, biến thần bí lên, người ngoài không thể nào biết được, cái này tông môn, đến cùng từ Mê Vụ Hồ bên trong, được cơ duyên gì. Thân ở trên không bên trong, cách cách xa trăm dặm, Phương Tuấn Mi đã xa xa nhìn thấy cái kia một mảnh mây mù bốc hơi hồ nước, rộng lớn mà vừa thần bí, bên bờ nơi, sóng nước phất bờ, hồ nước trong suốt. Mới nhìn đi, cùng cái kia hoàng tuyển giới vong xuyên hà, có mấy phần tương tự, nhưng sương mù lại mỏng manh nhiều lắm, huyền diệu phỏng trừng cũng khẳng định không bằng vong xuyên hà. Phương Tuấn Mi hơi quay lại phương hướng, hướng nam mà đi. Rất nhanh, rơi vào một chỗ bên hồ bên trong tòa thành nhỏ. Để cho tiện khách tới cùng làm ăn, Thái Bạch kiếm tông ở Mê Vụ Hồ phía nam, đặc ý kiến một cái phố chợ thành, tên cũng đơn giản, liền cứ gọi Hồ Bản Thành. Tương tự Phương Tuấn Mi như vậy khách mời, muốn tiến đảo, cần trước tiên đi trong thành Thái Bạch kiếm tông chấp sự đại điện, thông báo một chút mới được. Cho tới có đúng hay không, đương nhiên là một chuyện khác. Hồ này một bên thành nhỏ cảnh tượng, không còn nói thêm. Tùy ý hỏi, liền được Thái Bạch kiếm tông chấp sự đại điện vị trí, một chỗ gọi đón khách lâu địa phương. Đạo huynh, ta nhận tuyệt trần thánh cô nhờ vả, tiến quý tông bái phòng một cái tang không đạo nhân, đem một dạng đan dược đưa đến tang không đạo nhân trong tay. Phương Tuấn Mi tiến vào trong lâu, tìm tới chấp sự trưởng lão, một cái anh tuấn nho nhã, khí độ phi phàm người trung niên, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Tuyệt trần thánh cô. Người đàn ông trung niên nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, lộ ra suy tư vẻ đến, chỉ chốc lát sau, thổn thức một tiếng nói, nàng trung quy vẫn là luyện ra viên thuốc đó tới sao? Quả nhiên có liên quan. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên. Đạo hữu đem đan dược cho ta liền hành, ta sẽ phái người đưa đi. Mấy tức sau, nam tử nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là nở nụ cười khổ, nói rằng, đạo huynh, Tuyệt Trần Thánh cô dặn ta tự tay đưa cho Tang Không đạo nhân, còn bức ta lập xuống lời thề. Xem ảnh một. Người đàn ông trung niên nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có khó chịu. Đã như vậy, ta lập tức sắp xếp người đưa ngươi vào đảo, Tang Không huynh nên cũng đã đợi rất lâu rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Rất nhanh, liền có một cái tổ khiếu sơ kỳ ông lão, đi kèm Phương Tuấn Mi cùng rời đi, đi tới bên hồ. Bên hồ trên mặt nước, dập dờn chừng 10 chiếc thuyền nhỏ, đều là bình thường nhất tiểu thuyền đánh cá. Hai người lên tiểu thuyền đánh cá, lái vào trong sương. Sương mù mênh mông, lại không nồng nặc. Phía trước mặt nước thế giới, lúc ẩn lúc hiện. Ông lão kia cực xảo diệu lấy pháp lực điều khiển thuyền nhỏ, giống như chậm thực nhanh ở bên trong nước ngang qua, vẫn chưa một đường thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, phảng phất đang tránh né cái gì không nhìn thấy đồ vật bình thường. Gió gấp sóng cao, lại không sinh linh. Phương Tuấn Mi thần thức tìm kiếm, chỉ có tiến đến trong xương mấy chục trượng bên trong, liền lại không cách nào thâm nhập, bất quá hắn cảm giác được rõ ràng, bên người trong không gian có quỷ dị sóng lớn hơi cuộn, tuyệt đối là có một loại nào đó lực lượng không gian ở lên tác dụng. Vẫn quá rồi hơn 2 canh giờ, phía trước sương mù mới rốt cục phai nhạt xuống, hiện ra một phương đảo lớn cảnh tượng đến. Hòn đảo lớn này, tú lệ mà lại bao la, từ gần chỗ xem, phảng phất gặp không tới một bên mở dạng, trong đó lại dãy núi xúc xúc, đỉnh cao san sát. Trong bầu trời có tu sĩ, hoặc là chân đạp độn quang đi tới, hoặc là cưỡi linh cầm, rất có tiên gia khí thế. Mặt ngoài nhìn lại, không nhìn thấy cái gì rõ ràng trận pháp cấm chế dấu vết, hồ này trên sương mù, hiển nhiên chính là một cái thiên nhiên thủ sơn đại trận. Hai người mới vừa đến, Phương Tuấn Mi liền nhận ra được có thần thức mạnh mẽ quét tới, có lẽ còn đang cùng bên người ông lão truyền âm giao lưu. Đạo hữu, đến cái kia bến tàu trên sẽ có những tu sĩ khác, lĩnh ngươi đi gặp Tang Không sư bá, ta ngay ở trên bến tàu này chờ ngươi trở về. Bên người ông lão nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đến bến tàu một bên, tự có tiểu tu ở ông lão dặn dò dưới, lệnh Phương Tuấn Mi mà đi. Lại là xuyên núi vượt đèo. Bên trong dãy núi, cung điện lầu khắp nơi, đêm này bích hòn đảo lớn màu xanh lục, lại tô điểm lên đỏ tường lục ngói, bằng thêm sinh thú. Nay một đường lại đây, phàm thuế tổ khiếu tu sĩ không ít, mỗi người đều là tu kiếm, có thể thấy được Thái Bạch kiếm tông cường thịnh. Rất nhanh lên tới một chỗ không khí đặc biệt khô nóng mấy phần trên đỉnh ngọn núi, trên đỉnh ngọn núi có tiểu viện, thông báo qua đi, có tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ đi ra. Lão phu chính là Tang Không. người đến cực thẳng thắn tự giới thiệu mình. Lão này một thân màu xanh lam cẩm y liễu, sinh cao cao mập mạp, mặt đỏ lừ lừ, trên mặt mang theo một cái hiền lành ý cười, xem ra hòa ái dễ gần, hai con mắt sáng sủa như lửa, càng có nóng dục khí tức, phả vào mặt, phảng phất một vòng hình người liệt nhật một dạng. Phương Tuấn Mi trên đường tới, đã nghe qua lão này dáng vẻ, ngược lại cũng không lo lắng tính sai. Tăng Không đạo nhân bên người, còn có 4, 5 cái nam nữ tu sĩ, cảnh giới từ Long môn đến Phàm Thuế hậu kỳ không giống nhau, nên là hắn đồ đệ, cùng hắn cùng ra ngoài đến. Gặp qua đạo huynh, thi lễ một cái, cũng không phí lời, lấy ra bình thuốc cùng thẻ ngọc đến dâng. Tăng Không đạo nhân gật đầu tiếp nhận, bóc đi nút lọ. Vụ. Cuối cùng một hạt Bá Liệt kiếm đan, lập tức xung bay ra, nhưng rất nhanh sẽ bị Tăng Không đạo nhân hấp ở trong lòng bàn tay, run rẩy, tỏa ra tia sáng. Tốt một viên Bá đạo đan dược. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Tăng Không đạo nhân ngữ điệu mang theo ẩn ý, giống như tán lại không phải tán vậy nói một câu, một mắt nhìn thấu viên thuốc này lực vô cùng bá đạo. Bên cạnh hắn mấy người, nhìn viên thuốc này, cũng là ánh mắt sáng choang. Coi như là Thái Bạch kiếm tông bên trong, Bá Liệt kiếm đan như vậy mặt hàng, cũng không phải người nào đều có tư cách hưởng dụng, ra đan suất e sợ cũng không có cao như vậy. Sư phụ, nàng bất quá là đi lên đan đạo đường tà đạo bảng môn mà thôi, nào có lao nhân ra người đến chính tông bao la. Bằng không sư tổ làm sao sẽ đem cao thâm nhất truyền thừa cho ngươi? Tăng Không đạo nhân bên người, một cái tướng mạo tuấn tú thanh niên nói rằng, ngữ mang định nọt. Tăng Không đạo nhân nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, đáy mắt lại có một tia thỏa mãn vậy thần sắc chạy qua, Phương Tuấn Mi bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Thầm nghĩ thì ra là như vậy, đồng thời, lại lường trước vị này Tăng Không đạo nhân, nên là cái rất tốt bộ mặt, tự xưng là chính tông tùy tiện tu sĩ. Tăng Không đạo nhân thu rồi đan dược, lại đem ngọc giản kia nhìn một chút, hừ lạnh một tiếng, một cái gì nát, lại hướng Phương Tuấn Mi phất phất tay. Cùng Phương Tuấn Mi cái này chuyển phát nhanh tiểu ca, hiển nhiên cũng không có cái gì có thể nói. Một việc sự tình chấm dứt, cái kia lập xuống lời thề, đương nhiên cũng theo gió mà đi rồi. Phương Tuấn Mi chớp mắt cảm giác được, trên linh đài đột nhiên dọn sạch rõ, như phất đi rồi một lớp bụi bụi bình thường. Nay lời thề là rõ một việc, đành phải khống chế tốt, ngược lại cũng không cần phải lo lắng quá nhiều lời thề quấn quanh người, ảnh hưởng đối đạo càng ngộ. Phương Tuấn Mi định cáo từ rời đi. Chấm đã, ngươi cùng người phụ nữ kia là quan hệ như thế nào? Vào thời khắc này, có thanh âm cô gái vang lên, cực lạnh lẽo vô lễ hỏi. Nói chuyện tu sĩ, đứng ở Tăng Không đạo nhân thân người, là cái mày liễu mắt phượng, ánh mắt hàm sát, vóc người cực dẫn lửa mê người cô gái trẻ, ăn mặc một thân đỏ thâm cung trang, xem ra bá đạo điêu ngoa, bất quá so với Lữ Lâm Thưởng bá đạo điêu ngoa đến, liền thực tại làm cho người ta chán ghét. Không quan hệ, ta chỉ là xin mời Tuyệt Trần tiền bối luyện đan, giúp nàng chạy một chuyến này chân mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Cô gái này nghe vậy, thần sắc không có hòa hoãn, ánh mắt lóe lên một cái nói, nàng sao lại tìm cái không quan hệ người đưa đan, ta tới hỏi ngươi, nàng luyện chế này Bá Liệt kiếm đan dùng kiếm linh thủy, nhưng là ngươi cung cấp cho nàng. Phương Tuấn Mi là cái kiếm tu, dễ dàng liền có thể bị người nhìn thấu, hơn nữa Tuyệt Trần thánh cô tác phong làm việc, bị người như vậy liên tưởng, cũng không kỳ quái. Việc này cùng các hạ không quan hệ chứ? Phương Tuấn Mi cười hỏi ngược lại, đúng mực. Vậy ngươi chính là thừa nhận. Cái kia cô gái áo đỏ hừ lạnh nói, chúng ta Thái Bạch kiếm tông giá cao thu mua kiếm linh thủy, các ngươi không tiền lời, lại trái lại đưa cho nàng đi, xem ra đan dược này, các hạ cũng hưởng dụng quá rồi. Phương Tuấn Mi cười không nói. Nghe được. Này Thái Bạch kiếm tông chiếm cứ bảo địa, cao thủ lại nhiều, thực lực mạnh mẽ, dưỡng đệ tử trong môn, cũng là mỗi người tâm tính kiêu căng bá đạo. Người khác không bán đồ vật cho bọn họ, cũng có thể bị hận trên, cũng là không ai. Ngươi thật dùng quá viên thuốc này sao? Tang Không đạo nhân vào thời khắc này, đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Xem ra đan dược này dược lực cũng không có ta nghĩ tượng lợi hại như vậy. Tang Không đạo nhân thấy hắn gật đầu, ngạo khí nói một câu. Có ý gì? Xem thường ta a? Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đột nhiên đen một chút, này Thái Bạch kiếm tông tu sĩ đều là một đám người nào a? Ngươi đi đi. Tang Không đạo nhân lại phất phất tay. Phương Tuấn Mi phất tay háo liền đi, đối với này Thái Bạch kiếm tông không hề có một chút hảo cảm. Sư phụ, đan dược này vừa là nàng đưa cho ngươi, liền không dùng dựa theo quy củ, nộp lên tông môn đi. Phương Tuấn Mi vừa đi, một đám các đệ tử, mỗi người trợn mắt nhìn, thiện mặt nhìn Tăng Không đạo nhân, có người còn nhỏ tiếng nói rằng, tâm ý không nói cũng hiểu. Tăng Không đạo nhân thỏa mãn vậy cười cợt, quét một đám đệ tử một mắt, nói rằng, đan dược chỉ có này một viên, mấy người các ngươi đều muốn, liền làm ta làm khó dễ. Mấy người nghe vậy, thần sắc hơi có chút lúng túng, nhưng càng ai cũng không có nói, muốn cho những người khác. Tăng Không đạo nhân lại quét mọi người một vòng, ánh mắt rơi vào cái kia áo đỏ nữ tu trên người, nói rằng, Nguyệt Mị, ngươi xung kích tổ khiếu cảnh giới sắp tới, viên thuốc này liền do ngươi cầm đi. Đa tạ sư phụ chăm sóc. Cái kia áo đỏ nữ tu nghe vậy lại hỉ, nghiêng đi khuôn mặt đi thời điểm, lặng lẽ ném cho Tăng Không đạo nhân một cái thâm ý sâu sắc, phong tao giấu giếm mị nhãn. Chương 1067, Đông Phương Bố Vân. Trong đình viện, một đám đệ tử tản đi. Không đến đan đệ tử, cố nhiên là trong lòng phiền muộn, mà cái kia áo đỏ nữ tu cũng là không chỉ hoãn, lập tức tiến vào gian phòng của mình bên trong, bắt đầu tu luyện. Nữ tử này tên là Liễu Nguyệt Mị, ở Tăng Không đạo nhân một đám đệ tử bên trong, năng khiếu tài tình không phải cao nhất, nhưng cũng nhất hiểu hầu hạ nam nhân. Liền Tăng Không đạo nhân người sư phụ này đều ngã chồng vó ở nàng trong ôn nhu hương, đã lưu luyến ở sắc đẹp của nàng, lại lo lắng sự tình bại lộ, hỏng rồi thanh danh của chính mình, thông đồng lên, tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí một, đồng thời lại cho nữ tử này ương thuận không ít chỗ tốt. Mấy chục ngàn năm xuống, Tăng Không đạo nhân hưởng hết ôn nhu, Liễu Nguyệt Mị lại là tinh tiến thần tốc. Tông nội có lẽ có người nhận ra được bọn họ dị thường, nhưng lão gia hỏa luyện đan trình độ cực cao, là cái bà bối, ai dám loạn truyền nói bóng nói gió. Chuyện phiếm không nói, chỉ nói riêng này Liễu Nguyệt Mị tiến vào gian phòng của mình bên trong, bình phục tâm tình sau, là lập tức đem hạt kia bá liệt kiếm đan cho ăn vào. Đùng. Cùng Phương Tuấn Mi một dạng, cái kia bá liệt kiếm đan mới vừa vào miệng, liền có gì đó quái lạ tiếng nổ vang truyền đến. Muốn nổ tung lên sau, mãnh liệt kiếm nguyên khí hình thành một cái khủng bố kiếm khí bao táp, ở Liễu Nguyệt Mị trong cơ thể tàn phá lên. A, cảm giác đau đớn lập tức tới ngay, Liễu Nguyệt Mị rên lên một tiếng thê thảm, khóe miệng lập tức giật máu. Nữ tử này ngược lại cũng có mấy phần nghị lực, hơn nữa biết Phương Tuấn Mi đã phục quá, không có quá coi là chuyện to tát, vận chuyển lên công pháp, dẫn dắt kiếm khí này bao táp đi vào chính mình đan điền tinh hải ở trong. Thời gian từng điểm đi qua, mãnh liệt cảm giác không ổn phát lên ở Liễu Nguyệt Mị tâm thần trên. Quá mạnh, dược lực quá bá đạo, cơ thể nàng đã bắt đầu nhanh chóng phá nát lên, căn bản là không có cách ngăn cản. Ruột bị đánh xuyên qua, huyết nhục bị nổ nát, xương bị đánh nát tan. Cái kia thế, phản phất thân thể muốn hoàn toàn bị dược lực nổ nát thành bột mịn một dạng. Liễu Nguyệt Mị sắc mặt trực biến, ánh mắt trực trừng, trong miệng máu tươi ào ào thẳng xuống, đã một thân đỏ như máu, mùi tanh bức người. Bệnh. Không dám tiếp tục nhiều trông xuống, đột nhiên liền đứng lên, luôn cuống tay chân giải mở cửa phòng cấm chế, lảo đảo đi ra ngoài. Xem ảnh một. Sư tỷ, ngươi làm sao? Ngoài cửa trong viện còn có những đệ tử khác, thấy thế cũng là sợ hết hồn, là cái Long Môn tiểu tu, vội vã tới muốn dịu nàng, nhưng cảm giác được trong cơ thể nàng quái lạ, lại do dự một chút, thân ảnh nửa đường dừng lại. Sư phụ, cứu mạng, cứu mạng. Liễu Nguyệt Mị không để ý đến vậy tiểu đệ, trong miệng phun máu, một đường hô, nàng đã cảm giác được cơ thể chính mình đến phá nát cực hạn, tử kỳ sắp tới. Ầm ầm ầm. Vọt tới Tăng Không đạo nhân cạnh cửa, tầng tầng đập lên. Quá rồi chừng 20 tức sau, Tăng Không đạo nhân mới rốt cục đi ra. Sư phụ, cứu mạng. Liễu Nguyệt Mị lại gọi, một cái nào tới trên người hắn, ánh mắt đã là ảm đạm không gì sánh được, kia lờ mờ trong ánh mắt còn có đau đớn kịch liệt vẻ, mà trong thân thể của nàng, kiếm nguyên khí tức đã loạn tung lên. Tăng Không đạo nhân xem chấn động. Đùng. Chưa kịp Tăng Không đạo nhân phản ứng lại, tiếng nổ vang liền ầm ầm mà lên. Máu me khắp người Liễu Nguyệt Mị, ngay ở trước mắt của hắn, nổ tung thành một đống huyết nhục nát cả bã, trong cơ thể chưa hấp thu kiếm nguyên khí, càng phảng phất một cái bao cắt một dạng, hướng về bốn phía cuồn quét mà đi. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lan tràn. Bốn phía phòng ốc nát thành mảnh vụn. Cái kia Long Môn tiểu tu, chớp mắt thành thịt nát. Tăng Không đạo nhân cũng bị đánh bay ra ngoài, khắp cả mặt mũi máu tươi. Liễu Nguyệt Mị vừa mới ra thân thể nguyên thần, cũng bị xoắn thành hư vô. Cả tòa đỉnh núi đều đột nhiên lay động lên. Lẽ nào có lý đó, cho ta đem tên tiểu tử kia bắt được. Tiếng rít gào bắt nguồn từ trong phế tích, bay lên trời cao. Tăng Không đạo nhân bùng lên đuổi hướng về phía nam, mặt sau theo một đám tức giận ngút trời, trên người mang thương tu sĩ. Động tĩnh này cũng thức tỉnh những phương hướng khác bên trong tu sĩ, không biết rước lấy bao nhiêu thần thức thăm dò. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đã rời đi bến tàu, y nguyên ngồi ông lão kia thuyền, thẳng đến cái kia sương mù phương hướng mà đi, nhưng còn chưa đi vào. Trong lỗ tai của hắn đã nghe được ngọn núi kia phương hướng bên trong truyền đến tiếng nổ vang, thần thức quét qua, lập tức phát hiện nơi đó dị thường, cũng nhìn thấy một thân máu nhơ Tăng Không đạo nhân mang theo một đám đệ tử như hổ như sói vậy đuổi theo. Không ổn, sẽ không là hắn đệ tử nào bị dược lực căng nứt mà chết rồi chứ? Chỉ hơi suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi liền có suy đoán, biến sắc. Tiểu tử, lưu lại cho ta, ngươi đưa tới đến cùng là đan dược gì, hại chết ta đồ nhi. Tăng Không đạo nhân vận chuyển pháp lực gầm lên, âm thanh trực truyền mà đến, hầu như vang vọng hơn một nửa cái hòn đảo. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lông mày lần thứ hai ngưng lại, đan dược đương nhiên không có vấn đề, lấy Tăng Không đạo nhân trình độ, khẳng định cũng biết, nhưng lão gia hỏa tự cao tự đại, đem mình đồ đệ cho đánh chết, làm sao có khả năng thừa nhận, hơn nữa trong cơn giận dữ, khẳng định là muốn tìm Phương Tuấn Mi vấn tội, giết hắn cho hả giận. Chuyện như vậy, dù cho hắn chịu lập lời thề, người khác cũng sẽ không quản, đây là ra mặt vấn đề a. Làm sao như thế xui xẻo? Ta chính là một cái chuyện phát nhanh tiểu ca, các ngươi đây là bắt nạt nhược thế quần thể a. Phương Tuấn Mi trong lòng một trận phiền muộn. Mà ở một khắc tiếp theo, bên cạnh liền có khí tức chèn ép tới. Đạo hữu, xin ngươi giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đi theo ông lão, lạnh lùng hỏi, ánh mắt dị thường sắc bén theo dõi hắn, đã dừng lại thuyền. Mà Phương Tuấn Mi thần thức càng là cảm giác được, những phương hướng khác bên trong cũng bắt đầu có cao thủ tu sĩ hướng chính mình nơi này lướt tới, may là vẫn không có thiên bộ thông tu sĩ. Việc này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ phụ trách đưa đàn dược đến. Phương Tuấn Mi âm thanh càng lạnh hơn nói một câu, hầu như là lời mới lối ra, liền hướng về cái kia sương mù phương hướng bên trong, bay lượn đi ra ngoài. Ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, Phương Tuấn Mi đã nghĩ đến một cái khả năng bảo mệnh cơ hội, chính là cái kia sương mù, đi vào cái kia trong sương mù, thần thức liền lại không cách nào thăm dò, có lẽ đem có cơ hội bảo vệ một mạng. Lưu lại cho ta. Đi theo ông lão thấy thế hét lớn, bay đổi mà đến, đạo tâm khí tức lan lộn, thần thông nổ ra, đầy trời trưởng ảnh cuồng đập mà tới. Tăng Không, ngươi tự cao tự đại, đánh giá thấp đan dược kia dược lực, còn muốn vu vạ đến trên đầu ta sao? Ta vốn là một cái đưa đan, ngươi trong lòng có hỏa, liền đi tìm Tuyệt Trần Thánh Cô đi. Phương Tuấn Mi cũng là tiếng phẫn nộ rít gào, đã hồi lâu không có như thế hận một người. Dưới chân của hắn, hai ánh kiếm đã sinh ra, giẫm hư không kiếm bộ, hướng về phía trước cuồng xung mà đi, hầu như là chớp mắt sau, liền vọt vào trong sương mù. Ầm ầm ầm. Đi theo ông lão trưởng ảnh, tất cả đều thất bại, chỉ đập bọt nước tung tóe, sóng cao ngàn trượng bay lên trời cao. Phương Tuấn Mi biến mất ở sương mù nơi sâu xa. Cái kia đi theo ông lão, ánh mắt chớp nhanh mấy lần, tạm thời không có đuổi đi vào. Mà ở lại chỉ chốc lát sau, Tang Không đạo nhân đám người, rốt cục đến thuyền nơi, Tang Không đạo nhân lão già này, đầy mắt tức giận vẻ, vẫn còn tiếp tục xông về phía trước, muốn đuổi tiến trong sương mù. Người này tốt nhất mặt mũi, Phương Tuấn Mi câu nói mới vừa rồi kia truyền đi, bao chuẩn làm hắn ra mặt mất hết. Đạo huynh, không thể. Đi theo ông lão thân ảnh, vội vã ngăn ở hắn phía trước, truyền âm cho hắn nói, đừng quên nơi cấm địa này, trong môn phái có nghiêm lệnh, tuyệt không cho phép đi nơi đó, ngươi nếu là không cẩn thận đi rồi, tông chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Cũng không biết nói chính là nơi nào. Tang Không đạo nhân nghe vậy, càng ở trong chớp mắt, bình tĩnh mấy phần xuống, thân ảnh dừng lại, mục quang âm tình biến hóa. Như tên tiểu tử kia, không cẩn thận đi nơi nào đây? Chẳng lẽ không phải càng sẽ lệnh tông chủ tức giận? Tang Không đạo nhân hỏi. Ta làm sao biết? Đi theo ông lão cũng là một đầu phiền muộn. Siêu siêu siêu siêu. Ngay ở hai người mâu thuẫn do dự gian, những phương hướng khác bên trong, không ít tu sĩ đã phá không mà đến, bao quát một ít tổ khiếu tu sĩ. Càng có một ông già đột nhiên xuất hiện, là cái Thiên Bộ Thông tu sĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đến uy nghiêm hỏi, là cái lưng đeo cổ kiếm, bản mở ra mặt chữ điền ông lão, tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, giữa hai lông mày, tất cả đều là uy nghiêm tâm ý, người này là Thái Bạch Kiếm Tông đại trưởng lão Đông Phương Bố Vân, địa vị chỉ ở tông chủ Trang Đạo Huyền bên dưới. Hai người nghe vậy, sắc mặt khó coi. Ánh mắt lấp lánh hai lần, Tang Không đạo nhân cứng ngẩng đầu lên ra nói, "Bố Vân huynh, vừa mới cái kia tiểu tử, là giúp Tuyệt Trần Thánh cô tên tiểu nha đầu kia, đưa đan dược đến cho ta, bất quá đan dược kia có vấn đề, không riêng đem ta một cái đồ đệ giết chết, ngay cả ta đều bị nổ tổn thương, ta đang muốn đem hắn bắt, hỏi cái rõ ràng." Nửa thật nửa giả. Nhưng Đông Phương Bố Vân lại không tốt như vậy lừa gạt, vừa nghe liền phát giác mấy nơi cái hở, hai mắt ngay lập tức sẽ híp lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Đường đường Thái Bạch dược tiên Tang Không đạo nhân, lẽ nào liền người khác đưa tới đan dược có không vấn đề, đều không phát hiện ra được. Hơn nữa còn liền dám liều lĩnh lô mãng cho hắn đồ đệ dùng. Huống hồ một cái tổ khiếu sơ kỳ tiểu tử, An Long Tâm Chu tức làm sao, dám vào đến Thái Bạch Kiếm Tông trong tông môn tới quấy rối. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, Đông Phương Bố Vân lại không có nói ra, cho Tang Không đạo nhân để lại mấy phần mặt mũi. Đại trưởng lão, hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm, tiểu tử kia tiến vào trong sương mù, vô cùng khó tìm, như bị hắn không cẩn thận xông đến chỗ kia địa phương đi, càng là phiền phức. Tang Không đạo nhân thần sắc lúng túng truyền âm nói rằng, theo ý kiến của ngươi, nên làm thế nào cho phải? Việc này phải chăng muốn lên báo cho tông chủ? Đông Phương Bố Vân nghe vậy, suy nghĩ một chút liền khẽ lắc đầu, truyền âm cho hắn nói, trưởng giáo sư đệ trước đi Đông Thánh vực lần theo cướp giật thanh kiếm kia, sau khi trở về, lại cùng người đại chiến, liên tiếp chịu chút thương, vẫn còn đang bế quan chữa thương ở trong, liền không muốn đi quấy rối hắn. Tang Không đạo nhân gật gật đầu. Tên tiểu tử kia là lai lịch gì? Đông Phương Bố Vân lại hỏi. Tang Không đạo nhân nói, nên là cái tán tu, hoặc là trung tiểu thế lực bên trong tu sĩ đi, hắn nói mình là đi tìm Tuyệt Trần hỗ trợ luyện đan. Tán tu cùng trung tiểu thế lực tu sĩ thì càng không có can đảm, tính toán đến chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông cùng trên người ngươi. Đông Phương Bố Vân lại nghe ra một sơ hở, mạnh mẽ trừng Tang Không đạo nhân một mắt. Truyền xuống ta lệnh đi, đem trên đảo trừ tông chủ ở ngoài tổ khiếu tu sĩ, đồng thời gọi tới, giữ lại hai người bảo vệ đảo, những người khác đi vào tìm tên tiểu tử kia, sau khi tìm được, giết chết không cần luận tội. Đông Phương Bố Vân lạnh lùng thô bạo hạ lệnh. Chương 1068, ngươi lại mô phỏng theo cho ta nhìn một chút. Bích sóng và huynh, sương mù mênh mông. Cái kia sương mù màu trắng, phản phất là từ trong nước bốc hơi mà ra, lại phản phất là từ trên trời giáng xuống bình thường, ở vào một cái tuần hoàn đi lại vậy quái dị biến hóa bên trong. Trên mặt hồ, sóng gió rất lớn, nhưng sương mù lại chưa bao giờ bị thổi tan. Phương Tuấn Mi trốn vào sương mù sau, liền bắt đầu quan sát cảm thụ đứng lên ở ngoài động tĩnh, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, tìm tới càng nhiều kế sách tương đối. Hắn vô pháp xác định, Thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ là chỉ biết ra vào mê vụ hồ cái kia trên một sợi dây trận pháp biến hóa, vẫn là biết trên hồ này mỗi một chỗ trận pháp biến hóa. Nếu là người sau, đối phương đảm bảo không dùng quá lâu liền sẽ tìm được hắn. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi phát hiện chính mình phảng phất tiến vào không gian loạn lưu bên trong con cá bình thường, mỗi bay ra một bước, ngoài thân vị trí của không gian đều tựa hồ phát sinh biến hóa tế nhị. Cái cảm giác này, cùng năm đó tiến vào cái kia vong xuyên hà đại trận, có chút tương tự, nhưng lại nhạt nhiều lắm. Ánh mắt lóe lên một cái. Phương Tuấn Mi lấy ra một khối linh thạch, hướng về phía trước, phản hồi đi ra ngoài. Vèo. Linh thạch bắn như điện mà đi, vẽ ra một đạo cầu vồng. Nhưng vốn nên là một đạo thẳng tắp bay đi linh thạch, đang bay ra sau, quy tích liền dần dần cong đi ra ngoài, vẽ ra một cái thật dài cong vòng cung đến. Đi vào tiến vào mấy chục trượng ở ngoài trong nước, là lực lượng không gian tác dụng. Phương Tuấn Mi ánh mắt trong suốt, nhỏ giọng nói một câu, lại lấy ra trường kiếm đến, đánh ra một cái màu vàng kiếm ấn. Kiếm ấn kia cũng đồng dạng là vẽ ra một cái độ cong, mới dần dần biến mất rồi. Phương Tuấn Mi xem nợ nụ cười, chỉ là sớm sớm biết điểm này, liền có thể làm hắn gặp gỡ đối thủ thời điểm, thiếu nhận gặp rất nhiều công kích, sự công kích của chính mình cũng đem tùy theo sớm biến hóa phương hướng.